Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, đại sư huynh có thể thương tổn được cái này sợ người, Trầm Hương như cũ bội phục. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nhưng là trong lòng đến nghĩ như thế nào, ngoại nhân không được biết. Đại địch phía trước diệt địch lại nói, việc khác, áp sau lại nói. Sợ Vô Nha đã nhanh chân hoành không, huy quyền múa chảo, như là mang theo dài đuôi dài quang mang lưu tinh, cực nhanh hướng về bài vị kim đan nhóm công tới. Tôn Hảo không kịp nghĩ nhiều, thần thức một giát, không trung xuất hiện nhất tôn lục tí Minh Vương, ngăn tại ngắm Sợ Vô Nha phía trước. Minh Vương khoanh chân buông xuống, minh long lánh, đứng trang nghiêm không trung. Phá cho ta, Sợ Vô Nha giống như quấn quanh lấy thanh long quyền đầu ngửa ra sau về sau, đồng nhiên hướng Minh Vương rơi đập xuống. Trong tiếng thét gào, lực lượng khổng lồ từ quyền đầu bên trong tuôn trào ra. Ầm vang đánh rơi. Lục tí Minh Vương lục tí ở trước ngực chặn lại. Tựa như là cự sợ trong đồng hoang, vạn thiên bạo sợ gào thét, quyền đầu gào thét ngao ngao rung động, bí mật mang theo cự sợ nhất tộc trăm ngàn năm không cam lòng cùng không cam lòng, lực lượng khổng lồ bạo kích mà đến. Lục tí Minh Vương ngăn không được cái này cự đại trùng kích, theo quyền đầu tầng tầng tan rã. Tôn Hảo thần thức nhất động, tam tài chiến trận chi lực phát động, địa chi sát cơ rơi vào ngắm Linh Nhi trên thân. Linh Nhi trong lòng hơi động, trong tay pháp quyết bóp, trong tay ú quang lóe lên, xông về Sợ Vô Nha. Sợ Vô Nha đơn trưởng dựng lên, xuất hiện một cái trường ấn, chụp về phía ú quang. Ú quang hữu hình vô chất, xuyên thấu trường ấn, chiếu xuống ngắm Sợ Vô Nha trên thân. Nhất thời, Sợ Vô Nha cảm giác bất lực suy yếu, giảm tốc độ chờ một chút phụ diện trạng thái dâng lên, nguyên bản kế hoạch điên cuồng tấn công mà ra móng vuốt, thế mà được sinh sinh cắt ngang. Sợ Vô Nha trong lòng dâng lên rất lợi hại cảm giác không thoải mái cảm giác. Đối diện tiểu nha đầu quỷ dị bí thuật tránh thức là quá đáng ghét. Toàn thân lắc một cái, có vẻ như trang sĩ, khí huyết một vượng tách ra ngắm cảm xúc tiêu cực, Sợ Vô Nha ngẩng đầu gào thét, hai tay nhoáng một cái, các loại cảm xúc tiêu cực trong nháy mắt bị khu trục trống không. Thân thể lại nhoáng một cái, Sợ Vô Nha nổi giận lấy vung ra ngắm quyền đầu cùng móng vuốt. Cả người mang theo quyền mang cùng móng vuốt nhọn hoắt quang hoa, điên cuồng tấn công tu sĩ chiến đội. Tôn Hảo chiến trận chi lực một giắt, Triệu Chu Ma toàn thân kim quang long lánh, dựng lên hàng ma sử xông lên phía trước. Hàng ma sử quét ngang, ngăn tại quyền trảo phía trước. Ầm, ầm, hai tiếng nổ mạnh, quyền trảo tuần tự đánh trúng vào hàng ma sử. Triệu Chu Ma cao lớn thân thể, tính cả trong tay kim sử, chịu đựng không được lực lượng khổng lồ trùng kích, không tự chủ được, không chung mấy cái xoay người, rút lui mà quay về. Đại trận ra chỉ Triệu Chu Ma y nguyên ngăn không được Sợ Vô Nha, bài vị kim đan nhóm trong lòng không khỏi cùng nhau giật mình. Thiên địa nhân tam tài đại trận chính là Tôn Hảo quen thuộc nhất trận pháp, nhưng là quen đi nữa tất trận pháp, cũng có sức chịu đựng cực hạn. Triệu Chu Ma bị đánh lui, hoàn toàn là không tự chủ được nhanh lùi lại mà đi, cũng chính là tương đương với đại trận được sinh sinh đánh tan, cho dù là Tôn Hảo điều chỉnh trận pháp tốc độ lại nhanh, cũng không thể tránh khỏi xuất hiện nháy mắt khe hở. Mà lúc này, Sợ Vô Nha đã hung hãn giết tiến vào tu sĩ trong chiến trận. Gài ạ sông đi lên, bốn vó đạp gió, cút ra khỏi bốn cái bánh xe, phóng tới Sợ Vô Nha. Sợ Vô Nha nhất quyền, bánh xe gió được nhất kích tán loạn. Bay lên một chân, gài ạ rên lên một tiếng, được một chân đá ra xa xưa, đông một tiếng, đâm vào ngắm trên cây cột. Minh Tam Cửu Minh Long Long Giác đống nhiên đâm về Sợ Vô Nha. Sợ Vô Nha nắm Long Giác, dùng sức vị lại, Minh Tam Cửu một tiếng hét thảm, một đôi Long Giác được sinh sinh vị đoạn, máu tươi cuồng phún lấy rút lui mà quay về. Dịch Lộ Đăng Hỏa vung ra một cái kỳ dị linh thú thân cây, chuẩn bị chạc cây như là dây leo, quấn về Sợ Vô Nha. Sợ Vô Nha nhẹ nhàng dậm chân. Lực lượng khổng lồ sinh sinh đem thân cây linh thú dẫm thành bánh mì, trải tại ngắm trên đại điện, thủ chấp vang khắp nơi. Vương Viễn bị đánh trúng ngắm cái bụng, Chu Linh bị đánh trúng ngắm đùi ngọc. Trong nháy mắt công phu, Tôn Hảo phát hiện, không có chờ mình hoàn toàn khôi phục chiến trận, bài vị kim đan đã được Sợ Vô Nha trùng kích đến thất linh bát lạc. Cường hãn Sợ Vô Nha, y nguyên không chút do dự trùng sát mà lên, đánh lui đả thương từng cái sông đi lên kim đan, mục tiêu trực chỉ chính giữa Tôn Hảo, cung tiểu ly còn có Linh Nhi bọn người. Trực chỉ hạch tâm, thẳng giết hạch tâm. Sợ Vô Nha cảm thấy, trong đội ngũ, hạch tâm mấy cái tu sĩ đối với mình ảnh hưởng lớn nhất, chỉ cần tiêu diệt mấy vị này, cơ bản chẳng khác nào tan rã ngắm nhân tộc tu sĩ vũ trang, nổ xong nhân tộc tu sĩ hầm răng, đến lúc đó, sẽ bỏ mặc chính mình thịt cá ngắm. Cuồng bạo Sợ Vô Nha, trên thân lóe ra thanh lãnh bạch quang, quyền ảnh cùng trảo ấn đã công đi qua. Nhất quyền, đánh phía ngắm Linh Nhi. Nhất trảo, chuyển hướng cung tiểu ly. Linh Nhi phụ diện pháp thuật 10 phần chán ghét, hội giảm xuống hắn trạng thái, tuy nhiên thời gian cũng không dài, nhưng thời khắc mấu chốt sẽ ảnh hưởng chiến cục, nhất định phải trừ bỏ. Cung tiểu ly lực công kích, tính toán là nhân tộc tu sĩ bên trong, kẻ cao nhất một trong, tự nhiên cũng là đối phó trọng điểm. Chương 902, Đại chiến Vô Nha, Nam. Đương nhiên, Tôn Hảo một mực cũng là Sợ Vô Nha mục tiêu công kích. Nhất quyền nhất chảo công hướng Linh Nhi cùng Cung Tiểu Ly đồng thời, một chân cũng đá hướng về phía Tôn Hảo. Lúc này Sợ Vô Nha đột nhiên tăng mạnh, một đường đánh tan mấy cái cản đường tu sĩ, thế bất khả đáng địa sông giết đi lên. Hán tu sĩ cách xa nhau đều tương đối khá xa, chỉ có thể hết sức cứu viện. Chiến trận đã trận không thành trận, Tôn Hảo lần thứ nhất cảm nhận được bị nhân sinh sinh đánh tan trận pháp tư vị, lần thứ nhất biết, nguyên lai tại thực lực tuyệt đối phía dưới, trận đạo cũng không phải là nhà tù không thể gãy. Sợ Vô Nha mỗi một lần công kích đều sẽ như là lưu tinh, mang lên một tầng quan mang, hắn công kích không chỉ là lực lượng cường đại vô cùng, hơn nữa còn có rất mạnh phá pháp hiệu quả, rất mạnh xuyên thấu hiệu quả, theo đại lục chủ lưu chân nguyên cũng không giống nhau. Mà Sợ Vô Nha vẹn vẹn chỉ là cự sợ nhất tộc ý chí biến thành, còn bị giam cầm ở lúc này hồn điện bên trong ước vạn năm. Có thể nghĩ, nếu như chân chính cự sợ tại thế, thực lực cường thịnh lời nói, hiệu hội là kinh khủng bực nào cùng cực. Sợ Vô Nha bạo kích mà đến. Linh Nhi cùng Cung Tiểu Ly bản năng bay ngược về đằng sau, tạm thời tránh mũi nhọn. Mà Tôn Hảo lại đứng tại chỗ, hai chân hơi hơi trầm xuống một cái, triển khai ngắm quyền thế. Hai thủ chỉ cảm thấy bên cạnh dâng lên một trận dương cương chi khí, âm lanh hồi hồn trong điện, giống như trong nháy mắt ấm áp rất nhiều. Lại định thần, lại là phát hiện Tôn Hảo đã kim quang lấp lóe, như là ánh bình minh vừa ló dạng, ngăn tại ngắm phía sau bọn họ, ứng hướng về phía bất ngờ mà đến Sợ Vô Nha. Cung Tiểu Ly một đôi long lanh trong đôi mắt hiện lên từng tia si mê. Năm đó đại giã đảo, Tiểu Hào thúc bộ quyền pháp này, để hắn thấy được hắn mặt khác. Bây giờ đã cách nhiều năm, tại cái này nguy cơ tứ phía hồi hồn trong điện, Tiểu Hào thúc lại lần nữa đánh ra bộ quyền pháp này, hơn nữa còn ngăn tại ngắm phía sau nàng, vì nàng chặn vô cùng hung ác địch nhân. Lúc này Tôn Hào, dương cương mà khỏe đẹp cân đối, toàn thân tản mát ra xuất khí, tinh thần phân chấn. Không chỉ là Cung Tiểu Ly hai mắt si mê, thực hiện trận tu sĩ đều cùng nhau trong mắt sáng lên. Đây là một loại khí thế vận dụng. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thực lực, quả nhiên không tầm thường, gia hỏa này rất có thể ẩn giấu. Chỉ bất quá, loại khí thế này, sợ cũng ngăn không được Sợ Vô Nha đi. Hai thủ lui lại, Tôn Hảo tự động trên đỉnh. Nhất quyền, nhất chảo, một chân. Quang mang lấp lóe, toàn bộ sông Tôn Hảo giết tới đây. Khi một tiếng vang dọn, một thanh xấu vô cùng phá kiếm xuất hiện trên không trung, theo quyền mang đụng vào nhau, quyền mang thu vào. Uy lực giảm nhiều, nhưng ý nguyên phóng tới Tôn Hảo. Trầm Hương lại là xoay tròn, bay ngược mà quay về. Phốc, phốc phốc. Chào ấn bắt xuyên qua Tôn Hảo tầng tầng liệt hỏa thần thuẫn, bên trong đại điện tóe lên trận trận hỏa diễm, sau cùng chộp vào ngắm Tôn Hảo hộ thể thần cương phía trên, liên tục phốc phốc âm thanh về sau, cũng không có thể đột phá Tôn Hảo thần cương, tiêu tán. Chen chân vào đá mạnh, đang chuẩn bị bắt lấy Tôn Hảo thần cương nhanh phá thời cơ trọng thương Tôn Hảo thời điểm. Tôn Hảo trên thân, mãnh liệt sát khí, còn có kỳ quái khí tức dâng lên. Sợ Vô Nha thân thể hơi hơi lắc một cái, trong lòng phun lên một trận tim đập nhanh, giống như được viễn cổ hoàng sợ trên đỉnh, tim mật một tàng, đá ra một chân, khí tức giảm nhiều. Lại sau đó, lại là một trận kỳ quái, không nguyện ý động thủ, nản lòng thoái chí cảm giác xông lên đầu. Giống như thế chém chém giết giết chính là tổn hao nhiều phong cảnh. Đá ra một chân, uy lực lại là vừa giảm. Thứ quỷ gì, Sợ Vô Nha bãi xuống đầu, cưỡng ép khu trục các loại không tốt cảm giác lúc. Lại là phát hiện, mình đã nhất quyền đánh chúng, một chân đá chúng cản trước người nhân tộc tiểu tử. Thân thức bốn phần, thủ đoạn ra hết, Tôn Hảo y nguyên không thể may mắn thoát khỏi địa được Sợ Vô Nha đánh chúng. Cũng may một hệ liệt thủ đoạn xuống tới, Sợ Vô Nha công kích uy năng giảm nhiều. Ngược lại là không có thể chân chính làm bị thương Tôn Hảo. Tôn Hảo trên không trung ngửa đầu lui lại 4-5 bước, đông một tiếng đâm vào ngắm Linh Nhi trên thân, cái này mới đứng vững ngắm thân thể, trên thân đỏ thấm hào quang màu đỏ lóe lên, lại lần nữa hiện ra hộ thể thần cương. Đánh lui Tôn Hảo, Sợ Vô Nha đã thân thể lóe lên, đứng ở Tôn Hảo vừa mới bị công kích thời điểm vị trí. Có chút dừng lại, hai mắt sáng ngời có thần nhìn về phía Tôn Hảo, Sợ Vô Nha cao giọng nói ra, tiểu tử, ngươi này cương khí, ta đã từng thấy qua. Làm sao cũng không nghĩ tới, giờ này khắc này, Sợ Vô Nha lại nói lên ngắm một câu nói như vậy. Tôn Hảo hơi sững sờ, sau đó ưỡn một cái thân thể, từ Linh Nhi nâng đỡ, đứng thẳng thân thể, không trung chậm rãi làm dáng, làm một cái húc nhật dương cương thức mở đầu. Tôn Hảo nhìn Sợ Vô Nha, cười nhạt một tiếng, Vô Nha tiền bối, xin chỉ giáo. Sợ Vô Nha dừng lại một chút này lại, bài vị kim đan nhóm đã cấp tốc hội tụ lung đến, mơ hồ ở giữa, lại lần nữa tiếp trận tam tài. Giờ này khắc này, sở hữu bài vị kim đan, liền liền cao ngạo Triệu Chu Ma, cũng không thể không thừa nhận, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thực lực, thật sự là đủ mạnh mẽ. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, không chỉ có 102 cùng giai luyện thể tu vi, chỉ sợ là luyện khí tu vi cũng không yếu, mà lại thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Phải biết, vừa mới cái này mấy hơi thời gian, biến hóa tuy nhiên rất nhanh, nhưng Tôn Hảo Tôn Trầm Hương chặn sợ vô nha, cái kia chính là sự thật. Thử hỏi, hiện trường tu sĩ, hiểu có mấy cái tu sĩ như là Tôn Hảo như vậy, đón lấy sợ vô nha lôi đỉnh một kích mà bình yên vô sự. Tôn Hảo trong lòng, thực đang ám đạo may mắn. Vừa mới chiến đấu, để Tôn Hảo đầy đủ cảm nhận được sợ vô nha cường hãn. Trầm Hương bạo phát đại thành kiếm như núi, không phụ Tôn Hảo hy vọng, cản rơi mất quyền mang đại bộ phận uy năng. Bản mệnh tiểu thần thông tăng thêm tuyệt thế thần cương, cũng chặn trảo ấn. Sát lục khí thế, chỉ sát chi thuật, để sợ vô nha thối kính uy năng giảm nhiều. Sau cùng, húc nhật dương cương khí tăng thêm tuyệt thế thần cương để sợ vô nha còn sót lại công kích không công mà lui. Mặc dù là tiếp nhận, nhưng là giờ này khắc này, Tôn Hảo trong lòng lại là một trận khí huyết sôi trào, cũng không phải là đặc biệt tốt thụ. Còn sót lại lực đạo, ý nguyên đáng sợ. Càng đáng sợ là, Tôn Hảo biết, chính mình vừa mới có thể ngăn cản sợ vô nha, thực vẫn có chút may mắn. Nếu như sợ vô nha đối năng lực chính mình có hiểu rõ, có ngắm đề phòng, chính mình còn có thể hay không chống đỡ được, thật sự là hai chuyện. Sợ vô nha nói một câu Tôn Hảo cho rằng nói nhảm, Tôn Hảo mượn cơ hội khôi phục, nói một câu, vô nha tiền bối, xin chỉ giáo, lại lần nữa chậm rãi kéo ra húc nhật dương cương thức mở đầu. Sợ vô nha nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói, muốn nói ngươi cái này thần cương chi thuật, theo ta ngược lại thật ra có từng tia sâu xa, chỉ bất quá, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy ta cũng liền để ngươi biết ta sợ người nhất tộc tránh thức lợi hại. Nói đến đây, sợ vô nha há mồm hét to, chịu, khiết răng trắng. Thanh lánh bạch quang lóe lên, đầu hất lên, hàm răng chuẩn bị vùng ra, hình thành một cái hình quạt, xông về Tôn Hảo. Sợ vô nha cao lớn mạnh thân thể, cũng huy quyền múa chảo, theo sát răng ngả về sau, phát động ngắm tiến công. Cuồng bạo trong công kích, còn có sợ vô nha hét to thanh âm, cự sợ hoành hành đại lục, đứng thẳng vượn người bất quá thịt đồ ăn, trước kia là, hiện tại cũng thế, ta muốn ngươi biết, cự sợ nhất tộc tránh thức uy nghiêm. Cuồng bạo dưới khí thế, Tôn Hảo cảm nhận được một cỗ cự đại uy áp buông xuống trên người mình. Tựa như là trong nháy mắt có chút sợ hãi tâm tình xông lên đầu. Tôn Hảo trong lòng chấn động mạnh mẽ, trong nháy mắt hiểu được, giờ này khắc này, cuồng bạo sợ vô nha trên thân hẳn là có cùng loại long uy đồng dạng uy áp kỹ năng, hạn chế ngắm năng lực chính mình. Tôn Hảo trong lòng chấn động mạnh mẽ, húc nhật dương cương khí tức đại tác phẩm, trên thân kim quang đại trấn, thân thể hơi hơi bay xuống, tránh thoát, thần thức nhất động, ngự sử Trầm Hương, phát động hắn chiến đấu kỹ năng. Nhưng chính là một sát na kia được uy áp, để Tôn Hảo chậm nửa nhịp. Trầm Hương vừa mới bay ra, thế tử không thể triển khai, quyền ấn đã vọt lên, liệt hỏa thần thuẫn chuẩn bị đến cũng không đầy đủ. Tôn Hảo thầm nghĩ trong lòng một tiếng hỏng bét, trong nháy mắt phát hiện, mình đã đồng thời đứng trước ngắm cực đại nguy cơ, Trầm Hương kiếm cũng không có thể gọt yếu bao nhiêu quyền ấn lực lượng. Liệt hỏa thần thuẫn cùng hộ thể thần cương bị áp lực thật lớn. Sát lục khí thế cùng chỉ sát chi thuật không kịp thi triển, sợ vô nha bản chân lớn đã đạp mạnh tới. Càng làm cho Tôn Hảo kinh hãi lại là tám cái răng, đã trong nháy mắt xuyên thấu liệt hỏa thần thuẫn. Công đánh vào trên người hắn, né tránh không kịp, chỉ có thể đón đỡ. Trong mắt y nguyên thư thái, bốn thuộc tính chân nguyên cùng chuyển, liệt hỏa thần thuẫn cùng hộ thể thần cương ra chỉ đến ngắm lớn nhất, nhưng trong nháy mắt được đột phá phòng ngự. Đoá đoá đoá. Tôn Hảo giống như nghe được ngắm sợ răng đâm vào chính mình hoàng kim chiến thể bên trong thanh âm. Lập tức, sợ vô nha quyền ảnh, chảo ấn, thiết thôi các loại công kích theo nhau mà đến. Tôn Hảo bên hai, nghe được có người sau lưng một tiếng giòn thét lên, Lan Hy. Sau đó trong nháy mắt bị công kích công phá phòng ngự, bao phủ. Nhưng là, để Tôn Hảo vô cùng ngoài ý muốn sự tình phát sinh ngắm. Chính mình rõ ràng nhận lấy công kích, nhưng giống như cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Nhanh lùi lại mấy bước, Tôn Hảo thoáng định thần, lại phát hiện sợ vô nha đã nổi giận địa sát hướng về phía Minh Lan Hy. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Tôn Hảo chỉ biết là Linh Nhi kêu một tiếng Lan Hy, sau đó liền biến thành quỷ dị như vậy chiến cục. Nhanh chóng, Tôn Hảo đoán được. Sợ vô nha đối với mình điên cuồng tấn công, được Minh Lan Hy dùng không biết tên phương thức cho dẫn dắt rời đi, nhưng là Minh Lan Hy cũng bởi vậy chọc giận sợ vô nha. Sợ vô nha nổi giận công bên trên, phòng ngự lực yếu kém Minh Lan Hy sợ là ngăn không được hắn lửa giận. Chương 903, Đại chiến vô nha, 6. Bài vị Kim Đan, riêng là năm đại đỉnh tiêm thực lực thiếu chủ, đều bất phàm, ai cũng có mấy cái không muốn người biết cường lực thủ đoạn. Minh Lan Hy cũng có. Mà lại, năng lực khá đặc thù. Tôn Hảo bị công kích bao phủ đồng thời, Minh Lan Hy phát động ngắm chính mình huyết mạch bí thuật. Trước người nàng, xuất hiện một cái bạch yêu dạng. Sau đó, có thể kinh ngạc phát hiện, nguyên bản chính mình khuynh tả tại Tôn Hảo trên thân công kích, không khỏi diệu địa được dẫn lệnh, toàn bộ công đánh vào bạch yêu dạ trên thân. Bạch yêu dạ chịu không nổi luân phiên đả kích, trong nháy mắt được sinh sinh đánh tan, hóa thành một đạo khói xanh, nhưng là, Tôn Hảo lại là miễn đi thụ thương chi ách. Thật quỷ dị bí thuật. Sợ vô nha nổi giận liên tục. Nhân tộc hậu bối thủ đoạn không ít, cuộc chiến hôm nay chỉ xảy ra ngoài ý muốn, vừa mới cái tiểu nha đầu kia bí thuật, rất có thể chính là đến cùng loại, di hoa tiếp một đồng dạng pháp thuật, có thể cưỡng ép dẫn lệch mục tiêu công kích, giải trừ đồng bạn nguy cơ cường hãn bí thuật. Không biết như thế bí thuật có hay không thi triển điều kiện hạn chế, sợ Vô Nha giận dữ bên trong, ngang nhiên đối Minh Lan Hy xuất thủ, thế tất yếu nhất cử đánh tan cái này hỏng hắn chuyện tốt tiểu nha đầu. Bên trong chiến trường, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chiến cục phát triển để bài vị Kim Đan không kịp nhìn, cực đại khảo nghiệm bài vị Kim Đan chiến đấu ý thức. Hồi hồn trong điện bài vị Kim Đan không khỏi là thế lực khắp nơi đỉnh cấp Kim Đan, người nổi bật, đều là thực lực có được bối. Tại Minh Lan Hy dẫn dắt rời đi ngắm sợ Vô Nha công kích về sau. Hắn bài vị Kim Đan trợ giúp cùng đả kích, cũng trong nháy mắt đến. Triệu Chu Ma Hàng Ma Sử, Hiên Viên Hồng Chân Nữ Kiếm, Hạ Tình Vũ Hàn Băng Trường Thường, Linh Nhi U Minh Nguyên Rủa, Dịch Lộ Đăng Hỏa Liên Tục Hỏa Phủ, Lý Mẫn Quý Nhất Luồng Khí Lạnh. Không hẹn mà cùng, hướng không trung bạo kích Minh Lan Hy sợ Vô Nha lao đến. Mà Đan Loan Loan, lại cho Minh Lan Hy ra chỉ một cái cự đại màu xanh ngọc bạc khí, gia tăng nàng phòng ngự năng lực. Chỗ xa xa, Gại ạ, Vương Viễn, Chu Linh còn có Minh Tam Cửu cũng lại lần nữa đứng dậy, hướng sợ Vô Nha công đi qua. Đại lục quần hùng, đại chiến sợ Vô Nha. Tôn Hào đầu vai, một mực không nhúc nhích, nhìn như mười phần vô hại tiểu hỏa, lúc này cũng đông nhiên mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Vừa mới Tôn Hào nhận công kích thời điểm. Tiểu hỏa giật mình kêu lên, kém chút liền không để ý Tôn Hào quấy nhiễu, mở miệng thôn phệ. Tôn Hào tuy nhiên không việc gì, nhưng nàng nho nhỏ nhưng trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ cùng bất an. Lúc này, gặp bài vị Kim Đan cùng nhau phát động, cũng không khỏi há mồm đột nhiên một nuốt. Trong trời cao, sợ Vô Nha cũng không e ngại đại lục bài vị Kim Đan nhóm đủ loại tiến công, y nguyên kiên nhẫn địa mau chóng đuổi Minh Lan Hy, y đổ cường thế tiêu diệt cái này nhìn phòng ngự lực cũng không phải là rất mạnh tiểu nha đầu. Bài vị Kim Đan nhóm công kích tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng rất khó tránh thức đối với hắn hình thành hữu hiệu sát thương, chỉ cần có thể diệt sát một cái bài vị Kim Đan, cái kia chính là có lợi. Đồng nhiên, giờ này khắc này, sợ Vô Nha đột nhiên cảm thấy chính mình không gian xung quanh một hồi, tựa như là không gian trong nháy mắt biến mất. Không tự chủ được, cao lớn thân thể trên không trung thoáng định nhất định. Không gian thuộc tính pháp thuật. Sợ Vô Nha trong lòng hiện lên từng tia nghi hoặc, mảng đại lục này, tại sao có thể có cao cấp như vậy cấp pháp thuật tồn tại. Sau đó, không kịp nghĩ nhiều. Miệng bên trong quát to một tiếng, đến được tốt. Chấn động hai tay, cưỡng ép từ ngắn ngủi định thân trạng thái tỉnh lại, ứng hướng về phía chung quanh tu sĩ đủ loại công kích. Thanh lãnh bạch quang, để cao lớn sợ Vô Nha lộ ra dày đặc khí lạnh, đủ loại công kích buông xuống ở trên người hắn, càng là không công mà lui. Bởi vì biết nhân tộc hậu bối bị bợm còn con không ít, sợ Vô Nha cũng không khinh thường nữa, toàn thân căng cứng, khí thế đại phóng. Triệu Chu Ma Hàng Ma Sử không phá nổi hắn hộ thân bạch quang. Linh Nhi U Minh Nguyên Rủa cũng không thể ảnh hưởng đến đã sớm chuẩn bị sợ tộc vinh diệu. Đủ để đóng băng hư không băng thương, đóng băng diện tích tại trước người hắn đột nhiên ngừng lại. Linh Như rắn chân nữ kiếm cũng bị nhất quyền rơi đập tại chỗ. Lúc này sợ Vô Nha, cự sợ nhất tộc uy áp, vinh diệu hội tụ một thân. Ngạo nghễ lập ở không trung, hào khí tứ phương, không người có thể địch nổi. Sợ Vô Nha làm càn địa cười ha ha. Nhân tộc hậu bối tuy nhiên lợi hại, có thể làm khó dễ được ta. Sướng trong tiếng cười, sợ Vô Nha lần nữa hoàn thành xúc thế, chuẩn bị cường thế trùng kích Minh Lan Hy lúc, đồng nhiên trên không trung dừng lại, hai mắt co rụt lại, nhìn về phía đối diện. Cái kia đã phiêu lập mà lên, theo chính mình xa xa tướng đối nhân tộc thiếu niên, Tôn Hảo. Tôn Hảo trên mặt, mang theo nụ cười nhàn nhạt, chấn định mà tự nhiên nụ cười. Để sợ Vô Nha ngừng bước, lại là Tôn Hảo trong tay, này một tòa nâng lên bảo tháp. Khéo léo đẹp đẽ bảo tháp, tản mát ra nhạt đạm kim quang, tại Tôn Hảo trong tay chậm rãi chuyển động. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy bảo tháp, sợ Vô Nha trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an, cưỡng ép động tác ra tay đột nhiên ngừng lại, thân thể đột nhiên hướng, về, sau. Hướng về trên bậc thang bay ngược mà quay về. Tôn Hào mặt mang nụ cười, cũng không truy kích. Nhưng là, sợ Vô Nha lại có thể rõ ràng cảm giác được, Tôn Hào trong tay bảo tháp thủy trùng tại vững vàng khóa chặt chính mình, chỉ cần mình tốc độ hơi chậm, liền sẽ nên đón Tôn Hào lôi đỉnh một kích. Cái dạng gì bảo tháp? Thế mà có thể làm cho mình sinh ra như thế hoảng sợ cảm giác. Tôn Hào đứng thẳng không trung, mặt mang nụ cười, trong lòng nhưng đang nhanh chóng hỏi, sư phụ, có thể một chút đánh tan hắn sao? Thanh lão bình thản thanh âm truyền tới, không thể, chẳng qua trước tiên có thể đụng, lại chấn, đủ để với hắn thụ. Tôn Hào trả lời một câu, ta hiểu được, tạ ơn sư phụ. Lãng mục đích sáng lên, Tôn Hào lớn tiếng nói, Vô Nha tiền bối, Trầm Hương có bảo tháp một tòa, còn mời đánh giá. Bảo tháp ném đi, không trung hóa làm một cái kim quang lóng lánh mâm tròn, thần thức nhất động, mâm tròn tốc độ như chậm thực nhanh, bay vụt Sợ Vô Nha. Sợ Vô Nha toàn thân thanh lãnh u quang đại tác, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng trốn tránh, tại kim trụ ở giữa phi tốc bỏ chạy. Bài vị kim đan nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cùng nhau dừng tay lại trùng công kích, cấp tốc chỗ đứng, lại lần nữa tiếp trận, đương nhiên chú ý lực lại hoàn toàn đặt ở không trung, đặt ở này đuổi theo Sợ Vô Nha kỳ dị mâm tròn. Hạ Tình Vũ trong mắt hiện lên từng tia dị quang, mâm tròn nàng quá quen thuộc, cư lại chính là Thanh Mục Tông Bổ Thiên Bản, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới, Bổ Thiên Bản được Tôn Hảo ngự sử thời điểm, hội có như thế đại uy lực. Nếu không phải Bổ Thiên Bản lực sát thương đủ lớn, Sợ Vô Nha cũng sẽ không như thế tránh né. Phải biết, liền xem như bài vị kim đan nhóm cùng nhau bạo phát công kích, Sợ Vô Nha y nguyên ngang nhiên chặn, duy chỉ có lúc này, phi tốc bỏ chạy. Không khác, kim quang mâm tròn để Sợ Vô Nha cũng không dám nhẹ cản phong. Bài vị kim đan nhóm lúc này còn có chút khó có thể tin. Xuất thân Nam Đại Lục Thanh Vân môn Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, thế mà dũng mãnh như vậy. Sợ Vô Nha cũng đỡ không nổi kim bản, bọn họ lại có thể thế nào? Sợ Vô Nha hóa thân thanh lãnh u quang, phi tốc bỏ chạy, nhưng y nguyên khó thoát tu di ngưng không tháp khóa chặt va chạm. Đông một tiếng, Sợ Vô Nha biến thành u quang được sinh sinh từ không trung đâm vào nguyên hình, vai trái tính cả cánh tay trái bị oanh nhiên đụng bay, sinh sinh từ Sợ Vô Nha trên thân bay ra. Sợ Vô Nha bản thân cũng không phải là thực thể, nhưng là vai trái phá hủy về sau, trên thân toát ra trùng thiên huyết quang càng sâu phổ thông tu sĩ gấp trăm lần. Toàn bộ hồi hồn trong điện, nhất thời giống như được một mảnh huyết sắc nhiễm. Sợ Vô Nha một tiếng lệ tê, không để ý tới đứt gãy cánh tay trái, thân thể lại lần nữa gia tốc, y đổ bỏ chạy mà đi. Nhưng là lúc này, Tôn Hào miệng bên trong trong sáng địa hét lớn một tiếng, cho ta chấn. Chấn tự lối ra. Hồi hồn điện chân xuất hiện một cái cự đại chữ cổ triện, chấn. Chữ lớn cấp tốc thu nhỏ, sau đó vững vàng đặt ở Sợ Vô Nha trên không, đồng thời, không trung kim sắc mâm tròn nhàn rỗi nhoáng một cái, cũng xuất hiện ở Sợ Vô Nha trên không, hóa thân một tòa bảo tháp hình dáng, tính cả chấn tự cùng một chỗ, phóng xạ kim quang, đè ép xuống. Sợ Vô Nha miệng bên trong cuồng hống liên tục, thân thể không ngừng vặn mẹo, cánh tay phải hướng lên, không ngừng công ra trận trận quyền ảnh. Chỉ là, cự đại chấn áp chi lực, thế thái sơn áp đỉnh đã thành, mặc cho Sợ Vô Nha làm sao dãy rủa, y nguyên vô sự vô bổ. Sợ Vô Nha thế mà được Tôn Hảo Tôn Trầm Hương chấn áp thô bạo tại ngắm pháp bảo phía dưới. Bài vị kim đan nhóm kinh hỉ sau khi, hữu không khỏi dâng lên đối Tôn Hảo lau mắt mà nhìn mãnh liệt ngoài ý muốn cảm giác. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương quá lợi hại, lặp đi lặp lại nhiều lần địa thể hiện ra để mỗi một cái bài vị kim đan đều cảm thán không thôi cường hãn thực lực. Lợi hại như Sợ Vô Nha người, ý nguyên được hắn cưỡng ép chấn áp, ai có thể nghĩ tới, người nào sẽ nghĩ tới đâu. Tôn Hảo trên mặt thoáng tái nhợt, lấy ra minh, ực một hớp. Cho dù là bốn thuộc tính chân nguyên tấn cấp kim đan đại viên mãn, ngự sử tu di ngưng không tháp ý nguyên đem chân nguyên trong cơ thể rút ra không còn. Đương nhiên lúc này ngự sử uy lực hiệu xa lớn xa hơn đối chiến trí chân người Trầm Trường Phúc thời điểm, bằng không cũng không thể chấn áp thô bạo Sợ Vô Nha. Khôi phục một số chân nguyên, Tôn Hào miệng bên trong quát to một tiếng, ta toàn lực chấn áp kẻ này, các vị đạo hữu, mời thêm đại công kích lực lượng, cần phải đem hoàn toàn tiêu diệt. Được Tôn Hào uy thế chấn trụ. Trong lúc nhất thời không có công kích bài vị kim đan cấp tốc kịp phản ứng, cùng nhau lớn tiếng nói, được. Các loại pháp thuật, trong nháy mắt che mất Sợ Vô Nha. Được bảo tháp chấn trụ, một thân thực lực mười thành đi cựu thành, cũng đã được tu di ngưng không tháp trọng thương, Sợ Vô Nha rốt cục ngăn cản không nổi. Tu sĩ tiến công bên trong, Sợ Vô Nha thân thể cấp tốc thu nhỏ, sau đó lại bắt đầu già đi, cuối cùng tại không cam tiếng gầm gừ chung, biến thành trận trận huyết quang, tiêu tán tại ngắm hồi hồn trong điện. Chương 904 Nghịch Thiên Trầm Hương, tối tăm thanh thiên, ý nguyên vỡ vụn. Liệt hỏa cùng hồng thủy, giống như ở trên trời khư bên trong không ngừng tàn phá bờ bãi. Chỉ một chút hơn 10 năm, Táng Thiên khư trước, Đại Lục Tinh Anh, Đạo Ma hai phe chiến thuyền, phi thuyền, cung điện đứng thẳng mà đứng. Thời gian 10 năm, có bi thương, có hưng phấn, có tin mừng vui mừng, có yêu thương. Sở hữu ánh mắt đều nhìn này cao cao tại thượng lên trời bảng. Chỗ có cảm xúc đều đến từ này cao cao tại thượng lên trời bảng. Thời gian 10 năm, để nguyên anh chân của nhóm, để trúc cơ tu sĩ nhóm đều trở nên có chút chết lặng, đều trở nên càng có thể tiếp nhận, thường thấy lên trời bảng biến hóa, chứng kiến từng cái đại lục anh tài lên lên xuống xuống, mọi người cảm thấy mình năng lực chịu đựng đã đủ để tiếp nhận lên trời bảng bất luận cái gì biến cố. Sở hữu tu sĩ đều cảm thấy, không có có bất kỳ biến cố gì, có thể so sánh hải thần điện thiếu chủ hồn chưa về vẫn lạc tại Táng Thiên khư bên trong càng khiến người ta kinh tâm động phách, ảm đạm ngắm. Nhưng là hôm nay lúc này, đang dưới thiên bảng, mỗi cái chiến thuyền, phi thuyền, lên tới cung thiên giống như lang tiên ban tu sĩ, xuống đến phiên trực trúc cơ tu sĩ, đều không tự chủ được có ngắm mãnh liệt, càng siêu việt ngắm hồn chưa về vẫn lạc rung động. Một ngày này, lên trời bảng biến hóa, để bọn hắn thật sâu cảm nhận được một câu, tu sĩ thế giới, cái dạng gì sự tình đều có thể phát sinh, tu sĩ thế giới, không nên xem thường bất luận kẻ nào. Dù là hắn ban đầu bài vị đệm, trên thực tế, hắn cũng có thể là cũng là dấu ở bài vị trong kim đan chính thức chân long, mai táng tại cát sỏi bên trong kim châu, cuối cùng hội quang mang bắn ra bốn phía, kim chói. Từng có lúc, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương ban đầu bài vị chỉ là 94. Mới vừa tiến vào táng thiên khư thời điểm, hắn tích phân còn một mực đệm. Về sau, tích phân dương lên qua một đoạn thời gian, hiệu trở nên yên lặng. Ngay tại mọi người cho là hắn không gì hơn cái này, tiềm lực hao hết, hậu kình không đủ thời điểm, hắn lại lần nữa cường thế thẳng tiến, giết tiến vào top 5. Giết tiến top 5 Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, đã là đại lục hiếm thấy, tuyệt thế vô cùng tuyệt đại thiên kiêu nhân vật. Phải biết, hắn chỉ là xuất thân thanh vân môn như thế tiểu môn tiểu phái. Nhưng mà, coi như mọi người cho là hắn cuối cùng bài vị liền sẽ lấy hắc đến không thể lại đen sấm lập tức tư thái ổn định phía trước năm thời điểm. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương nhưng lại dùng hắn tại đăng trên thiên bảng tích phân nói cho sở hữu tu sĩ, các ngươi sai ngắm. 10 phân sai. Ta Tôn Hảo Tôn Trầm Hương không phải hắc mã, ta Tôn Hảo Tôn Trầm Hương vốn chính là tuyệt đến bá chủ. Hiên Viên Á Cầm đã rất hạnh phúc, rất lợi hại hưng phấn, mỗi lần nhìn thấy lên trời bảng, miệng liền nứt đến lao đại. Nếu có thể nằm mơ, nhất định sẽ nằm mơ đều đang cười. Nhưng là, một ngày này, Hiên Viên Á Cầm cảm giác mình bị sợ hãi, được Tôn Hảo cường thế biểu hiện kinh hãi, có chút không dám tin. Nhà mình Trầm Hương, lúc nào sinh manh như vậy rồi? Lấy Trầm Hương tại Táng Thiên Khư bên trong tích phân đến xem, Hiên Viên Á Cầm cảm thấy mình không nhất định có thể đánh thắng được ngắm. Có đồ như thế, còn cầu mong gì? Hồi hồn trong điện, Tôn Hảo biến thân thái cổ lôi thú. Thi triển ra bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật lúc, sở hữu chiến thuyền đều không vững vàng ngắm. Bởi vì nguyên anh chân quân khí thế trong nháy mắt đại tác phẩm. Tôn Hảo một cái bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật xuống dưới, hồi hồn trong điện ngàn vạn sợ người bị diệt sát tại chỗ. Táng Thiên Khư bản thân càng về sau độ khó khăn càng lớn, một cái sợ người tích phân liền đã so sánh khách quan, Tôn Hảo một cái đại chiêu xuống dưới, đánh chết ngàn ngàn vạn sợ người. Trong nháy mắt thu hoạch được ngắm lượng lớn tích phân. Biểu hiện tại đăng trên thiên bảng, cũng là kinh thiên động địa đại biến hóa. Lên trời bảng ở trong nháy mắt này tản mát ra lóa mắt kim quang. Kim quang chói mắt, cơ hồ khiến người hai mắt muốn ngủ. Lại lần nữa định thần chú ý lên trời bảng. Lại là phát hiện, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tên đã nhảy lên thật cao, vượt trên ngắm thiên cung đại sư huynh Triệu Chu Ma, xếp tại ngắm đầu đôi. Một cái nam đại lục nhị lưu tông môn đệ tử. Nhất cử đoạt giải nhất. Còn lấn át thiên cung đại sư huynh. Lợi hại hơn là, nguyên bản thiên cung đại sư huynh tích phân đã có thể xưng nghịch thiên. Vậy mà lúc này, thu được nghịch thiên tích phân Triệu Chu Ma, đã thành vai phụ. Mặc kệ Tôn Hảo Tôn Trầm Hương có thể hay không cuối cùng thu hoạch thiên bảng thứ nhất. Chỉ lần này một chút, đủ để cho hắn dương danh toàn bộ đại lục. Quy Khứ Trần trong lòng mang có từng tia vui vẻ, nhưng cùng lúc lại có tia tia tiếc nuối. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tuy nhiên tăng nam đại lục khí thế, nhưng cũng tiếc hắn là thanh vân môn mà không phải quý nhất tông đệ tử. Vũ trộm quét dưới bầu trời cùng vũ liếc một chút, Quy Khứ Trần trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến, tâm cao khí ngạo cung thiên sói. Lúc này biểu lộ nhất định 10 phần phong phú a. Cung thiên sói cũng không có Quy Khứ Trần trong tưởng tượng trong lòng không phục. Cũng không có chút nào Triệu Chu Ma được siêu việt về sau giận không tranh. Thiên cung trong cung điện, cung thiên sói có chút hăng hái mà nhìn xem thiên bảng, miệng bên trong lẩm bẩm một câu, không tệ, không tệ, tiểu tử biểu hiện, còn thực là không tồi, không hổ là lao ngô nhà huyết mạch. Tất cả mọi người coi là, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương biểu hiện có thể xưng kỳ tích. Nhưng là tất cả nhân mã bên trên biết mình sai ngắm. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thế mà ở sau đó thời gian bên trong, biểu hiện ra ngoài càng kinh người hơn một màn. Kỳ tích đã không đủ hình dung, thần lời cũng không thể biểu đạt. Dù sao là ở đây sở hữu tu sĩ đều một mực nhớ kỹ Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Nhớ kỹ cái tên này. Nhưng là tiếc nuối là, đại đa số tu sĩ lúc này mới thông suốt phát hiện, mình bây giờ thế mà đối Tôn Hảo Tôn Trầm Hương hình tượng trí nhớ không sâu. Chỉ có số ít tu sĩ nhớ mang máng, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương là cái khuôn mặt thanh tú thoát tục anh tuấn thiếu niên. Này hay là bởi vì hắn được mấy cái đại thiếu điện chủ bái phỏng, dẫn tới không ít người có quyết tâm chú ý kết quả, bằng không, đến bây giờ đoán chừng liền không có mấy người biết hắn hội bộ dạng dài ngắn thế nào. Không có tiếng tâm gì Tôn Hảo Tôn Trầm Hương quá lợi hại ngắm. Tôn Hảo tu di ngưng không tháp hoàn thành đối sợ vô nha một kích cuối cùng. Sợ vô nha hoàn toàn tiêu tán tại hồi hồn điện một khắc. Đăng trên thiên bảng, trong vòng một ngày, lần thứ hai quang mang đại tác phẩm. Tôn Hảo đại danh, kim quang lập lòe, tỏa sáng chói lọi. Sau đó, ghi chép ngắm Tôn Hảo chiến bảng tích phân thanh tiến độ, lại lần nữa xông về trước qua một mảng lớn. Nếu như nói, lúc trước Tôn Hảo quật khởi siêu việt ngắm Triệu Chu Ma. Như vậy lúc này, Tôn Hảo cũng là lấy không gì sánh kịp ưu thế, kéo ra chính mình cùng Triệu Chu Ma trên lệch thật lớn. Cao cao tại thượng Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, nở rộ kim sắc quang mang, chiếu sáng nửa bầu trời. Minh Vương Điện trấn thủ đại tướng, Minh Long Vương, cũng xuất hiện ở không trung, béo hô hô trên mặt, lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ, miệng bên trong còn tại nói thầm, quả nhiên là Lao Tổ xem trọng nhân tài, lợi hại, thật sự là lợi hại, ha ha ha, Lao Tổ quả nhiên tốt nhãn quang. Thiên cung trong cung điện, cung thiên sói thanh âm xa xa chuyển tới, Lao Long, Minh Vương thiếp có phải hay không đã chữa trị? Trong sáng thanh âm truyền khắp hư không, sở hữu ở đây tu sĩ không khỏi cùng nhau chấn động trong lòng. Táng Thiên Khư chữa trị hoàn thành sao? Những anh hùng liền muốn trở về rồi sao? Minh Nhị Long lười biếng trả lời đến, không, xem ra, bọn họ hẳn là giết qua ngắm Minh Vương thiếp ba điện một trong hồi hồn điện, phía dưới, còn có hai đại nạn quan các loại lấy bọn hắn đâu, có thể hay không mang theo vài phần bình an trở về, còn rất là khó nói. Cung Thiên Sói cười ha ha, ta tin tưởng bọn họ, tuyệt đối sẽ giết trở lại đến, ha ha ha, lại nói Lao Long, có vẻ như bọn họ lần này, so với chúng ta khi đó còn muốn lợi hại hơn, năm đó, nếu không phải ngươi Minh Vương Điện cản trở, nói không chừng chúng ta cũng có thể hoàn mỹ chữa trị Táng Thiên Khư, không cho tiểu bối dành riêng tên đẹp. Cầu thí, Minh Nhị Long phá vỡ mang to, là ngươi thiên cung cản trở mới là, năm đó, Lao Tử thế nhưng là đuổi đến ngươi gà bay chó chạy. Cung Thiên Sói, tựa như là Lao Tử truy ngươi đi. Hải Thần Điện điện chủ thanh âm chuyển tới, các ngươi không mệt mỏi sao. Đều ầm ĩ mấy chục năm. Minh Nhị Long, tao bà tử. Đừng tưởng rằng bảng thượng hồn không say cái Lao bất tử Lao tử cũng không dám chặt ngươi, tới tới tới, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Cung Thiên Sói cũng lớn tiếng nói, đáng tiếc Hải Thần Điện thiếu chủ vẫn lạc tại ngắm Táng Thiên Khư bên trong, bằng không, ta chân muốn nhìn một chút, hắn cùng Tôn Hảo Tôn Trầm Hương người nào lợi hại hơn. Đan đại điện chủ cũng không theo tên đần Minh Nhị Long chấp nhận, cười mỉm địa đối Cung Thiên Sói nói ra, ngươi sẽ biết, vẫn lạc. Vậy cũng không nhất định nha. Tam đại chân quân trầm mặc xuống. Sở hữu tu sĩ nhìn lấy kim chói lên trời bảng, cũng chậm chậm địa khôi phục bình tĩnh. Tôn Hào mang cho bọn hắn rung động không thể nghi ngờ là 10 phần cự đại. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng biết, Táng Thiên Khư vẫn không có kết thúc, cự đại gian nan vẫn còn đang phía trước chờ đợi bài vị kim đan. Có thể hay không mang theo lên trời bảng tích phân trở về, so cái gì đều trọng yếu. Bằng không, một khi vẫn lạc Táng Thiên Khư bên trong, lại nhiều lên trời bảng tích phân cũng bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước. Tôn Hào Tôn Trầm Hương có thể hay không cuối cùng phá quan mà ra, thành tựu đại lục thần thoại cùng truyền kỳ đâu. Hiên Viên Á Cầm cảm giác mình cần tăng lớn thất sát vấn tâm quyết tu hành. Nàng đã không giữ được bình tĩnh lắm. Bãi cỏ hoang gia long xà, trên đời nhiều anh hùng. Táng Thiên Khư mở ra trước đó, ai cũng có biết, người nào cũng sẽ không nghĩ tới, Nam Đại Lục một cái nhị lưu tông môn kim đan đệ tử, có thể tại đăng trên thiên bảng có như thế nghịch thiên biểu hiện. Nghịch thiên Trầm Hương, chấn kinh đại lục các phương anh hảo. Chương 905 Bảy thiếu chủ tranh hương, 3. Sợ Vô Nha bị tiêu diệt một khắc này, hồi hồn trong điện, bước lên trùng thiên huyết quang. Cung điện giống như được huyết quang trùng kích, bắt đầu đổ sụp, hai bên kim trụ chuẩn bị chìm hạ xuống, tựa như ở trên mặt đất bên trên đóng cọc, phát ra trận trận ầm ầm tiếng vang. Kim trụ hai bên hồi hồn điện còn có tu sĩ phía trước bậc thang, cũng thỉnh thoảng phát ra răng rắc tiếng tạch tạch, khối khối đổ sụp rơi xuống. Duy nhất bảo trì tốt đẹp cũng là các tu sĩ đứng thẳng đại điện. Chỉ chốc lát, ngoại trừ tu sĩ đứng thẳng chi địa, tu sĩ bên người, đã một mảnh trắng xóa, vân vụ lượn lờ. Hồi hồn điện đi qua. Hung hiểm nhất hồi hồn điện đi qua. Các tu sĩ trong lòng thoáng thở dài một hơi đồng thời, lại lần nữa phân chấn tinh thần, nên đón sắp đến tới khiêu chiến. Sau đó, dựa theo Minh Vương Điện ghi chép, chờ đợi mọi người, chính là gian nan nhất diệt thần điện. Cuối bậc thang, cũng chưa từng xuất hiện ý tưởng bên trong đại môn hoặc là thông đạo. Bậc thang cũng đổ sụp, rơi xuống, mọi người đứng ở một mảnh trong mây mù, đứng ở một biển mây bên trong. Triệu Chu Ma nhìn Tôn Hảo liếc một chút, cao giọng nói ra, mọi người liền khôi phục. Tuy nhiên chiến thắng Sợ Vô Nha, nhưng là mọi người tiêu hao cũng không nhỏ, mặc kệ sau đó phải làm thế nào, trước khôi phục thực lực lại là nhất định phải. Liên liên Tôn Hảo, cũng tiêu hao rất lớn, cần khôi phục thời gian không ngắn. Đan Loan Loan trị liệu mấy cái thụ thương tu sĩ. Bài vị kim đan nhóm ngồi xếp bằng, ngay tại chỗ chỉnh đốn. Như là một tòa đài cao đứng vững trong mây hồi hồn điện quy về ngắm ngắn ngủi trong bình tĩnh. Nhưng là bài vị kim đan nhóm nhưng trong lòng thì cũng không bình tĩnh. Đối chiến Sợ Vô Nha, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương bày ra chiến lực, để mỗi một cái bài vị kim đan trong lòng đều hiểu ngắm một sự kiện, cái kia chính là, trong đội ngũ bố cục sợ là đến biến hóa biến hóa. Trầm Hương lại lợi hại như thế, riêng là hắn bản mệnh pháp bảo, tôn này kỳ quái bảo tháp, trấn áp Sợ Vô Nha bảo tháp, hiện trường bài vị kim đan sợ là không người là đối thủ. đoán chừng Triệu Chu Ma như cũ gánh không được. Lợi hại như thế thủ đoạn, ẩn tàng còn sâu như thế. Kết hợp với Tôn Hảo trên đường đi kỳ dị biểu hiện, bài vị kim đan nhóm cảm thấy, chính mình chứng kiến một cái thần kỳ tu sĩ quật khởi. Giờ này khắc này, sở hữu bài vị kim đan trong lòng không khỏi đều đang nghĩ, thời đại này, đời này tu sĩ, có lẽ chính thức nhân vật chính cũng là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, hắn tu sĩ. Vài phụ người, đan loan loan trạng thái tương đối tốt, liệu thương thủ đoạn cũng rất nhiều, chữa cho tốt hắn tu sĩ về sau, nhàn đến phát chán, hung hăng địa cho Tôn Hảo trên thân ném tăng thêm tính pháp thuật, trợ giúp Tôn Hảo mau chóng hồi phục. Loan loan thủy thuộc tính, lại là đại hải con cưng mỹ nhân ngư hóa thân, pháp thuật hiệu quả trị liệu kỳ giai, Tôn Hảo cảm giác không thấy một chút thời gian, chính mình trạng thái liền chậm rãi khôi phục lại. Liên liên sau đại chiến mỏi mệt, cũng có được quét sạch không còn cảm giác. Đan loan loan nhìn thấy Tôn Hảo trạng thái tăng trở lại, cười khanh khách đứng lên. Hắn tu sĩ không cảm thấy kinh ngạc, đối Tôn Hảo đạt được đãi ngộ đặc biệt, ngoại trừ trong lòng hâm mộ ghen ghét bên ngoài, đảo cũng không nói thêm gì. Nhưng là, đan loan loan cười khanh khách âm thanh, vẫn là chọc giận vốn là nhìn nàng không vừa mắt cung tiểu ly. Sáng ngời hai mắt vừa mở, cung tiểu ly lạnh lùng nói, hồ mị tử, không xấu hổ không thẹn. Đan loan loan sững sờ, tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Nhìn về phía cung tiểu ly, sau đó, hiệu che miệng khanh khách nở nụ cười, ta tưởng rằng ai đây? Nguyên lai là chúng ta đại cung chủ, cung đại tiểu thư. Ngươi gọi là cái gì nhỉ? Ta ngẫm lại, ha ha ha, nghĩ tới, ngươi gọi A Sửu, ha ha ha, nguyên lai là xấu đến không mặt mũi gặp người. Ha ha ha, xấu. Cung tiểu ly trong hai mắt, lộ ra từng tia nghiền ngẫm thần sắc, đôi dài ngư, ngươi này con mắt trông thấy ta xấu sao? Không xấu làm sao che mặt không dám gặp người. Đan loan loan trong hai mắt, có từng tia hiếu kỳ, nhưng miệng bên trong càng tổn hại, bất quá, ngươi cũng là đúng, xấu xí điểm không sao, nhưng là đi ra dọa người liền không đúng, ha ha ha. Cung tiểu ly nhìn lướt qua đồng dạng khăn lụa che mặt Hạ Tình Vũ còn có Quỷ Như Linh, lạnh lùng nói ra, đôi dài ngư, ngươi là ý nói Tinh Vũ tiên tử còn có Linh Nhi điện chủ cũng là không dám gặp người đúng không? Hạ Tình Vũ khẽ cho mày, không nói gì. Hai cái nha đầu tranh phong tương đối, thế mà đem nàng cũng liên lụy đi vào. Theo trọng yếu là, nàng biết hai nha đầu vì cái gì tại đấu, trong lòng mơ hồ cũng không phải rất lợi hại dễ chịu. Linh Nhi nghe được cung tiểu ly lời nói về sau, lại là tự động ngắm chiến cục. Yếu ớt, Linh Nhi đối cung tiểu ly hơi hơi khẽ chào, sau đó nói, thiếu cung chủ thật sự là hảo nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra đến Linh Nhi là cái xỉu quỷ sự thật. Linh Nhi khăn lụa che mặt, không có tổn tưởng, cũng bị thiếu cung chủ một câu nói toạc ra, hổ thẹn, hổ thẹn. Cung tiểu ly hơi sững sờ, trong lòng tự nhủ. Chẳng lẽ mình thật sự là vô tâm cắm liễu, liêu thành rừng địa vô ý ở giữa đâm tới Quỷ Như Linh. Một bên, đàng hoàng, sừng sững mà ngồi Tôn Hảo, trong lòng lại là nhịn không được cười lên. Xác thực, dựa theo quỷ vực thẩm mỹ quan, Linh Nhi chính là chính cống sự quỷ. Nhưng là, tại đại lục người bình thường trong mắt, Linh Nhi lại là không thể so với loan loan kém đại mỹ nhân ngắm, hai người đều rất đẹp, chẳng qua là khí chất khác biệt quá nhiều mà thôi. Muốn nói, nếu như cung tiểu ly trên mặt thật sự là như là A Sửu đồng dạng có cái đại thương sẹo, như vậy, thực cung tiểu ly mới thật sự là gái xấu. Đan loan loan khanh khách cười khẽ một tiếng. Từ Linh Nhi khẩu khí bên trong, đan loan loan nghe được, Linh Nhi đối cung tiểu ly thế nhưng là không thế nào mua chướng. Ngẫm lại cũng minh bạch, lúc đầu thiên cung cùng Minh Vương Điện lịch sử tính lẫn nhau nhằm vào, bây giờ còn có cái Tôn Hảo tại, cung tiểu ly còn đem Linh Nhi kéo vào chiến trường, tự nhiên là không có việc gì tìm đánh. Bài vị kim đan nhóm phần lớn như là Tôn Hảo, tại đàng hoàng khôi phục thực lực, nhưng âm thầm, lại cũng không khỏi là tại xem kịch vui. Linh Nhi nói xong, Minh Lan hi hì hì nở nụ cười, có phải hay không xỉu quỷ, là mỹ nữ vẫn là vô diêm, mọi người hái qua khăn che mặt, so đấu một phen, không phải ngắm, đại hải yêu, hì hì, ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, liền xem như ta Minh Vương Điện xỉu quỷ, khả năng cũng không kém ngươi bên trên rất nhiều. Minh Lan hi cũng không có khăn lụa che mặt, tiểu xảo trên mặt. Một mặt vũ mị, lại là cũng không so đan loan loan yếu hơn rất nhiều, cười khẽ chuyển chuyển hàm xúc, có khác một phen phong tư. Bài vị kim đan nhóm, cùng nhau trong lòng hơi động. Cảm tình tốt, đều hái qua khăn che mặt, để mọi người thấy phương dung, chẳng phải là khoai trăng. Cung tiểu ly phiêu lập không trung, trên thân hiện ra rụt rẻ thái độ, miệng bên trong lạnh nhạt nói ra, so liền so, ai sợ ai, quỷ linh, tình vũ tiên tử, mọi người cũng không cần che che lấp lấp ngắm, không bằng mượn cơ hội này, thẳng thắn đối đãi. Ngày sau cũng tốt gặp nhau. Bài vị kim đan nhóm cùng nhau tinh thần đại chấn. Có phúc được thấy ngắm, có phúc được thấy ngắm. Dựa theo Minh Lan Hy thuyết pháp, Linh Nhi nhất định sẽ không quá kém. Cung tiểu ly dám gây sự, đoán chừng cũng sẽ không quá yếu. Về phần tinh vũ tiên tử, tự nhiên là không cần phải nói, khăn lụa che mặt lúc, mỉm cười, cũng có thể làm cho kim đan chân nhân có kinh tâm động phách cảm giác, hái qua khăn lụa, còn đến mức nào? Đều nói lòng hiếu kỳ, hại chết miêu. Kim đan chân nhân cũng là người, cũng đối mấy vị thiếu điện chủ dung nhan đầy lòng hiếu kỳ. Cung tiểu ly đề nghị tránh thức là đại khoái nhân tâm. Dịch lộ đăng hỏa, vương viễn, gại ạ còn có triệu chu ma trong lòng đều dục dịch. Tinh thần đại chấn, mật thiết chú ý. Hạ tình vũ không nói gì. Linh nhi khẽ không người, nói chuyện là thanh âm ngự khí y nguyên dịu dàng, nhưng thái độ lại là không chút nào yếu thế, cung kính không bằng tuân mệnh. Linh nhi người chậm cần bắt đầu sớm, xỉu quỷ trước hơi, hy vọng thiếu cung chủ không phải thất vọng. Trong lúc nói chuyện, hơi hơi bãi xuống xuất sắc cái cổ, trên mặt hát xa, tùy phong bay lên. Khăn che mặt về sau, là một trương thanh tú yếu đuối khuôn mặt nhỏ, hai mắt như có lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu, phối hợp linh nhi un tùn yếu ớt hình thể, đồ làm cho người thương tiếc, để cho người ta không tự chủ được phun lên mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Khí chất tuy nhiên theo đan loan loan khác biệt quá nhiều, nhưng tuyệt đối là mỗi người một vẻ, xuống dốc ngắm mảy may hạ phong. Lộ ra mặt trò, linh nhi thân thể đối Tôn Hảo hơi hơi khẽ chào, điềm đạm đáng yêu nói, linh nhi ra mắt công tử, như nếu không có công tử tương trợ. Linh Nhi bây giờ sợ là còn tại quỷ vực tầng dãy rùa. Tôn Hào trên mặt lộ ra lạnh nhạt nụ cười, cũng khẽ không người, lại là Linh Nhi tự thân thiên phú dị bẩm, ta bất quá chỉ là tiện tay mà thôi. Không đợi Tôn Hào theo Linh Nhi quá nhiều giao lưu. Tôn Hào trong thức hải, tiểu hỏa thanh âm truyền tới, ca, ngứa, ngứa, lên con giận ngắm, lên con giận ngắm. Ấy nay sung Linh Nhi cười cười, Tôn Hào từ đầu vai đem tiểu hỏa lôi xuống, ngón tay ruôi ra, lộ ra ngọn lửa nhỏ, bắt đầu cho nàng bắt con giận. Lúc này, cung tiểu ly thanh thúy thanh âm vang lên, như thế xỉu quỷ, thật sự là ta thấy mà yêu, minh vương điện xỉu quỷ đều có thể kinh thiên động địa như vậy, còn thật là khiến người ta không dám tin, hy vọng ta thiên cung cung tiểu ly sẽ không để cho thiếu điện chủ thất vọng. Nói xong, cũng là nhẹ nhàng lay động ngọc thủ, khăn lụa phiêu khởi. Nhưng là, ngọc thủ y nguyên buông xuống mà không tầm thường, để cho người ta không nhìn thấy nàng chân dung, miệng bên trong, lại là ràng giặc nói ra, tiểu hào thúc, còn nhớ rõ đại gia ở trên đảo A xỉu sao. Tôn Hào khẽ cười khổ. Chương 906, ngắm nhìn bầu trời. Nguyệt Bạch đại dã khí tập kích người, cửa sổ có rèm thanh đăng thấu sau ảnh, đêm khuya vạn loại chỉ im lặng, còn nghe trong đảo chú tạo âm thanh, mưa gió trung tế tướng mạ bạn, hỗ trợ lẫn nhau miễn bạn đường, sớm chiều làm bạn vài lần xuân, chớ biết do á xỉu thân nữ nhi. Trong thần thức, tiểu hỏa thanh âm truyền ra, ca, nàng nói nàng là á xỉu, này người hiếu kỳ bảo bảo á xỉu đây. Tôn Hào nội tâm cười khổ, cũng không phải. Ta thế nhưng là không nghĩ tới, nàng lại là A Sửu. Tiểu hỏa cũng nhanh chóng nói ra, đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới, A Sửu không phải người thiếu niên tới sao. Làm sao biến thành thiếu cung chủ, ca, ta hồ đồ rồi. Ha ha ha, ha ha ha, trong thần thức, truyền đến đồng tử cười ha ha âm thanh, tiểu trương bao khắc đồ giống như tại làm càn cười to, lão đại, đại tỷ, các ngươi hai cái, ha ha ha, ha ha ha, cười chết ta rồi, được cái đều không phân rõ, nương. Ta thuyết năm đó thiếu niên kia làm sao nương nương khang, nguyên lai thật đúng là cái đàn bà. Tôn Hào rất muốn nói, thực mình đã không phải lần đầu tiên tính sai ngắm giới tính. Đương nhiên, Tôn Hào cũng rất muốn giải thích, thực vẫn là thiên cung ẩn nặc hóa thân chi thuật thật sự là thần kỳ. Nhưng cuối cùng, Tôn Hào vẫn là chỉ có thể khẽ cười khổ lấy nói với cung tiểu ly, A Sửu, biệt lai vô dạng. A Sửu, cũng chính là cung tiểu ly y nguyên túi đầu, miệng bên trong lại là lược có bất mãn nói, tiểu hào thúc, năm đó phân biệt lúc. Ngươi không phải lời thề son sắt địa thuyết, lại lần gặp gỡ nhất định có thể nhận ra A Sửu sao. Kết quả đây, Tôn Hào trên mặt lại lần nữa hiện ra nhàn nhạt cười khổ, rất muốn nói, ta làm sao biết ngươi là nữ nhân. Ta cũng căn nhi liền không có hướng phương hướng nào đi hướng. Lúc này, cung tiểu ly chậm rãi dơ lên xuất sắc thủ, miệng thảo luận nói, tiểu hào thúc, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ta, lần sau không nên quên ngắm. Vân muốn ý phục hoa tưởng dung. Vui sướng lướt nhẹ qua hạm lộ hoa đồng, nếu không có quần ngọc đỉnh núi gặp. Hội hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Một thân màu vàng nhạt cung trang, mũi ngọc tinh xảo, cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt bóng loáng giống như kính. Nào có nửa điểm vết sẹo, một đôi sáng như sao đôi mắt giống như giận còn giận nhìn về phía ngắm Tôn Hảo. Lúc này cung tiểu ly, lộ ra ung dung mà lộng lẫy. Nhưng lại là một cái không xuống đan loan loan, cũng mỗi người một vẻ đại mỹ nhân. Dù là bài vị kim đan nhóm đạo hạnh lại cao hơn. Giờ này khắc này, trong lòng cũng đang yên lặng địa ước ao ghen tị Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. HTTP. Tiểu tử này, tốt đại phúc khí. Mấy cái đại thân phân địa vị đều là cao minh đại mỹ nhân nhau nhau hiện thân, vì Tôn Hào triển lộ dung nhan, thật đúng là hâm mộ chết thiên hạ tuấn kiệt tu sĩ. Khác tu sĩ là ước ao ghen tị. Tôn Hào chính mình đây. Lại là chỉ cảm thấy đầu lớn như trâu. Một cái mỹ nữ là cái bà bối, hai cái mỹ nữ là dạy hoa trên gấm. Ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái. Tôn Hào đã cảm thấy sự tình có chút vượt ra khỏi chính mình ngoài dự liệu, có chút đáp ứng không xuể ngắm. Hết lần này tới lần khác lúc này, tiểu hỏa trên thân con giận còn đang không ngừng quấy rối. Trong thần thức, tiểu hỏa lại tại kêu to, ca, ca, ngứa ngứa, hiệu lên con giận ngắm, hiệu lên con giận ngắm. Tôn Hào đầu vai. Một mực hóa thành trong suốt trạng thái nằm sấp bắt túc chứng ngư, miệng bên trong có vẻ như tại nói thầm, lão đại lúc đầu rất lợi hại khôn khéo, nhưng có đôi khi, lại là như thế trì độn, đại tỷ, ngươi liền không thể kiềm chế một chút sao. Tôn Hào không thấy được, cũng không nghe thấy tiểu bao nói một mình. Tay chân lênh lẹ, tranh thủ thời gian giúp tiểu hỏa bắt con giận. Con tốt, cung tiểu ly lúc này mục tiêu nhất chuyển, đã nhìn về phía Hạ Tình Vũ. Trong hai mắt, cũng có được từng tia tò mò mở miệng nói ra, Tình Vũ tiên tử. Tất cả mọi người lộ ra ngắm chân dung, liền ngươi ngắm. Hạ Tình Vũ một bộ áo trắng như tuyết, lụa trắng che mặt, tung bay mà đứng. Cung Tiểu Ly đặt câu hỏi, Hạ Tình Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Bài vị kim đan nhóm nhất thời một trận kinh tâm động phách mỹ cảm, chờ mong vạn phần. Đều muốn nhìn một chút Hạ Tình Vũ đến đẹp tới trình độ nào, có thể hay không toàn diện siêu việt phía trước mấy cái đại đã là nhân gian tuyệt sắc đại mỹ nhân. Che mặt mà cười, đều có thể nhất tiếu khuynh thành. Lợi hại a. Cười một tiếng về sau, Hạ Tình Vũ lại là nhẹ nói, thiếu công chủ, Tình Vũ hôm nay liền không đeo xấu, mấy cái đại mỹ nữ phía trước, đã để một ít người loạn ngắm nỗi lòng, mất lòng người, dạng này vừa vặn, lại nói, Tình Vũ tướng mạo phổ thông, lại là sợ sẽ để cho các vị đồng đạo thất vọng, vẫn là bảo trì một điểm cảm giác thần bí càng tốt hơn. Minh Lan hi hì hì cười nói, không phải đâu, Tình Vũ tiên tử, khiêm tốn quá độ thế nhưng là không tốt, người nào không biết băng tuyết thần nữ chính là đại lục nhất đẳng mỹ nhân nhi. Ta đợi thế nhưng là chờ lấy mở rộng tầm mắt đây. Cung Tiểu Ly cùng Hạ Tình Vũ cùng là chính đạo trông mong, đi được ngược lại là cũng tương đối gần, lúc này, cũng không thuận theo nói, Tình Vũ tỷ tỷ, ta cũng có thể là đều tán đi ngắm hóa hình chi thuật, ngươi còn tại dấu, dạng này thật không tốt ta. Hạ Tình Vũ cười cười, không nói gì. Một bên, Đan Loan Loan cười khanh khách nói, lại nói, người ta Tình Vũ tiên tử cũng không có đáp ứng cùng ngươi cùng một chỗ biểu diễn, lại là chính ngươi mong muốn đơn phương ngắm, ha ha ha. Còn có, không muốn để người ta tỉ tỉ, nói không chừng, ngươi cùng Tiểu Ly mới là lao yêu bà. Bởi vì cái gọi là nữ vi duyệt kỳ giả dung, Hạ Tình Vũ dung nhan đã để Tôn Hào gặp qua, giờ này khắc này, ngược lại thật là không có tâm tư hái qua mạng che mặt. Lại nói, Hạ Tình Vũ cũng không có theo Đan Loan Loan, cung Tiểu Ly hai người ganh đua sắc đẹp tâm tư, tự nhiên là huyền chuyển hàm xúc cự tuyệt. Cung Tiểu Ly được Hạ Tình Vũ cho leo cây, bản thân cũng không phải là rất lợi hại dễ chịu, lại bị lao đối thủ Đan Loan Loan châm chọc. Nhất thời giận không chỗ phát tiết, chu cái miệng nhỏ, lạnh lùng nói ra, người không ra người, ngư không ngư, phong tao khoe khoang, ngươi mới là yêu bà tử đi. Đan Loan Loan ngẩn người, đánh trả đến, giả bộ nai tơ kiếm lời ngây thơ, còn cứ gọi tiểu hào thúc, có phải hay không, ngươi cũng nên cứ gọi ta một tiếng Loan Loan gì à. Hai đại mỹ nữ tranh phong tương đối, lại là ai cũng không phục người nào. Mặc dù mọi người hiện tại là mặt trận thống nhất, không có động thủ dự định, trên thân cũng không có cái gì chiến đấu khí thế. Nhưng là... Một loại khác khí thế, một loại mỗi người đều mang đặc sắc, ganh đua sắc đẹp khí thế lại tại hồi hồn trong điện từ từ bay lên, xa xa tương đối. Tôn Hào một cái đầu, hai cái lớn, trong lòng cười khổ. Bài vị kim đan nhóm có chút hăng hái xem kịch vui, mỹ nữ nhiều cũng là sự tình, liền nhìn Tôn Hào Tôn Trầm Hương kết thúc như thế nào. Tôn Hào bên người, một mực có vẻ như tại thần du, mơ mơ màng màng hồn chí si, ngay tại Đan Loan Loan cùng cung tiểu ly khí thế đối lập thời điểm, giống như nhận lấy kích thích, đồng nhiên thanh tỉnh lại. Trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang, hiên viên hồng đầu ngón tay hướng bạch vụ mênh mông bầu trời nhất chỉ, đột nhiên mở miệng nói ra, nơi đó tựa như là tinh không mịt mùng. Các tu sĩ cho là nàng lại có phát hiện gì, cùng nhau ngưỡng vọng, lại phát hiện không trung bạch vụ tràn ngập một mảnh trắng xóa, theo tinh không không có nửa điểm cùng loại. Hiên viên hồng lúc này lại ngửa đầu mà trông, miệng bên trong rằng giặc nói ra, ta ngắm nhìn bầu trời, nó là như thế bao la thâm thúy, ta ngắm nhìn bầu trời, nó là như thế trang nghiêm thánh khiết. Ta ngắm nhìn bầu trời, nó là như thế yên tĩnh, ta ngắm nhìn bầu trời, lại đột nhiên phát hiện, tinh không khoảng cách ta là như thế xa xôi. Nói tới chỗ này, Hiên Viên Hồng nhìn về phía Tôn Hào, miệng bên trong tiếp tục chân thành tha thiết mà thâm tình nói ra, ta ngắm nhìn bầu trời, để cho ta tâm linh nghỉ lại, dựa sát vào nhau, có vô cùng yêu quý cùng kính sợ, ta ngắm nhìn bầu trời, trong lòng có vô cùng hừng hực hy vọng chính mình có thể khổ khổ tìm kiếm, truy cầu. Ngắm nhìn bầu trời, có thể trắng xóa trong sương mù. Sao là tinh không? Hóa thân hồn chí si hồn chưa về, đang ngước nhìn cái gì? Còn có, hắn vì cái gì nói với Tôn Hảo những lời này, đại đa số bài vị kim đan nhóm không khỏi rượu. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ hồn chưa về cũng theo Tôn Hảo có quan hệ gì hay sao? Tôn Hảo nhưng trong lòng thì hơi động một chút, cảm giác được Hiên Viên Hồng loại kia tia chút bất đắc dĩ, thật sâu lo lắng, còn có gắn bó thám thiết thâm tình, không khỏi giống như hiểu về tới Long Tức bí cảnh bên trong, gặp phải Hiên Viên Hồng từng màn sông lên đầu, ấm áp dâng lên. Tôn Hảo đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Hiên Viên Hồng đã chuyển hướng chính đang ngơ ngác nhìn lấy chính mình, quên ngắm đối lập hai vị thiếu chủ, miệng bên trong ràng rặc nói ra, tinh không cuồn cuộn, sâu xa, thiếu cung chủ, thiếu điện chủ sao không ngưỡng vọng ngưỡng vọng. Có lẽ, các ngươi cũng sẽ cảm thấy, này một mảnh cần muốn các ngươi ngắm nhìn bầu trời, cuối cùng sẽ có một ngày, là như vậy xa xôi, chỉ có thể nhìn mà không thể cùng, cũng có lẽ, các ngươi liền sẽ rõ ràng, có đôi khi, tranh đến đều chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước. Đan Loan Loan cùng Cung Tiểu Ly cùng nhau sững sờ. Hiên Viên Hồng đã tự nhiên nói ra, ta có chút mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một chút, các ngươi tiếp tục. Nói xong, thân thể nhoáng một cái, thân thể chậm rãi trên không trung trở nên trong suốt, sau cùng hoàn toàn biến mất. Chẳng biết đi đâu. Bài vị kim đan nhóm cùng nhau ngạc nhiên. Thật kỳ quái, hồn chưa về, hảo lợi hại thủ đoạn, thuyết hiện thân liền hiện thân, thuyết biến mất liền biến mất. Tôn Hảo trong nội tâm, nhẹ nhàng nói ra, Tiểu Hồng, ngươi không sao chứ? Hiên Viên Hồng đã đang giận thất bên trong khoanh chân ngồi xuống, nhẹ nói nói, Hảo, ta không sao, ta muốn tu luyện, ta không muốn lạc hậu quá nhiều, ta hy vọng có thể đuổi theo chân ngươi bước, không đến mức chân có một ngày cần ngưỡng vọng ngươi tồn tại. Tôn Hảo an ủi đến, sẽ không, Tiểu Hồng, ngươi đạt được ngắm chân nữ truyền thừa, về sau thành tựu tất không thể nhỏ, tin tưởng ngươi hội theo giúp ta một đường đi tới. Hiên Viên Hồng không nói gì, chìm vào trong tu luyện. Hồi hồn trong điện, một thanh âm khoan thai vang lên, các vị đạo hữu, mong rằng mọi người hợp mưu hợp sức, cùng bàn phá quan kế sách. Dịch Lộ Đăng Hỏa kinh ngạc thanh âm truyền ra, Chí Si, ngươi thế mà biến trở về tới. Chương 907, đan lực bật điểm. Một loại khác hình thái hồn Chí Si khoan thai xuất hiện, hơi hơi đối Dịch Lộ Đăng Hỏa cười một tiếng, hồn Chí Si vân triển bài xuống, cao giọng nói ra, xây quân người thật, đừng đến vừa vặn rất tốt. Dịch Lộ Đăng Hỏa tâm thuyết, ngươi vừa mới biến mất có được hay không? Chỉ bất quá trong nháy mắt, Dịch Lộ Đăng Hỏa cũng có chút minh bạch, xem ra, cái này hồn chưa về giống như có chút vấn đề. Giống như không biết mình một loại khác hình thái, lập tức hơi hơi cúi đầu, vừa cười vừa nói, tính toán không bỏ sót hồn Chí Si hiện thân, mọi người cuối cùng là có ngắm người đáng tin cậy ngắm, chúng ta lập tức muốn đi vào danh xưng là gian nan nhất diệt thần điện, trước mắt còn không biết nên làm như thế nào, Chí Si ngươi đến vừa vặn, ha ha ha, liền chờ ngươi ngắm. Chí Si mỉm cười, trong lòng tự nhủ, ta chính là vì cái này đi ra, miệng thảo luận nói, xây quân người thật khách khí, nói xong. Nhìn về phía Y Nguyên có chút sững sờ mà nhìn mình Linh Nhi, vừa cười vừa nói, Linh Nhi thiếu điện chủ mời. Vừa mới, nữ hình dạng người hồn Chí Si, quen một đoạn văn về sau, biến mất. Nhưng là nàng vung ra một đoạn văn, lại làm cho mấy cái đang lẫn nhau so sánh, ám đấu thiếu chủ nhóm rất có cảm xúc. Có lẽ, Chí Si thuyết không tệ. Tương lai, có lẽ có một ngày như vậy, Tôn Hảo liền như là treo trên cao ở trên trời sao, rực rỡ mà sáng ngời ngôi sao, mà tụt lại phía sau các nàng. Chỉ có thể cao cao ngưỡng vọng mà không thể đuổi kịp. Nếu như nói, người nào tại Táng Thiên Khư mở ra trước đó, cùng với các nàng nói như vậy, liền coi như các nàng cảm thấy có lý, nhưng cũng cảm thấy này loại khả năng không lớn, sẽ chỉ cười trừ. Thế nhưng là, Táng Thiên Khư bên trong, đi đến bây giờ, khi Tôn Hảo một chút xíu triển hiện thực lực mình, một chút xíu triển phát hiện mình thần kỳ về sau, bọn họ không tự tin như vậy ngắm. Cùng nhau đi tới, Tôn Hảo bày ra một ít gì? Cấp 4 trận pháp, cấp 4 chế phủ, cửu chuyển chân hỏa, cấp 4 luyện đan, cấp 4 luyện khí, thái cổ lôi thú biến thân, cường hãn vô biên bản mệnh pháp bảo. Mỗi một hạng đều là như vậy tài năng xuất chúng. Tổng hợp tại một cái tu sĩ trên thân, đủ để cho tu đạo chi lộ đi được thông thuận vô cùng. Yên lặng hồi tưởng Tôn Hảo một số thần kỳ năng lực, các nàng thông suốt phát hiện, bất chi bất giác, Tôn Hảo đã tại phía trước đi ra thật xa thật xa. Ai dám nói mình sẽ không tụt lại phía sau đâu. Đan Loan Loan cũng tốt, Cung Tiểu Ly cũng tốt, đều là có chút sững sờ. Linh Nhi được hồn Chí Si hỏi đến, rốt cục kịp phản ứng, khẽ không người khẽ chào, Linh Nhi gặp qua chưa về thiếu điện chủ. Không biết có gì chỉ giáo. Nói một chút diệt thần điện đi, hồn Chí Si hơi khẽ cười nói, trước mắt bạch vụ mênh mông, chúng ta cần muốn làm thế nào, cần phải đi hướng phương nào các ngươi Minh Vương điện trong tư liệu. Cái này nhất điện đều là thế nào làm, hoặc là có thứ gì dạng hữu dụng manh mối. Linh Nhi tay khẽ vẫy, hắc cân bay trở về, rất tự nhiên đem hắc cân được trên mặt. Sau đó, Hưu đứng tại chỗ, tựa như là suy tư một trận, cái này mới chậm rãi nói ra, liên quan tới diệt thần điện, ta Minh Vương điện điển tịch ghi chép ngắm như thế mấy câu, Minh Vương có chữ viết, điểm rơi diệt thần ý tứ tựa như là thuyết, Minh Vương thiếp tại diệt thần điện bên trong chữ viết vốn phải là mấy cái điểm, nhưng là, bởi vì là thời gian quan hệ, không gian vận chuyển. Đại biểu Minh Vương thiếp mấy cái điểm diệt thần điện, đã chìm vào ngắm không gian bên trong. Linh Nhi chậm rãi nói đến, mọi người rốt cục cũng minh bạch ngắm chính mình nhiệm vụ chỗ. Diệt thần điện chủ yếu nhiệm vụ cũng là bật điểm. Đem chìm nhập không gian bên trong mấy cái lớn một chút cho rút ra, như là mọi người đặt chân hồi hồn điện, một lần nữa tại trong mây mù, để hiển hoa. Chữ lớn điểm, chung 4. Nói cách khác, mọi người cần rút ra 4 cái điểm tới. Nhìn lấy trắng xóa, sương mù ai hư không, bài vị kim đan nhóm cùng nhau toát ra một cái ý niệm trong đầu, điểm ở nơi nào. Hiệu làm như thế nào bạn? Chí Si thoáng tiêu hóa Linh Nhi lời nói về sau. Mở miệng hỏi, như vậy, trước mắt sương mù, có thể có cái gì kỳ quặc? Kim đan tu sĩ đều tu luyện có thành tựu, nếu quả thật muốn bật núi. Cũng không phải là việc khó gì, nhưng đã diệt thần điện danh xưng gian nan nhất, tự nhiên là không hội đơn giản như vậy. Linh Nhi gật đầu nói, điểm tại không gian dung chuyển mà bất ổn, tu sĩ không thể nhẹ nhập, không phải vậy rất dễ dàng được không gian cắt liệt. Hoặc là mất tích tại không biết tên không gian bên trong, cũng đã không thể trở về. Không gian quá mức vỡ vụn, kim đan tu sĩ không thể tùy tiện xuống dưới, thần thức cũng không thể loạn thả ra, bằng không. Hội xảy ra chuyện gì, không ai nói rõ được. Nói thật, tiến vào Táng Thiên Khư về sau, Kim Đan tu sĩ nhóm phát hiện, chính mình khắp nơi bị quản chế, ác liệt cùng cực hoàn cảnh, để mọi người cất bước gian nan. Đại lục ở bên trên, thần thức vừa để xuống, rất nhiều thứ liền hiểu rõ, nhưng tiến vào Táng Thiên Khư về sau, lại không có mấy cái bài vị Kim Đan dám xuất ra thần thức tùy tiện loạn quét. Dựa theo Linh Nhi thuyết pháp, 4 cái điểm, mọi người tìm được trước cái thứ nhất, cho rút lên đến, lại tìm đến một ngày an toàn đường. Rơi vào cái thứ nhất đốt. Sau đó lại tìm, lại bạt cái thứ hai điểm. Theo thứ tự suy ra. Nghe xong Linh Nhi một lời nói, hồn chí Si thoáng tính toán một phen, sau đó mở miệng nói ra, như vậy, nói cách khác, tại chúng ta chung quanh, sẽ có Minh Vương Điện một cái điểm giấu ở trong mây mù, mọi người cần làm liền là tìm nó đi ra, cũng đưa nó bạt ra khỏi biển mây, sau đó nhảy tới. Minh Vương trong điện điển tịch ghi chép, hồi hồn điện chung quanh vân vụ đang chậm rãi di động, bài vị trên kim đan qua về sau. Lưu tâm quan sát, chờ đợi một thời gian ngắn, hẳn là sớm muộn sẽ có phát hiện. Hồn Chí Si cảm thấy, đây quả thực là đụng đại vận. Tại không có biện pháp tốt tình huống dưới, cũng là không mất một cái biện pháp, dù sao Táng Thiên Khư không có thời gian hạn chế, Kim Đan chân nhân cũng chờ được. Chỉ bất quá, khi Linh Nhi nói ra, có một lần, rút lên một cái điểm, Minh Vương Điện tu sĩ chỉnh một chút đợi sau 50 năm, sở hữu tu sĩ nhất thời cảm thấy biện pháp này không là thế nào đáng tin ngắm. 50 năm. Đối Kim Đan tu sĩ tới nói, cũng là không nhỏ thời gian tiêu hao. Linh Nhi còn nói, chỉ ít cần rút lên một cái điểm, chúng ta mới biết được cơ bản tiến lên phương hướng, tiếp tục hướng Minh Vương Thiếp bên trong thẳng tiến. Lai Ý nói, Minh Vương Thiếp 4 cái điểm, rút lên một cái coi như cơ bản đạt đến chữa trị điều kiện. Đương nhiên, chỉ có 4 cái điểm hoàn toàn rút ra, đây mới thực sự là hoàn mỹ chữa trị. Có thể làm được hay không, lại là khó nói, dù sao, thật muốn một cái điểm 50 năm, 4 cái điểm cũng là mấy trăm năm. Bài vị kim đan nhóm cũng hao không nổi. Linh Nhi sau khi nói xong, hồi hồn trên điện, ngắn ngủi bình tĩnh một chút. Bao năm qua đến, Minh Vương Điện cũng là làm như vậy, nói cách khác, hiện tại, mọi người chỉ có chờ. Về phần làm sao bật điểm sau khi thành công, ứng nên làm sao tìm được quá khứ đường. Linh Nhi đáp án là, kim đan, tu sĩ kim đan kích cỡ nhỏ, không gian tránh né năng lực mạnh. Từ trước, ta Minh Vương trước điện bối đều là dùng kim đan chi lực bật điểm. Sau đó lại dùng kim đan nhô ra con đường tiến tới, hướng Minh Vương Thiếp chỗ sâu thẳng tiến. Nghe xong Linh Nhi lời nói, sở hữu tu sĩ cùng nhau lâm vào trong trầm mặc. Tôn Hảo, hồn chí Si các loại cũng nhắm lại hai mắt, bắt đầu suy nghĩ. Hồi hồn trên điện, ngắn ngủi bình tĩnh trở lại. Đều đều, như có như không khí tức, chậm rãi tại hồi hồn trên điện di chuyển, sở hữu bài vị kim đan bị vây ở ngắm phương viên không đủ thập lý hồi hồn trên điện, bắt đầu suy nghĩ diệt thần điện phá quan chi pháp. Chí Si nắm chặt vấn triển, hai mắt nhắm nghiền. Sau nửa ngày, nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Lại sau nửa ngày, hiệu thầm nói, có thể hay không có phức tạp như vậy. Sau nửa ngày, Chí Si mở mắt. Cơ trí hai mắt quét qua, Chí Si cao giọng nói ra, mọi người tới đây một chút, ta chỗ này cung cấp một cái mạch suy nghĩ, nhìn xem có thể hay không tìm tới một số manh mối hoặc là sớm phát hiện diệt thần điện biện pháp. Triệu Chu Ma bọn người, đối Chí Si lời nói bán tín bán nghi. Nhưng là, Dịch Lộ đăng hỏa, Vương Viễn các loại tu sĩ lại là trong nháy mắt tìm được cự sợ trong đồng hoang cảm giác, cùng nhau mừng rỡ. Chí Si ánh mắt đảo qua các tu sĩ, đột nhiên trong lòng dâng lên một loại rất lợi hại cảm giác kỳ diệu. quá khứ, bại vào Tôn Hảo chi thủ, trở thành Tôn Hảo phụ thuộc, hắn rất bất đắc dĩ, cũng có được từng kia không cam lòng. Nhưng là, tiến vào Táng Thiên Khư về sau, riêng là cự sợ trong đồng hoang, đi theo Tôn Hảo một đường giết tới, thể ngộ đến đời này bài vị kim đan loại kia nhiệt huyết, loại kia tinh thần, bất chi bất giác, chí si tâm trung giống như được tẩy lễ ngắm, tâm tình đạt được ngắm thăng hoa, cảm thấy thân là tu sĩ, có thể đi theo Tôn Hảo cùng một chỗ, kiến thức đến càng thêm ầm ầm sóng dậy thế giới, lại là trong lúc vô hình nhân họa đắc phúc. Mỉm cười, xua tan trong lòng một chút cảm thán, hồn chí si chậm rãi bắt đầu giảng giải, nếu thật là Minh Vương thiếp chế phù chi điểm, như vậy, chúng ta có thể hay không căn cứ phù triện đặc sắc, căn cứ hình chữ hoặc là nét bút xu thế, sơ bộ phán đoán diệt thần điện đại khái phương vị, sau đó, lại đi cẩn thận đâu. Sự thật quả nhiên như là chí si đoán trước, hắn sau khi nói xong, Minh Lan Hy nhanh mồm nhanh miệng nói, trên lý luận là như thế, nhưng là, quá khứ, ta Minh Vương trước điện bối tu sĩ cũng không ít ở trên đây bỏ công sức, lại là hiệu quả cũng không phải là quá tốt, Minh Vương thiếp quá lớn, chúng ta lại không thể phi không, thật sự là khó mà biết rõ tấm bùa chú cơ bản hình chữ, cũng đừng sách làm sao qua tìm tới diệt thần điện ngắm, chỉ có thể khổ đợi. Hồn chí si đã sớm chuẩn bị nói, không phải vậy, chí si cảm thấy, cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Chưa xong còn tiếp. Chương 908, điểm bút 10 pháp. Nhìn Vân Hải, hồn chí si rằng giặc nói ra, nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần, cao thấp đều không cùng, không biết chân thực diện mạo, chỉ duyên thân ở trong núi này. Minh Vương Điện tiên hiển, nhu lược thông suốt hàng người, tất nhiên không ít, chí si cũng không thể vọng luận tài trí hơn người, nhưng mà, chí si cảm thấy, chúng ta sở dĩ nhìn không thấu, xem không hiểu, nguyên nhân chủ yếu, chính như Lan Hy thiếu điện chủ nói tới, chúng ta người trong cuộc, lại là không dễ tìm tới điểm dấu vết, có lẽ, chúng ta hẳn là nhảy ra ngoài, thay cái mạch suy nghĩ qua suy nghĩ. Thay cái mạch suy nghĩ suy nghĩ. Chúng ta trước tạm mặc kệ đó là cái chữ gì, hồn chí si ngón tay Vân Hải, chậm rãi mà nói, cũng trước bất luận là dạng gì kiểu chữ, chúng ta trước chỉ tìm mỹ cảm, đúng, theo hình chữ không hề quan hệ mỹ cảm. Tìm mỹ cảm. Minh Lan Hy thoáng sững sờ. Quỷ Như Linh lại là hai mắt tỏa sáng, sau đó hiểu thoáng chán nản nói ra, chưa về thiếu điện chủ lại là thông thấu, không tệ, Minh Vương thiếp chính là tiền bối đại năng viết, thiếp chung 4 giờ. Bài vị bố cục lại là sẽ không quá kém, chỉ bất quá, thiếu điện chủ, Minh Vương điện điện tịch ghi chép, ta trước điện bối cũng từng thử qua, chỉ bất quá, Vân Hải mênh ngông, bố cục hợp lý chỗ rất nhiều, lại là rất khó hoàn toàn tìm được đi ra, thật muốn từng cái qua thăm dò, thời gian lại cũng không. Ngán. Trên đời người thông minh không chỉ một. Chí si danh xưng tính toán không bỏ sót, nhưng là, lịch sử đến nay, bao nhiêu đời kiệt xuất tu sĩ, không tại chí si phía dưới người, lại cũng không phải số ít. Tiền bối tu sĩ không chỉ có nghĩ đến ngắm, mà lại thí nghiệm qua, chẳng qua là hiệu quả cũng không phải là quá tốt. Chí si giống như cũng đã sớm biết Linh Nhi đáp án, mỉm cười, sau đó nói, chúng ta lần này, theo giới trước có cự khác nhiều, ưu thế có hai cái, một là nhân số chúng ta trọn vẹn lúc trước mấy lần, hai là năng khiếu, có thể thuyết, Minh Vương điện lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không có lần này nhiều như vậy phụ triện đại sư. Linh Nhi điện chủ, tiền bối tu sĩ làm không được, cũng không có nghĩa là chúng ta cũng làm không được. Dự thính dịch lộ đăng hỏa, trước mắt không khỏi sáng lên. Trong nháy mắt hiểu nghĩ tới điều gì, bắt đầu suy nghĩ. Tôn Hào trong lòng, cũng thầm than một tiếng lợi hại. Như luận tính toán, như luận bố cục, chí si tính toán không bỏ sót càng trên mình. Tôn Hào cũng nghĩ đến một số khả năng. Nhưng tuyệt đối không có chi hảo tưởng đến như thế hoàn thiện, như thế hoàn toàn, có ngắm chí si tại, giống như hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, có người này tương trợ, chính mình tu đạo chi lộ ngược lại là bằng thêm mấy phần trợ lực. Linh Nhi đối chí si hơi hơi khẽ chào, yếu ớt mà hỏi thăm, không biết chưa về thiếu điện chủ, kế hoạch thế nào? Rất đơn giản, là mấy cái phương hướng. Để mấy cái phụ triện đại sư một người chỉ huy mấy tên tu sĩ, dựa theo phụ triện nét bút, dựa theo bố cục mỹ cảm, tiến đến từng cái dò xét, như thế có thối tha, thời gian mặc dù sẽ tiêu hao tương đối nhiều, nhưng dù sao cũng phải tới nói, tuyệt đối sẽ so mù quáng chờ đợi càng có chủ động tính. Linh Nhi quay đầu nhìn về phía mang mang nhiên, không biết sâu rộng mấy phần Vân Hải. Trong lòng cảm thấy, hồn chí si như thế cách làm, sợ là cũng không thế nào đáng tin, nói không chừng. Không có đợi mọi người tìm tới diệt thân điện, người ta chính mình liền đã hiện thân. Chỉ bất quá, dù sao bài vị kim đan tại hồi hồn trong điện cũng không có chuyện để làm, kiểm tra một phen đảo cũng không trở thành làm các loại. Nghĩ đi nghĩ lại, Linh Nhi chậm rãi gật đầu. Lúc này, trầm tư hình dáng dịch lộ đăng hỏa đột nhiên cất giọng nói, chí si huynh. Nhận ngươi dẫn dắt, xây quân đột phát linh cảm, hy vọng có thể đối tìm tới diệt thần điện có chỗ trợ giúp. Hồn chí si niềm nở cười một tiếng, quả nhiên không có ta ngẫm lại bên trong phức tạp như vậy, ha ha ha, trong đội ngũ, có ẩn phù tông cao nhân ở đây, mọi người hợp mưu hợp sức, nói không chừng thật có thể sớm tìm tới hồi hồn điện, xây quân huynh, xin chỉ giáo. Dịch Lộ Đăng Hỏa cười nói một tiếng, chí si huynh khách khí, sau đó, không nói nhảm nữa, ngón tay Vân Hải, cao giọng nói ra, điểm, phụ triện bên trong, cơ bản nhất nét bút một trong, Lan Hy điện chủ nói, mị cảm chi địa đông đảo, thực khó loại bỏ, xác thực như thế, nhưng là, chí si huynh đề nghị nhưng cũng tương đương có tính kiến thiết, ta cảm thấy, chúng ta dựa theo chí si huynh mạch suy nghĩ, có thể. Ẩn phù tông không hổ là đại lục cường hãn nhất phương pháp, tìm kiếm khả năng tồn tại cái thứ nhất diệt thần chi điểm. Như là Tôn Hào tiểu đội, Linh Nhi cùng Dịch Lộ Đăng Hỏa tiểu đội cũng cấp tốc đi đến chính quy, hồi hồn trên điện, mỗi một cái tu sĩ đều công việc lưu đủ lên. So sánh đụng đại vận chờ đợi diệt thần điện chính mình hiện thân, hiện tại phương thức, không thể nghi ngờ đáng tin hơn nhiều. Linh Nhi, cung tiểu ly các loại đỉnh phong thực lực đệ tử, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cái mười phần rõ ràng ý nghĩ, thiên hạ anh hùng, không thể coi thường, ngày sau táng thiên khư chi hành cần muốn an bài thế nào, thật đúng là cần lại bàn. Đương nhiên, về sau táng thiên khư chi hành có thể làm được hay không lần này đồng dạng chân thành hợp tác, thật đúng là nói không rõ ràng. Trộm trộm nhìn thoáng qua chính tại phía trước kiểm tra Tôn Hảo. Cung tiểu ly đột nhiên hiểu được. Có lẽ, lần này táng thiên khư mọi người có thể miễn miễn cưỡng cưỡng hợp tác lung đến, thực là có cái cơ sở. Cái này cơ sở cũng là tiểu hào thúc đi. Nắm chặt lấy ngón tay tính toán, Tôn Hảo không chỉ có theo thiên cung chính mình giao hảo, mà lại cơ hồ theo sở hữu đỉnh phong thực lực đệ tử đều có giao tình. Vô luận là phía kia thực lực, đều phải cân nhắc Tôn Hảo cảm thụ, trong lúc vô hình, Tôn Hảo trở thành ngắm mối quan hệ, trở thành ngắm trung gian chất keo dính, để mấy cái phương thực lực tín nhiệm, để mấy cái phương thực lực đã đạt thành sơ bộ ăn ý, cuối cùng tạo thành hợp tác. Chưa xong còn tiếp. Chương 909, Bạt núi phòng giam. Trên thực tế, cung tiểu ly không biết là, chuyên nhất trên cầu, đạo ma song phương không có tránh thức động thủ, lúc đầu đạt thành ý hướng hợp tác thời điểm. Vẫn là Tôn Hảo cùng Tưởng Vũ Chân Nhân cùng một chỗ âm thầm dùng sức kết quả. Chỉ bất quá, theo Tưởng Vũ Chân Nhân bất hạnh vẫn lạc, cuối cùng, Tôn Hảo âm thầm xuất lực sự thật, bao phủ tại ngắm chân tướng lịch sử bên trong. Lịch sử ghi chép, cũng là Tưởng Vũ Chân Nhân đã đạt thành lúc đầu ý hướng hợp tác. Tôn Hảo đối Tưởng Vũ Chân Nhân kính nể có thừa, mà lại mười phần tiết hận cùng đau lòng, tự nhiên sẽ không nhảy ra đoạt công, thành tựu cuối cùng ngắm Tưởng Vũ Chân Nhân quân thần thanh danh tốt đẹp. Táng Thiên Khư, cũng là một cái đại vũ đài. Bài vị kim đan đột phá từng cái nan quan, chữa trị từng cái tiết điểm, triển hiện năng lực chính mình, thực lực đồng thời, không thể nghi ngờ cũng là một cái lẫn nhau tỉ thí đại vũ đài. Bây giờ, ở cái này trên võ đài, không hề nghi ngờ, Tôn Hảo liền là chân chính nhân vật chính. Nhưng là đồng thời, ở cái này trên võ đài xuất hiện từng cái anh hùng nhân vật, từng cái bài vị kim đan, đủ để cho đại lục làm ghi khắc, chuyển sướng. Tương Vũ Chân Nhân, không hề nghi ngờ là chung một trong. Ẩn phù tông Dịch Lộ Đăng Hỏa, không hề nghi ngờ cũng tất sẽ thành đại vũ đài bên trên, lóa mắt một cái chấm nhỏ. Hắn như cũ từng bước một thể hiện ra không giống bình thường năng lực, từng bước vì kim đàn tu sĩ nhóm chỗ nhớ kỹ. Bất quá 5 ngày, kiểm tra đã tìm được kết quả. Không chung, khoanh chân nhắm mắt mà ngồi Triệu Chu Ma, thân thể chấn động mạnh một cái. Hai mắt vừa mở, hét dài một tiếng. Trước người hắn trong mây mù, Vân Hải bốc lên. Một vệt kim quang mà quay về. Sở hữu tu sĩ cùng nhau hướng Triệu Chu Ma nhìn lại. Triệu Chu Ma há miệng, kim đan rơi vào trong miệng, cao giọng nói ra, xây quân người thật, các vị đạo hữu, may mắn không làm được mệnh, Chu Ma tìm được diệt thần chi điểm, liền tại phía trước hơn 10 cây số chỗ. Nhanh như vậy đã tìm được diệt thần chi điểm. Sở hữu tu sĩ không khỏi cùng nhau tinh thần đại chấn. Xem ra, chỉ phải tìm đúng ngắm phương pháp, khó khăn không có ở đây. Linh Nhi yếu ớt, trên không trung đối Dịch Lộ Đăng Hỏa hơi hơi cúi xuống ngắm thân thể. Chậm rãi nói ra, người thật công đức vô lượng. Dịch Lộ Đăng Hỏa hơi mập trên mặt hiện ra nhàn nhạt đỏ hồng, tranh thủ thời gian đáp lễ nói ra, thiếu điện chủ khách khí. Điểm bút mười pháp, lại là chân chính tìm được phát hiện diệt thần chi điểm biện pháp, minh vương trên điện dưới. Được ích lợi không nhỏ, Linh Nhi nói lời cảm tạ, nhưng cũng là hợp tình lý. Chí Si mỉm cười, mở miệng nói ra, Linh Nhi điện chủ, tiếp xuống. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Đại lục rất nhiều tông môn đều sẽ có lập phong đại điện, Linh Nhi chậm rãi nói ra, bạt điểm chi pháp. Theo lập phong đại điển hiệu quả như nhau, lại là cần các vị kim đan các đại năng, khu động kim đan, đem diệt thần chi điểm từ trong mây bạt đứng lên, trở thành có thể đặt chân cùng loại bây giờ trở về hồn điện một cái điểm. Tiến vào táng thiên khư trước đó, Tôn Hảo từng tại Thanh Vân Môn chủ trì lập phong đại điển. Trợ giúp hướng đại vũ cùng Chu Đức Chính, trọng lập ngắm hạo nhiên, tỏa truy nhị phong. Kim đan bạt phong, lại là cũng không xa lạ gì. Đương nhiên, Táng Thiên Khư theo Thanh Vân Môn không thể so sánh nổi, Minh Vương Thiếp Diệt Thần chi điểm, theo Thanh Vân Môn lập ngọn núi cũng không thể đánh đồng. Tôn Hảo mấy cái người đệ tử Kim Đan chi lực, liền có thể rút lên hai ngọn núi. Nhưng lại đừng nghĩ rút lên Diệt Thần chi điểm. Linh Nhi trên mặt cũng xuất hiện từng tia ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói ra, không dối gạt các vị đạo hữu, đan lực Bạc Sơn, chữa trị Diệt Thần, chính là ta Minh Vương Điện gian nan nhất chữa trị một trong, điển tịch ghi chép. Giống như liền chưa từng có 4 giờ đồng tu qua, thời điểm tốt có thể chữa trị 2 cái điểm, kém thời điểm, chỉ có thể chữa trị 1 cái điểm. Chữa trị 3 cái điểm cũng chính là Phượng Mao Lân Giác. Minh Lan Hy nói tiếp nói ra, chỗ trở lên, Kim Đan bật điểm, hội 10 phần gian nan, chỉ sợ không chỉ là ta Minh Vương Điện tu sĩ có thể hoàn thành. Chí Si gật gật đầu, sau đó nói, như vậy, chúng ta cần muốn thế nào giúp ngươi nhóm? Diệt Thần chi điểm có tam giác. Bên trong có một cái hạch tâm, Linh Nhi bắt đầu giảng giải Kim Đan bạt điểm chi pháp. Mỗi một cái Diệt Thần chi điểm cần xuất động 4 tên Kim Đan tu sĩ, một chủ tam phụ, chủ vị hạch tâm, tam phụ vì giác, 4 khỏa huy hoàng đại đan, bạt điểm mà lên, tại hồi hồn điện ngang bằng mới là quý vị. Chí Si hỏi, một chủ tam phụ, nhưng có hạ coi trọng. Linh Nhi nói ra, đan tính tương sinh, 4 đan ra sức, như tôn quân lệnh, thể tâm hiệp lực, có thể bạt. Đan tính tương sinh dễ nói, tất cả mọi người là bài vị kim đan, chọn lựa mấy cái có thể lẫn nhau ích lợi mà không muốn xông kim đan không khó, chỗ khó khả năng cũng là 4 viên kim đan cần độ cao hợp tác, thể tâm hiệp lực, nhất trí trong hành động, bằng không, không hình thành nên hợp lực, liền bạt không tầm thường diệt thần chi điểm. Chí Si nói ra, ừm, như thế chúng ta trước tiên có thể luyện tập một phen 4 đan hợp tác, muốn làm đến khiến được mà dừng, như cánh tay chỉ huy trình độ về sau, lại đến bạt điểm đi. Chí Si nói xong câu đó, hiện trường bài vị kim đan nhóm không khỏi cùng nhau nghĩ đến ngắm tưởng Vũ Chân Nhân. Muốn nói huấn luyện mọi người như thế nào chung sức hợp tác, không hề nghi ngờ vẫn là tưởng Vũ Chân Nhân càng thêm chuyên nghiệp, càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Đáng tiếc là, hắn đã vẫn lạc tại ngắm cổ ma lạc bằng trong tay. Thiếu đi tầng tưởng Vũ, mọi người đột nhiên phát hiện, độ cao phối hợp, như là bản năng đồng dạng nhất trí trong hành động, nhưng cũng không dễ dàng. Bất kỳ một cái nào hành nghiệp đều có người nổi bật, được võ xuất thân tu sĩ, cũng có ưu thế à. Triệu Chu Ma làm chủ, mặt khác 3 tên Kim Đan làm phụ, hợp thành một cái bạt lưới doanh, bắt đầu huấn luyện về sau, lại là rất khó làm đến nhất trí trong hành động mà thống nhất. Nguyên nhân là mọi phương diện. Trong mây mù, vết nước không gian ở khắp mọi nơi, Kim Đan cần bay tới bay lui tránh né vết nước, tự nhiên là không dễ khống chế lực đạo cùng hành động lộ tuyến. Diệt Thần chi điểm từ trong mây mù rút lên, còn cần cường thế lấp đầy một số vỡ vụn không gian, sở thụ lực cản to lớn, cũng là viễn siêu tưởng tượng. Tổ một Kim Đan 4 người, bất luận là một tu sĩ nào không dùng đến lực đạo, bạt điểm cũng là hưởng phí khí lực. Cũng may Diệt Thần chi điểm từ có chỗ thần kỳ, có thể không bị vết nước không gian xé rách, chỉ cần có động lực, liền có thể cường thế vọt lên, lại là không cần lo lắng sẽ bị xé rách. Cho dù là bắt trước Tưởng Vũ Chân Nhân biện pháp phối hợp chỉ huy bài vị Kim Đan lẫn nhau hợp tác, không có Tưởng Vũ Chân Nhân khí chất cùng kinh nghiệm, bài vị Kim Đan nhóm, thủy chung là kém hạng nhất, rất khó hoàn toàn dùng tới kình. Bài vị Kim Đan nhóm không có càng dễ làm hơn pháp, chỉ có thể ở trong mây lặp đi lặp lại thao luyện, ý đồ thời gian sử dụng ở giữa đạt thành lẫn nhau hợp tác ăn ý. Tu sĩ khác nhau có khác biệt nhân sinh kinh lịch, chỉ cần cần về suy nghĩ, có đôi khi, liền có thể đối tu sĩ con đường tu hành sinh ra không thể coi thường ảnh hưởng. Nhìn lấy các tu sĩ tân tân khổ khổ thao luyện, nhưng thao luyện hiệu quả cũng không khá lắm lúc, Vương Viễn, Trung Tiểu Hào bản thân, đột nhiên mở miệng nói ra, có lẽ, chúng ta có thể thử một chút hải thuyền phòng giam. Hải thuyền phòng giam. Đối Kim Đan tu sĩ 10 phần lạ lẫm một cái danh tử. Minh Lan Hy không khỏi tò mò mở miệng hỏi, Long Thiểm chiến tướng, ngươi thuyết, là một loại bí thuật sao thi triển đến xem hiệu quả đi. Vương Viễn hơi hơi thông suốt, sau đó nói, không phải bí thuật, mà là ta ra hương một loại dân gian lao động phòng giam, phàm nhân đồ, vật. Phàm nhân đồ, vật. Các tu sĩ cùng nhau ngạc nhiên. Quen thuộc cao cao tại thượng, quen thuộc thi triển các loại bí thuật, còn chân không có nghĩ qua sẽ dùng phàm nhân biện pháp qua giải quyết vấn đề. Ngược lại là Tôn Hảo không khỏi hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến ngắm vương thôn ngư dân trong miệng hải thuyền phòng giam, không khỏi mở miệng nói ra, ừm, có lẽ chân có thể thử một chút, loại kia phòng giam, hẳn là một loại nhịp, mọi người không cần đi dụng tâm nghe hiệu lệnh, chỉ cần hợp lấy nhịp, điều chỉnh mình kim đan chi lực, ngược lại là rất có thể đạt tới phối hợp thống nhất. Nói xong, Tôn Hảo vừa nhìn về phía Đan Loan Loan, mỉm cười, mà lại, ta cảm thấy, nếu như từ Loan Loan qua hát cái này hải thuyền phòng giam, khả năng càng biết có kỳ lạ hiệu quả. Vương Viễn cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy à, Hải Yêu, cũng tức là mỹ nhân ngư tiếng ca bản thân liền là một loại hết sức lợi hại âm ba bí thuật, nếu để cho Đan Loan Loan qua hát hải thuyền phòng giam, nói không chừng, thực biết hiệu quả phi phàm. Đan Loan Loan khanh khách nở nụ cười, ngón tay lỗ mũi mình, ta tốt, vui lòng cống hiến sức lực, Tiểu Hào, nhanh, nhanh, dạy ta hát hải thuyền phòng giam. Tôn Hào nhìn xem Vương Viễn. Vương Viễn khoát khoát tay, ta chỉ nhớ rõ cơ bản giai điệu, quên ngắm ca từ. Tôn Hào cũng mồ hôi nhưng nói, ta cũng thường xuyên nghe bọn hắn hát, nhưng là cũng vô dụng tâm nghe bọn hắn đang hát cái gì. Đan Loan Loan trong hai mắt, chớp động lên trong suốt ánh sáng, mở miệng nói ra, hai vị, có giai điệu liền thành, chúng ta bây giờ thế nhưng là bạt diệt thần chi điểm, tự nhiên không phải cái gì hải thuyền phòng giam, mà chính là bạt dấu chấm câu tử, mọi người một lần nữa điển từ liền có thể. Vương Viễn cùng Tôn Hào nhìn nhau cười một tiếng. Bài vị kim đan phần lớn là no bụng thi thư hạng người, điền từ làm thơ, không nói chơi. Không đến hai canh giờ, bạt núi phòng giam mới mẻ xuất hiện. Kim đan một tiếng giống này, chấn thiên động địa giống này, bản cổ khai thiên giống này, hát cho tới hôm nay giống này, không sợ thiên sơn giống này, không sợ muôn vàn khó khăn giống này, ngu công rời núi giống này, chuyển khắp thiên hạ giống này. Đan Loan Loan tiếng ca thanh thúy mà mị hoặc. Hát vang bạt núi phòng giam, thế mà để ở đây mỗi một vị kim đan đều cảm thấy tinh thần đại chấn. Sĩ khí phóng đại, tinh thần gấp trăm lần, vạn sự ra sức, không tự chủ được, bài vị kim đan nhóm, quên ngắm nhiệm vụ, quên ngắm gian nan, quên ngắm cao cao tại thượng kim đan thân phận, đi theo Đan Loan Loan cùng một chỗ cất giọng hát vang lên tiếng. Kim đan một tiếng giống này chưa xong còn tiếp. Chương 909, kim đan luận phẩm. Không có ngông vân hoành khe, giang sơn theo mặt trời xa. Nâng ly phục hát vang, kim đan lực bạt sơn. Đan Loan Loan trong tiếng ca, bài vị kim đan nhóm đánh nhịp. Cao giọng mà hát, cuối cùng, toàn bộ ca khúc biến thành hai chữ, giống này, có nhịp, có thai dục giống này âm thanh bên trong. Vân Hải bốc lên, không gian khuấy động, một tòa cự đại sơn phong tại Triệu Chu Ma Huy Hoàng Đại Đan dẫn dắt phía dưới, oanh ầm ầm, tráng lệ điệu từ trong mây bạt. Mỗi một cái nhịp bên trong, kim đan tu sĩ cùng nhau ra sức, hướng lên nổ một cái, sơn phong liền sẽ xông lên phía trên lên một đoạn. Triệu Chu Ma kim đan, giống như một khỏa cự đại thọ đào, kim sắc bên trong. Phát ra ánh sáng màu tím, đường hoàng mà đại khí. Triệu Chu Ma khoanh chân ngồi trên không trung, toàn thân kim quang lòng lánh, dáng vẻ trang nghiêm. Kim đan chi lực, liên tục không ngừng, hạo nhiên không dứt. Vô luận là kích cỡ, vẫn là chất lượng, Triệu Chu Ma kim đan mảy may không kém Tôn Hảo. Tôn Hảo tuy nhiên nhìn không ra Triệu Chu Ma trên kim đan tử sắc có manh mối gì, nhưng là từ chính mình đẩy người. Tôn Hảo phán đoán, Triệu Chu Ma trên kim đan, hẳn là cũng cô hóa không ít tại một loại bản mệnh tiểu thần thông. Quả nhiên là Thiên Cung đại sư huynh, thực lực không thể khinh thường. Dứt bỏ tạp học không nói, Triệu Chu Ma luyện thể tu vì muốn tốt cho cũng, luyện khí tu vì muốn tốt cho cũng, đều mơ hồ siêu việt ngắm Tôn Hào một tia, thực tế chiến lực sợ là tuyệt đối không kém. Riêng là, Triệu Chu Ma đến là dạng gì bản mệnh pháp bảo? Cũng là đến nay chưa hiện, sau cùng bài, cũng không có lộ ra tới. Tôn Hào cảm thấy, chính mình đối đầu Triệu Chu Ma, lại cũng không dám thuyết nhất định có thể vững vàng chiếm thượng phong. Tôn Hảo quan sát qua trình bên trong, sơn phong càng lên càng cao, cuối cùng, tiếng ầm vang trùng, đặt đến tại hồi hồn điện cân bằng độ cao, cái thứ nhất diệt thần chi điểm, tiến cử đúng chỗ. Diệt thần hai chữ, xuất hiện tại sơn phong phong trên hạ thể. Nhìn lấy sơn phong, Dịch Lộ Đăng Hỏa vừa cười vừa nói, đây quả nhiên là một cái nghiêng điểm. Ha ha ha, đại sư huynh vừa mới chính là tại nghiêng điểm vị trí, tìm được hắn tồn tại, nhìn tới. Chúng ta biện pháp thật là có thể thực hiện. Linh Nhi lại lần nữa đối với hắn hơi hơi khẽ chào, Linh Nhi đại biểu Minh Vương Điện cảm ơn xây quân người thật, Minh Vương Điện thiếu ngươi một cái người lớn tỉnh, ngày sau như có cần, chi bằng hướng Linh Nhi truyền lời. Phạm vi năng lực bên trong, Minh Vương Điện tuyệt nghiêm túc. Truy cập để đọc chuyện. Dịch Lộ Đăng Hỏa hơi sững sờ, sau đó chắp tay nói ra, xây quân cảm ơn thiếu điện chủ, như có cần, xây quân sẽ không khách khí. Minh Vương Điện hứa hẹn không thể coi thường, Dịch Lộ Đăng Hỏa sảng khoái đón lấy. Triệu Chu Ma như vô sự thu hồi kim đan, quét Dịch Lộ Đăng Hỏa liếc một chút, sau đó hỏi, tiếp đó, chúng ta cần muốn làm thế nào? Diệt Thần Điện đứng lên về sau, không gian xung quanh hội ổn định rất nhiều. Minh Lan Hy cực nhanh nói ra, hiện tại, chúng ta chỉ cần theo kim đan trở về đường, bay đến Diệt Thần Điện liền có thể lấy lại tìm cái thứ hai Diệt Thần Chi giờ rồi. Không có tao ngộ quá nhiều nguy hiểm, bài vị kim đan nhóm yên ổn đã tới cái thứ nhất Diệt Thần Chi điểm. Nguyên bản được Minh Vương Điện đánh giá vì Minh Vương Thiếp chữa trị gian nan nhất điểm, tại bài vị kim đan chung sức hợp tác phía dưới, có vẻ như trở nên đơn giản rất nhiều. Nhưng là, leo lên cái thứ nhất diệt thần chi điểm về sau, mọi người phát hiện, tình huống khả năng so trong tưởng tượng muốn phức tạp một số, có lẽ là Táng Thiên Khư bên trong, căn bản cũng không có đơn giản cửa khẩu. Quay đầu nhìn lại, hồi hồn điện đã biến mất. Diệt thần điện không gian xung quanh lộ ra càng rộng rãi, phía trước Vân Hải. Liên miên không biết mấy ngàn dặm. Dịch Lộ Đăng Hỏa nhìn thấy Vân Hải một khắc, không khỏi liền nhẹ nhàng nhíu mày. Trời quang mây tạnh, muôn hình vạn trạng. Phạm vi rất rộng, cho dù có điểm bút mười pháp, cũng sẽ theo cần dò xét Vân Hải khoảng cách gia tăng mà gia tăng độ khó khăn. Mà lại, theo khoảng cách gia tăng, đối kim đan chân nhân khảo nghiệm cũng liền tùy theo mà đến. Không gian bất ổn, vết nứt khá nhiều. Khoảng cách nhất định bên trong, người thật đối xuất thể kim đan lực khống chế khá mạnh, có thể tương đối an toàn tránh đi vết nứt, tránh né xé rách. Nhưng là, khoảng cách càng xa, loại này lực khống chế lại càng yếu. Tương ứng, nguy hiểm cũng lại càng lớn. Tương đồng, khoảng cách càng xa, kim đan bạt núi có thể sử dụng đan lực cũng lại càng nhỏ, đến ngắm khoảng cách nhất định về sau, có thể dùng được hay không đan lực đều là hai chuyện, bạt núi, kia liền càng là không thể nào nói đến. Càng mấu chốt là, Dịch Lộ Đăng Hỏa một mặt trầm trọng nói ra, nếu như ta phán đoán không nói bậy, bốn cái diệt thần điện, một cái lại so với một cái xa, một cái lại so với một cái khó tìm, một cái lại so với một cái khó bạt, khó trách Minh Vương Điện rất ít có thể bốn cái điểm hoàn toàn chữa trị, nguyên lai độ khó khăn ở chỗ này. Kim đan chân nhân nhóm cùng nhau trong lòng cảm giác nặng nề. Chí Si cũng chậm rãi nói ra, trên đời sự tình, vốn chính là như thế, đời đời nhân kiệt, cũng không phải chỉ có chúng ta tài là lợi hại nhất, rất khó hoàn thành, đó mới là táng thiên khư không phải, mọi người không cần nản chí, trên đời vô nan sự tình, chỉ sợ người có quyết tâm. Minh Tam Cửu chấn động trong tay trường tiên, cười lên ha hả, thực sự không được, qua mẹ hắn, chúng ta trực tiếp đi qua được, lưu lại một hai cái điểm bất tu, cũng không có thật lớn chuyện gì. Linh Nhi nhíu mày. Minh Lan Hi một cái đầu băng đập vào ngắm Minh Tam Cửu trên đầu, liền ngươi thông minh, người khác đều là hoàn mỹ chữa trị, duy chỉ có ta Minh Vương thiếp kém một chút, nhìn ngươi trở về làm sao treo được mặt mũi. Minh Tam Cửu sờ sờ đầu, nói một câu lời nói thật, cửa đối diện hỏa thiêu núi, có ta chứng tương quan, ha ha, thật mất mặt cũng là ngươi theo Linh Nhi, lão tử quanh năm suốt tháng không thể gặp mấy cái người sống, ha ha ha. Tôn Hào chậm rãi nói ra, đề nghị hoàn mỹ chữa trị, Trầm Hương cảm thấy rất có cần phải. Chí Si gật gật đầu, ta cũng cảm thấy như thế, bất quá đã diệt thần điểm độ khó khăn càng ngày càng mỏi, mọi người ngược lại là cần tính toán tỉ mỉ ngắm, ta nhìn không bằng dạng này, kim đan phẩm cấp cao hơn người, không ngại giữ lại bộ phận thực lực, lưu lại chờ cái cuối cùng điểm, phía trước hai cái, nhưng có kim đan phẩm cấp hơi yếu người qua bạn, như thế nào? Chí Si lời nói, không mất một biện pháp tốt. Nhưng là hắn sau khi nói xong, diệt thần điện bên trên, bình tĩnh lại. Không khác, hiện trường bài vị kim đan mỗi cái tu vi đến. Kim đan phẩm cấp càng là không thấp. Ai cũng không dám nói mình kim đan phẩm cấp tối cao, nhưng tương tự, người nào cũng sẽ không yếu thế địa cho là mình kim đan phẩm cấp không bằng người khác. Vừa mới hồi hồn trên điện, mọi người bí mật quan sát, liền không có phát hiện một cái trung phẩm kim đan. Sở hữu bài vị kim đan, trên cơ bản một thủy thượng phẩm. Mà lại, trên cơ bản là nhất phẩm đại đan. Kim đan kích cỡ, lớn nhỏ, hình dáng đều là cơ bản giống nhau, muốn nói có chênh lệch, này cũng là bởi vì các từ tu luyện công pháp khác biệt. Kết thành kim đan hơi có khác nhau, nhưng là trừ triệu chu ma như thế, rõ ràng so người khác lớn hơn một vòng kim đan, lại là ít càng thêm ít. Kim đan phẩm cấp, ứng làm như thế nào qua phân chia đâu. Chí Si quét bài vị kim đan nhóm liếc một chút, sau đó chậm rãi mở miệng, các vị đạo hữu, cái cuối cùng tiết điểm chung cần kim đan bốn cái, ta cảm thấy, chu ma đạo hữu cho là một. Bài vị kim đan nhóm cùng nhau gật đầu. Không tệ, triệu chu ma kim đan rõ ràng so người khác lớn hơn một vòng, không hề nghi ngờ thuộc về thứ nhất. Chí Si người đầu tiên tuyển đạt được ngắm tán thành, tiếp tục nói, sau đó, ta cảm thấy gã thiếu điện chủ kim đan hẳn là cũng tính toán một. Bài vị kim đan nhóm cùng nhau nhìn về phía hề vải ghé vào Tôn Hào bên người đại miêu gài ạ. Gài ạ chính là yêu tộc kim đan hữu xưng yêu đan, phía trước do xét, nó cũng không có lộ ra yêu đan, một mực gần mà không phát, Chí Si lại là căn cứ cái gì phán đoán đâu. Gài ạ bị điểm tên, to lớn hổ khu hơi chấn động một chút, uy nghiêm điệu nhìn lướt qua Chí Si, sau đó. Cự đầu to điểm mấy cái. Lại là biểu thị đối Chí Si phán đoán biểu thị tán thành. Bài vị kim đan nhóm thoáng nhìn nhau, đều không còn gì để nói, cũng không có nói ra dị nghị. Nguyên nhân rất đơn giản, gài ạ thân phận đến, thực lực cường hãn như thường, yêu đan lợi hại một điểm, có thể tưởng tượng. Chí Si trí tuệ vững vàng, tiếp tục điểm tướng, muốn nói kim đan phẩm chất, Tinh Vũ tiên tử tuyệt đối cũng là nhất đẳng, đan lực mạnh, đủ để đứng hàng top 5, chỉ bất quá, cá nhân cảm thấy. Tinh Vũ tiên tử cần lưu tại thứ hai đếm ngược phòng, là chủ đan, lấy đan bạc phòng. Các tu sĩ cùng nhau sững sờ, sau đó nhao nhao đối hồn Chí Si lộ ra kính phục nhãn quang. Hồn Chí Si cân nhắc vấn đề, mười phần chu đáo cẩn thận. Xác thực, thứ hai đếm ngược phòng áp lực đoán chừng cũng sẽ không nhỏ, là muốn lưu một cái đủ để đảm đương chức trách lớn người đan. Hạ Tinh Vũ kim đan, xác thực so với hắn tu sĩ hơn một chút, ngược lại là không có tranh luận. Chỉ bất quá, ngoại trừ Hạ Tình Vũ, còn có tu sĩ đại đan hội vượt qua hiện trường bài vị kim đan sao. Còn lại hai tên muốn chọn người nào có thể hay không kéo đại sư huynh cùng gạ chân sau đâu. Hồi hồn trên điện, Tôn Hào làm phụ triện đại sư, một mực đang tính kế diệt thần chi điểm khả năng xuất hiện phương vị, ngược lại là cũng không có nôn ra bản thân kim đan. Người khác không biết hắn kim đan mảnh, Chí Si đương nhiên sẽ không tính toán hắn rơi, bởi vậy, Chí Si sau cùng vừa cười vừa nói, về phần sau cùng hai cái kim đan, một cái giao cho ta hồn Chí Si, một cái khác mai, tự nhiên là giao cho yêu thần điện thiếu chủ Thử Tiểu Ngọc ngắm. Hồn chưa về, Thử Tiểu Ngọc. Bài vị kim đan nhóm cùng nhau khẽ giật mình. Như nếu không phải hồn Chí Si nói lên Thử Tiểu Ngọc, thực bài vị kim đan đều suýt nữa quên mất còn có nhân vật như vậy. Gai ạ cùng Khổng Tức Đại Yêu cũng là cùng nhau sững sờ. Gai ạ không khỏi nói ra, Tiểu Ngọc thực lực sợ là hơi không đủ. Tốt à, bài vị kim đan nhóm tổng tính toán rõ ràng ngắm, nguyên lai Thử Tiểu Ngọc vẫn ở mọi người bên người. Chưa xong còn tiếp. Chương 901, Thần Cầu Khiếu Thiên. Hồn Chí Si khoan thai cười một tiếng, sau đó nói, tin tưởng ta, nàng có thể thành. Tôn Hảo không đợi gã nói chuyện, liền chắp tay nói ra, đã như vậy, chưa về thiếu điện chủ sẽ không ngại hướng xuống an bài, cái cuối cùng điểm, liền giao cho đại sư huynh, gã ạ huynh còn có chưa về cùng Tiểu Ngọc thiếu điện chủ đi. Tôn Hảo lại còn nói chuyện ngắm. Vẫn là như thế đột ngột, giống như đối hồn Chí Si vô cùng tín nhiệm. Rất nhiều tu sĩ, đối hồn Chí Si phán đoán có chút hoài nghi tu sĩ, tại Tôn Hảo nói chuyện về sau, bất chợt tới lại chính là trong lòng nhất an. Cảm giác này, giống như cũng là chỉ cần Tôn Hào đứng ra nói chuyện, sự tình liền xem như xong rồi. Cẩn thận hồi tưởng, xác thực như thế, Táng Thiên Khư bên trong, cùng nhau đi tới, rất nhiều lần này gặp phải khó khăn, Tôn Hào đều đứng ra, đi ra liền có thể giải quyết vấn đề. Không biết bất biến, mọi người đã đối Tôn Hào sinh ra tương đương tín nhiệm. Liên liên tâm cao khí ngạo Triệu Chu Ma, tại Tôn Hào nói chuyện về sau, cũng trong nháy mắt không hề nghi vấn hồn Chí Si phán đoán. Gái ạ ngẩn người. Người khác không biết Thử Tiểu Ngọc là ai, hắn là biết, chính là bởi vì biết, cho nên hắn vẫn cảm thấy Thử Tiểu Ngọc cũng không đáng tin cậy. Nhưng là, Tôn Hào lại còn nói chuyện, cái này lại để hắn cảm thấy rất là nghi ngờ. Nhìn về phía Tôn Hào, phát hiện Tôn Hào chính rất tự nhiên tựa ở bên cạnh mình, mỉm cười đối với mình chậm rãi gật đầu. Tốt ta, ngươi thuyết được thì được, gài ạ lúc lắc đầu to, lại không dị nghị. Lưu Hạ tối hậu xuất thủ bốn tên kim đan về sau. Hồn Chí Si rất lợi hại tùy ý nói. Hán đạo hưu kim đan thực lực chênh lệch cũng không phải là rất lớn, cái thứ hai tiết điểm, lúc này lấy Tiểu Ly thiếu điện chủ hoặc là Linh Nhi thiếu điện chủ làm chủ đan là được, phía dưới, chúng ta có thể làm từng bước, bắt đầu tìm cái thứ hai diệt thần điện ngắm. Bài vị kim đan phẩm cấp không kém nhiều, nhưng là lược có khác biệt, ngoại trừ phía trước mấy cái rõ ràng mạnh lên một số kim đan bên ngoài, cung Tiểu Ly, Linh Nhi, Minh Tam Cửu còn có Minh Lan Hy bốn người kim đan lại là hơi mạnh, ngược lại là ai cũng có thể đảm nhiệm người đan. Bởi vì Linh Nhi cần chủ trì một cái phương hướng diệt thần điện tìm kiếm, có thể không cần kim đan dò xét. Sau cùng thương nghị kết quả chính là Linh Nhi làm cái thứ hai diệt thần điện người đan. Sau khi thương nghị, dịch lộ đăng hỏa, Linh Nhi còn có Tôn Hào lại lần nữa người ký tên đầu tiên trong văn kiện, tổ chức tu sĩ bắt đầu tìm kiếm thứ hai phong. Mà Triệu Chu Ma đã ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục. Là nhất sau nhất phong làm chuẩn bị. Kim đan bật núi, vận dụng là kim đan chi lực, tiêu hao thế nhưng là không nhỏ. Nếu như tiêu hao quá lớn, trong thời gian ngắn sợ là không khôi phục lại được. Bất quá Triệu Chu Ma cảm thấy mình hoàn toàn có năng lực tại sau cùng nhất phong tìm tới trước đó khôi phục toàn bộ đan lực. Cũng đảm nhiệm người đan, cầm lấy diệt thần điện chữa trị người công. Táng Thiên Khư bên trong, liền không có vô cùng đơn giản có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái thứ hai ngọn núi, bài vị kim đan nhóm đầy đủ cảm nhận được Táng Thiên Khư gian nan. Mênh mang biển mây và lý, ba phương hướng dò xét, cần một chút xíu hướng phía ngoài kéo dài. Mà lại chính như Chí Si đoán trước, kim đan ly thể khoảng cách nhất định về sau, tu sĩ thao túng độ khó khăn bắt đầu tăng lớn, không thể không cẩn thận cẩn thận. Ngự sử kim đan, chậm rãi dò xét, tốc độ càng là trở nên chậm. Diệt thân điện bên trên, mọi người một tòa cũng là hơn 3 tháng. Huy Hoàng Đại Đan đã xâm nhập Vân Hải hơn 100 dặm. Ánh mắt nhìn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong mây có kim quang lấp lóe, lấy kim đan tu sĩ thị lực, cũng đã rất khó coi đến kim đan đan hình ngắm. Như thế khoảng cách, bài vị kim đan nhóm không thể không một chút xíu chậm rãi kiểm tra, sợ sơ ý một chút, rơi vào cái đan hủy đạo tiêu hạ tràng. May mắn diệt thần điện vạn lý trong mây. Coi như an ổn, cũng không có cái gì quái vật hoạt động, bằng không, dò xét độ khó khăn hữu hội tăng lên gấp bội. Chỉ bất quá. Vạn lý Vân Hải y nguyên hạo hãn vô biên, hơn 3 tháng, dò xét khoảng cách không đủ 1/10. Dựa theo độ khó khăn càng lúc càng lớn tình huống đi suy tính, nếu như thứ hai phong tránh thức tại Vân Hải cuối cùng, sợ là không có mấy cái bài vị người thật có thể đem chính mình kim đan đưa ra ngoài xa như vậy qua dò xét. Quả nhiên là không phụ gian nan nhất tên. Tôn Hào phụ trách trong tiểu đội, Vương Viễn, Chu Linh cái chán đều đã dịn mồ hôi. Bọn họ tu vi không kém. Kim đan phẩm cấp cũng không thấp, nhưng là nói thật, bọn họ càng trọng thị luyện thể cùng luyện hồn. Kim đan thao túng chi pháp tương đối thô ráp, lúc này khoảng cách xa hơn một chút về sau, liền hơi có vẻ cố hết sức. Chu Linh bên chân, ngủ hữu tỉnh, tỉnh hữu ngủ chó đất biên mục mười phần nhàm chán, nhìn lấy có tinh tế đổ mồ hôi Chu Linh, miệng bên trong thỉnh thoảng nói thầm, cái này ngốc đại tỷ cái gì trình độ kim đan, cái này ngốc đại tỷ cái gì trình độ kim đan. Chu Linh hiện tại đang hết sức chăm chú thao túng kim đan, không dành phản ứng nó. Nó cũng biết Chu Linh không để ý tới chính mình, lúc này mới tin miệng nói bậy, dù sao hiện tại cũng không ai hội nắm chặt nó lỗ thai không phải Chu Linh bình thường thẳng hung, lúc này không bẩn thỉu, chờ đến khi nào. Chu Linh trạng thái càng kém, nó càng là hưng phấn, xong, sắp không được bạo lực tỷ sắp không được. Tôn Hảo cùng Dịch Lộ đang hỏa không có ngự sử kim đan, vẫn còn đang tính kế thứ hai phong khả năng điểm rơi, nhưng là một chữ không kém địa thính đến ngâm chó đất bẩn thỉu âm thanh. Tôn Hảo nhịn không được cười lên, cái này chó đất cũng là ba ngày không đánh ngứa ra đức hạnh, có thể tại cái này diệt thần điện bên trên ngẩn ngơ mấy tháng, thật đúng là làm khó nó. Dịch Lộ đang hỏa thì tại âm thầm lắc đầu, cảm thán. Đáng tiếc một cái tốt nhất linh sủng, nhìn xem được Chu Tước chiến tướng dạy thành đức hạnh gì, ai, thất bại à. Tổn hại lấy, chó đất biên mục phát hiện Chu Linh tình cảnh là càng phát ra gian nan. Giọt mồ hôi càng lúc càng lớn, biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng, giống như rất là cố hết sức. Tổn hại về tổn hại, nhưng là Chu Linh một khi gặp phải tránh thức nguy hiểm về sau, chó đất biên mục liền có chút ngồi không yên. Nó có chút bất an vây quanh Chu Linh bắt đầu đảo quanh. Chuyên một hồi, đối Chu Linh coi trọng vài lần. Hữu nhìn xem trong mây, như có như không kim đan ánh sáng. Miệng bên trong cũng bắt đầu không ngừng tự lẩm bẩm, cái gì thứ hai phòng, căn bản không tại cái phương hướng này, ngốc chủ nhân muốn hay không liều mạng như vậy. Tôn Hào nghe vậy, trong lòng hơi động. Dịch Lộ đang hỏa lắc đầu, đối chó đất biên mục lời nói, biểu thị im lặng. Trong mây tìm thứ hai phòng, bản thân thì tương đương với mỏ kim đáy biển, bất kỳ một cái nào khả năng địa phương đều không thể bỏ qua, chó đất dạng này đơn thuần hồ ngôn loạn ngữ. Hữu vòng vo vài vòng, chó đất biên mục thanh âm thoáng đề cao một điểm, bên này một điểm mùi tanh đều không có, đơn thuần phí công, ta thân ái chủ nhân, tỉnh lại đi. Tôn Hào trong lòng, lại là nhất động. Dịch Lộ đang hỏa mở miệng khiển trách đến, tiểu gia hỏa, khắc quấy rối, hảo hảo ngủ ngươi cảm giác, bằng không, cẩn thận Chu Tức nắm chặt ngươi lỗ thai. Nói còn chưa dứt lời. Chu Linh hai mắt bỗng nhiên mở ra, thần thức nhất động, trong mây kim đan bay trở về. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn một trường, kim đan rơi vào trong miệng. Rồi rồi cánh tay rồi rồi chân, sau đó một đôi ngọc quyền bóp rung động đùng đùng. Chu Linh nhìn về phía chó đất biên mục, cười mỉm mà hỏi thăm, chó đất, ngươi nói một chút, ai là gánh ngốc, ai là ngốc đại tỷ. Chó đất mặt chó bên trên, một mặt đắng chát, trong lòng tự nhủ, chính mình ngốc chủ nhân lúc nào cũng có thể phân tâm nhị dụng ngắm. Sớm biết dạng này liền không phía sau nói nàng nói xấu ngắm, trước kia nói nàng nói xấu không đều là không có chuyện gì sao lần này xong đời, hai cái chân lặng lẽ hướng lui về phía sau. Miệng bên trong cười ha ha, ha ha ha, ha ha ha, gái ngốc tự nhiên không phải biên mục anh minh thần võ chủ nhân, này theo chủ nhân bán lông linh thạch quan hệ đều. Nói còn chưa dứt lời, nhanh chân liền trượt. Dám chạy Chu Linh xoay tròn, sôi động đuổi theo. Tôn Hào nhìn lấy tại diệt thần điện bên trên chạy vội một người một chó, trên mặt chậm rãi lộ ra từng tia nụ cười, thân thể giãn ra một thoáng, đối chí si nói ra, gọi đại hỏa đều nghỉ một lát đi, liên tiếp nhiều ngày như vậy, thẳng mệt. Chí Si thoáng nghi ngờ một chút, sau đó vẫn là cao giọng nói ra, xây quân huynh, Linh Nhi điện chủ, để tất cả mọi người hơi nghỉ ngơi một chút, dù sao cũng không phải một sớm một chiều sự tình, không vội một ngày hai ngày. Các tu sĩ thu hồi kim đan, nhao nhao thở phào một cái, chuẩn bị tính tỏa nghỉ ngơi thời điểm, đã nghe được diệt thần điện bên trên vang lên trận trận gâu gâu tiếng kêu thảm thiết. Theo tiếng nhìn lại, lại phát hiện, Chu Tước chiến tướng chính đối chó đất biên mục quyền đấm cước đá bên trong. Không khỏi nhịn không được cười lên. Đáng thương biên mục, lại bị dạy dỗ. Tôn Hào mỉm cười mà đừng, ngóng nhìn Chu Linh. Sau một lát, Chu Linh một tay chống nạnh, một tay vặn lấy biên mục lỗ thai đi tới, đối Tôn Hào xử một ánh mắt, Chu Linh đại đại liệt liệt nói ra, tiểu Hào, gia hỏa này thế mà ở sau lưng bố trí ta không phải, ngươi cảm thấy làm như thế nào trừng phạt hắn tương đối tốt. Tôn Hào còn chưa lên tiếng, bên người, hồn chí si đột nhiên nói ra, gia hỏa này, luôn gặp rắc rối, trước đó không lâu càng là nhăm chúng gây ạ huynh giận tí mặt. Ta cảm thấy có thể là tinh lực quá vượng tạo thành, nghe nói, phàm trong nhân thế vì heo heo dễ nuôi, thường thường có thiến nói chuyện, nếu không, chúng ta hôm nay thiến con chó chó như thế nào? Biên mục đống nhiên gia tăng hai chân, trong lòng nhất thời đem Chí Si đánh lên ngắm tử địch nhãn hiệu. Quá độc ác, lại muốn ra như thế tuyệt hậu kế, ngốc chủ nhân sẽ không chân nghe hắn đề nghị, cái kia cái gì chính mình đi. Còn tốt, Tôn Hào chậm rãi lắc đầu, cái này vẫn là từ bỏ đi, ta cảm thấy, chúng ta cần cho nó lấy công chuộc tội thời cơ. Biên mục nhất thời đem Tôn Hào đánh lên ngắm người tốt nhãn hiệu, thời khắc mấu chốt, vẫn là Trầm Hương đáng tin, không khỏi kích động gâu gâu kêu to. Chu Linh chăm chú nó lô thai, trong lòng tự nhủ, ngốc chó, được người mưu hại ngắm vẫn phải mang ơn, bản tiểu thư tại sao lại thu ngươi như thế cái nhị hóa. Biên mục đã gâu gâu kêu lên, lấy công chuộc tội, ta muốn lấy công chuộc tội, Trầm Hương, ta có thể ngửi được một chút diệt thần điện vị đạo, đánh giá ra đại khái phương hướng, công lao này có thể chuộc tội không? Diệt thần điện bên trên, nhất thời an tĩnh lại. Hồn Chí Si trong mắt cũng hiện lên một đạo tinh quang. Nói thực ra, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Tôn Hào để hắn phối hợp, uy hiếp chó đất biên mục, thế mà lại sinh ra hy kịch tính như vậy hiệu quả, Tôn Hào quả nhiên không phải không tối tha. Bài vị kim đan nhóm lại cùng nhau đang suy nghĩ. Cái này cho đất biên mục đến là hy kỳ cổ quái gì chủng loại. Thế mà non ngửi được diệt thần điện vị đạo. Chu Linh buông ra nó lô thai, John vừa nói, tốt, nếu như ngươi khíu không đến, cẩn thận ta chân ha ha ha. Ta hảo chủ nhân, đối ta có chút lòng tin có được hay không, chó đất biên mục một cái nhảy vọt, tung bay trên không trung, đầu bãi xuống, tựa như là phát động một loại nào đó thiên phú kỹ năng, bắt đầu ở không trung mãnh liệt hiếu. Sau nửa ngày, rỗi ra một con chó móng vuốt, hướng Dịch Lộ đang hỏa phía trước nhất chỉ, gâu gâu kêu lên, bên kia, 30 đến 50 cây số chỗ. Dịch Lộ đang hỏa trên mặt thoáng hồng nghi, phạm vi này, đã dò xét qua. Cái này chó đất, đáng tin sao chưa xong còn tiếp. Chương 902, Kim Đan cái thế, cảm tạ Vũ Hán Lam Sắc. Tôn Hảo cũng hơi cảm giác ngoài ý muốn, không nghĩ tới chó đất vạch địa phương, lại là dò xét qua khu vực. Lý Mẫn vừa lúc là phụ trách dò xét này một khu vực Kim Đan tu sĩ, trên mặt lộ ra từng tia không đổi thần sắc, lạnh lùng nói, một khu vực như vậy, không có vật gì. Lừa ngươi là chó nhỏ, vừa mục gâu gâu gọi vào, ta ngửi thấy, diệt thần thứ hai phong là ở chỗ này, không có nhô ra đến, đó là ngươi bản sự kém, vông vông vông. Cùng ta nửa khối linh thạch quan hệ đều không có. Dịch Lộ đang hỏa nhữ mày nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo chậm rãi gật đầu nói, xây quân huynh, ngạo thế, các ngươi đừng nội, ta tin tưởng biên mục cái mũi, có lẽ, có thể là chúng ta không để ý đến cái gì chi tiết, cẩn thận suy nghĩ một chút, nhìn xem có phải hay không có cái gì di lộ. Biên mục nhất thời dâng lên chi âm cảm giác, trên mặt đất ngã nhào một cái, sau đó đắc ý xông Tôn Hảo lắc đầu vẫy đuôi, trên đời này tu sĩ, vẫn là Trầm Hương tốt nhất, đương nhiên. Trừ mình ra ngốc chủ nhân bên ngoài. Chu Linh thấy thẳng lắc đầu. Cái này ngốc chó, được Tiểu Hào đùa tới chết ngắm, còn không trí nhớ, đến, xem ra, đối Tiểu Hào là khăng khăng một mực tín nhiệm. Tôn Hào sau khi nói xong, Dịch Lộ đang hỏa hơi sững sờ, sau đó nói, phương nào khu vực, thật là kiểm tra qua, mà lại, khu vực bên trong, kiểm tra ngắm dựng thẳng điểm, nghiêng điểm các loại ba loại điểm pháp, hẳn là sẽ không thất lạc, trừ phi là thứ hai phong sơn phong trôn thật sâu tiến vào Vân Hải chỗ sâu. Tôn Hào nhìn một cái, sau đó nói, xây quân huynh lợi hại, nơi đây khoảng cách, địa hình thật là nhất là khả năng xuất hiện này ba loại điểm pháp, bội phục bội phục. Dịch Lộ đăng hỏa nói ra, Trầm Hương khách khí, vấn đề bây giờ là, nếu như biên mục chân ngửi được thứ hai phong vị đạo, nặng như vậy Hương cảm thấy lại là duyên cớ gì? Khả năng thật sự là chiều sâu. Tôn Hào thử thăm dò nói ra, xây quân huynh, ngươi nhìn, nơi này vân vụ giống như hơi thấp, như không tỉ mỉ quan sát, không phát hiện được. Minh Lan Hy nói tiếp nói ra, thế nhưng là ta Minh Vương Điện điển tịch ghi chép, diệt thần mấy cái phong tại trong mây chiều sâu. Hẳn là ngay tại 30 đến 50 trượng sâu độ ở giữa, chẳng lẽ thời gian lâu dài, hội chìm đến càng sâu. Tôn Hào lắc đầu, hẳn là sẽ không, rất có thể là hắn phương diện nguyên nhân. Nhìn lấy Tôn Hào ngón tay phương hướng. Dịch Lộ đang hỏa mánh địa hai mắt sáng lên, song trưởng gỗ, vừa cười vừa nói, thì ra là thế, thì ra là thế, minh bạch ngắm minh bạch ngắm. Vẫn là Trầm Hương cẩn thận, ha ha ha, thứ hai phong. Hẳn là liền giấu ở chúng, lợi hại, vừa mục cái mũi thật đúng là lợi hại, bằng không, chúng ta còn phải tiếp tục sai lầm đi xuống. Nói xong câu này, Dịch Lộ đăng hỏa quay người hướng tu sĩ thật sâu không người chào, thành khẩn nói ra, xây quân câu tại thường quy. Kém chút ủ thành sai lầm lớn, còn mời các vị đạo hữu thứ lỗi. Hồn Chí Si cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, không có việc gì, nếu không phải xây quân huynh, chúng ta lúc này còn tại hồi hồn điện khổ đợi đâu, hiện tại có ngắm biên mục cùng ngươi phối hợp. Có thể tưởng tượng, diệt thần điện sẽ không còn gian nan, xây quân huynh, phía dưới nên làm như thế nào? Xin phân phó. Dịch Lộ Đăng Hỏa nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo khẽ cười nói, "Xê Quân huynh, mời." Dịch Lộ Đăng Hỏa đối Lý Mẫn chắp tay nói ra, "Ngạo Thế huynh, còn là vừa vặn vị trí đó, mời mò xuống qua 55 trượng." Tự nhiên là thấy rõ ràng. Lý Mẫn quét cho đất biên mục liếc một chút, ngạo nghệ nói ra, "Được." Sau đó há mồm phun ra một khỏa giống như có bạch vụ vờn quanh kim đan, đưa vào trong mây. Sau nửa ngày, Lý Mẫn hai mắt đống nhiên vừa mở, vui mừng nói, "Tìm được. Xê Quân huynh lợi hại, quả nhiên tại 55 trượng chỗ." Dịch Lộ Đăng Hỏa cười ha ha, "Điểm bút 10 pháp có bình điểm, điểm này thường thường, vậy mà so biệt điểm thấp rất nhiều, ha ha ha, ta kém chút liền bỏ qua, các vị đạo hữu, thứ hai phong đã biểu hiện, mời đại triển thần uy, bạt hắn đi ra." Diệt thân đệ nhất phong bên trên, lại lần nữa vang lên chỉnh tề mà hùng tráng bạt núi phòng giam, thứ hai phong, chậm rãi từ trong mây từ từ bay lên, lên tới so đệ nhất phong hơi thấp vị trí, giống như phát ra soạt soạt một tiếng vang nhỏ, sau đó đứng tại trong mây, lại là hoàn toàn quý vị. Kim đan chân nhân nhóm nhìn về phía hoàn toàn ổn định lại thứ hai phong, lại là hiểu rõ ra. Thứ hai phong nhìn bình bằng phẳng, đỉnh núi muốn so đệ nhất phong chiều rộng mấy lần, nhưng là độ cao, lại chỉnh một chút thiếu đi 5 trượng. Sau đó liền đơn giản. Bài vị kim đan nhóm an toàn đến thứ hai phong. Sau đó, chó đất biên mục lại lần nữa một trận mãnh liệt hiếu, chỉ định một cái đại khái phương hướng. Chỉ là, có lẽ biết mình đã được tìm tới, thứ ba phong tại phụ cận Vân Hải Trung bước lên mà ra, như ẩn như hiện. Thế mà không cần tu sĩ tìm kiếm, tự động hiện thân, thiếu đi mọi người một phen kiểm tra. Thứ ba phong khoảng cách đã rất xa, đạt đến hơn 40 dặm. Cho dù là có Hạ Tình Vũ làm chủ đan, nhưng mấy vị bài vị kim đan y nguyên 10 phần gian nan vừa rồi hoàn thành bạt núi tiến hành. Đi vào thứ ba phong về sau, Hạ Tình Vũ không thể không nuốt linh đan, bổ sung tiêu hao đan lực. Ngồi xếp bằng Hạ Tình Vũ nhìn không ra mảy may dị thường, trên thực tế, trong nội tâm nàng, nhưng lại đối Tôn Hảo tràn đầy cảm kích. Tu bổ băng tuyết thần phong, nàng kim đan vỡ vụn, đạo thể bị hủy. Là Tôn Hảo giúp nàng đúc lại ngắm tiên cơ. Mà lại, tại chữa trị cho nàng quá trình bên trong, Tôn Hảo thủ đoạn ra hết, gắng đạt tới hoàn mỹ, đúc lại về sau, nàng thông suốt phát hiện mình kim đan càng thắng rồi hơn ngày xưa một bậc. Bằng không, nàng kim đan nhiều lắm là cũng chỉ có thể so Linh Nhi cùng Cung Tiểu Ly khó phân trên dưới, lại là không thể rõ ràng thắng được. Có thể nói, Tôn Hảo sau đó bổ thiên trong mâm cho nàng bổ thiên đan. Để cho nàng thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên về sau, hiệu lần thứ hai đưa cho nàng cự đại tiên đạo cơ duyên. Lực bạt thứ ba phong, Hạ Tình Vũ cảm thụ rất sâu, nếu như mình kim đan còn lúc trước trình độ, có lẽ sẽ rất khó hoàn thành nhiệm vụ ngắm. Hạ Tình Vũ cảm xúc trăm bề, nhắm mắt tính dưỡng này lại. Chí Si cùng Dịch Lộ Đăng Hỏa đã tại tổ chức bài vị kim đan kiểm tra đệ tứ phong. Chó đất biên mục cho ra sơ bộ khoảng cách, đã để mấy cái chủ sự tu sĩ cho mày, đệ tứ phong vị trí, hẳn là tại cái phương hướng này. 80 đến 120 cây số chỗ. Hạ Tình Vũ trạng thái, tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. 40 cây số chỗ, đã 10 phần gian nan. 80 km bên trong, trực tiếp gấp bội. Độ khó khăn to lớn, sợ là khó mà đăng thanh thiên. Cũng khó trách Minh Vương Điện lịch sử đến nay, đệ tứ phong liền chưa từng có được rút lên qua. Nói thật, 120 dặm, cho dù là kim đan tu sĩ thủ đoạn, có thể đem kim đan đưa ra ngoài xa như vậy sao? 120 dặm, mà không phải 120 trượng. Độ khó khăn to lớn, chỉ sợ cũng hội viễn siêu tưởng tượng. Các tu sĩ cùng nhau an tĩnh lại. Trầm mặc một lúc sau, Chí Si mở miệng nói ra, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có hết sức thử một lần ngắm. Thứ nhất, muốn tìm tới đệ tứ phong chỗ. Do xét 80 km bên trong, bình thường tu sĩ kim đan căn bản là đến không được xa như vậy vị trí. Triệu Chu Ma, Hổ Gã Ạ rất tự nhiên đi lên trước, đứng ở Vân Hải ngay phía trước. Chỉ là, bốn tên tu sĩ chỉ tới ngắm hai người, còn kém hai cái. Chí Si lúc này, mở miệng nói ra, hai vị đạo hữu, trước tạm dò xét, tìm được đệ tứ phong, chúng ta sẽ cùng nhau bật núi. Triệu Chu Ma cùng Hổ Gã Ạ nhìn nhau. Hổ Gã Ạ mắt hổ nhìn về phía bước lên Vân Hải, há mồm phun một cái, một khỏa xanh lóng lánh cự đại yêu đan bay ra, miệng bên trong nói một tiếng, Triệu đạo hữu, mời. Đã ngự sử yêu đan, chui vào trong mây, chập chờn, tung bay hướng về phía trước. Triệu Chu Ma chẳng qua là cảm thấy có từng tia không ổn, nhưng không có nghĩ rõ ràng không ổn ở nơi nào. Cũng không nghĩ nhiều, Triệu Chu Ma ngự sử kim đan, cũng chui vào trong mây. Một cái là Thiên Cung Đại Sư Huynh, một cái là Yêu Thần Điện Thiếu Chủ. Kim đan, yêu đan, kích cỡ không kém bao nhiêu, một cái tử khí ẩn dụ, một cái thanh quang ngông ngông, như là hai khỏa minh châu, tại trong mây giao thoa tiến lên, từng bước đã tới biên mục nói tới dò xét phạm vi. Tốc độ hơi hàng. Dựa theo Dịch Lộ Đăng Hỏa chỉ ra đường đi, Triệu Chu Ma cùng Gã Ạ từng bước triển khai thám thức. đứng tại Tôn Hào bên người, đắc chí vừa lòng chó đất Biên Mục sông Tôn Hào trên vai tiểu hỏa gâu gâu kêu to. Nghe được Biên Mục gọi tiếng, Khổng Tước Đại Yêu chấn động mạnh một cái thân thể, sau đó nhìn lướt qua Tôn Hào, cuối cùng không nói gì. Nhưng là tiểu hỏa lại tại Tôn Hào trong thần thức mở miệng nói ra, ca, vừa Mục nói nó thực có thể định vị chuẩn xác hơn, món đồ kia hẳn là tại khoảng 100 dặm chỗ. Tôn Hào nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ. Bên này Mục, lúc nào, thế mà còn có tâm tư làm những này bị bợm còn con. Sau đó, tiểu trương thanh âm hữu chuyển tới, lão đại, vừa Mục tên kia nói nó đang tiêu hao người cao to đan lực, để hắn đợi chút nữa không còn khí lực tranh với ngươi người đan vị trí, cũng thuyết, về sau xanh đậm tìm tới bảo bối tốt, nó Biên Mục muốn nhiều đến một thành. Tôn Hào. Nói thật, Tôn Hào ngược lại thật sự là cũng không phải là rất lợi hại quan tâm người đan địa vị, cũng không muốn tranh táng thiên khư bài vị thứ nhất. Sư phụ thanh lão một mực đang dạy bảo hắn, điệu thấp mới là vương đạo. Tôn Hào cùng nhau đi tới, bởi vì tình thế cho phép, hiện ra ngắm rất nhiều năng lực, đã là đại xuất danh tiếng ngắm, diệt thân điện nơi này, thật đúng là không có ý định theo Triệu Chu Ma tranh cái gì. Nhưng là, nhìn thấy định nọt khoe mẽ chó đất Biên Mục, nhìn lại đầu vai ma quyền sát trưởng tiểu trương túi sách, hữu nhìn lướt qua mỉm cười mà đừng hồn chí si. Tôn Hào đột nhiên phát hiện, có đôi khi, coi như mình không muốn tranh, sợ là cũng không được. Chương 903, Kim Đan cái thế, 2. Biên Mục dở cho quỷ. Chí si không phải là không tại động tâm. Tôn Hào có thể đoán được, Triệu Chu Ma người đan địa vị, sợ là khó đảm bảo. Thổ cầu Biên Mục xác thực là có thể càng thêm chuẩn xác định vị đệ tứ phong. Trừng trăm dặm, gài á miệng bên trong phát ra một tiếng kêu nhỏ, mắt hổ vừa mở, mở miệng nói ra, may mắn không làm được mệnh, tìm được, đệ tứ phong ngay ở chỗ này phía dưới, 35 triệu chỗ. Trong lúc nói chuyện, thanh quang đại đan từ trong mây chậm rãi dâng lên, chậm rãi chuyển động. Triệu Chu Ma hai mắt vừa mở, tử sắc kim đan cũng bay lên không, trên mặt mang tới nụ cười, miệng bên trong lớn tiếng nói, tốt, như thế khoảng cách, kim đan chi lực tuy nhiên hơi yếu, nhưng vẫn là có thể dùng tới kình, chúng ta đi đầu nghỉ ngơi một chút, sau đó liền có thể lấy đan bạt núi ngắm, đợi chút nữa, còn hy vọng gạ huynh có thể đại lực phối hợp. Hồ gạ còn chưa lên tiếng. Chí Si đã mở miệng nói ra, nghỉ ngơi thì không cần, hai vị đạo hữu kim đan đã vào vị trí của mình, lại chờ một lát, chờ khác hai cái kim đan sau khi tới, lập tức bạt núi là đủ. Hồ gạ hơi sững sờ. Triệu Chu Ma cũng hơi sững sờ, sau đó nói, thiếu điện chủ ý là. Lúc này, Triệu Chu Ma bỗng nhiên nhớ tới địa phương nào không đúng, hợp lấy, hồn chí si ra hỏa này một mực đang nghỉ ngơi dưỡng sức, xem ra lúc này là dự định chiếm cứ người đan, thu hoạch chữa trị diệt thần điện người công ngắm. Chính mình giống như chúng chiêu. Bất quá quay đầu tưởng tượng, Triệu Chu Ma trong lòng thật cũng không cảm thấy có quá nhiều không thoải mái. Nói thật, diệt thần điện cái này liên quan, chí si làm ra cống hiến không ít, nếu như hắn thật có theo chính mình không kém nhiều kim đan, lấy hắn hải thần điện thiếu chủ thân phận, đảm nhiệm người đan cũng là thuận lý thành trương. Mà lại, an bài như thế, còn có thể miễn đi hai người đối người đan địa vị tranh chấp, đảo cũng không phải là không thể tiếp nhận, cười ha ha, Triệu Chu Ma nói ra, đã như vậy, xin mời thiếu điện chủ phun ra kim đan, dẫn mọi người bạt núi đi. Chí si đối Triệu Chu Ma gật gật đầu. Sau đó lớn tiếng nói, Tiểu Ngọc, mời ra đây, đến lượt ngươi hiện thân. Bài vị kim đan nhóm cùng nhau mừng rỡ. Trong đội ngũ, thử Tiểu Ngọc thần bí trình độ càng tại hồn chưa về phía trên. Một mãi cho tới bây giờ, thử Tiểu Ngọc còn chưa có xuất hiện qua, hiện tại, cuối cùng đã tới nàng hiện thân thời điểm ngắm. Chí si sau khi nói xong, không trung giống như xuất hiện từng cơn sóng gợn. Sau đó, một cái khăn lụa che mặt, ghim bím tóc, người mặc một bộ thêu lên con chuột nhỏ đồ án nhẹ nhàng linh hoạt nữ tử chậm rãi xuất hiện ở không trung. Thanh âm khàn khàn, nữ tử chậm rãi nói ra, Tiểu Ngọc gặp qua các vị đạo hữu. Gài ạ cùng Khổng Tước Đại Yêu nhìn nhau. Trong mắt đều thấy được lẫn nhau thật không thể tin ánh mắt. Biên Mục cái mũi người ngắm hữu, gâu gâu kêu lên. Tiểu Hỏa thanh âm tại Tôn Hào trong thần thức vang lên, ca, vừa Mục thuyết cái này thử Tiểu Ngọc là hàng giả. Nó thuyết cái này thử Tiểu Ngọc coi như vừa mới trước đó không lâu tài biến mất cái kia hồn chí si. Tiểu Trương tiếng cười thanh thúy truyền ra, cũng không phải à, hì hì ha ha, lụa trắng nha đầu kia theo con chuột nhỏ thật là khó nhìn. Tiểu Hỏa. Tôn Hào thanh đạm thanh âm truyền cho Tiểu Hỏa, nói cho Biên Mục, chí si nói, nếu như nó dám phá hỏng sự tình. Trên đời đem thêm ra một cái yêm cầu. Tiểu Hỏa chi chi gọi. Thổ cầu Biên Mục đông nhiên gấp rút hai chân, cựu hận trừng mắt liếc chí si, hành quân lặng lẽ. Rủ xuống đầu, nhưng trong lòng đang không ngừng tính toán, chí si, lặp đi lặp lại nhiều lần vì khó cầu ra, một ngày kia, lão tử muốn ngươi đẹp mặt. Thử Tiểu Ngọc hiện thân, chẳng biết tại sao, bài vị kim đan nhóm dâng lên từng tia cảm giác quen thuộc cảm giác. Nhưng là, kỳ dị khăn lụa che mặt, để mọi người nhìn không ra bất kỳ kết quả. Thử Tiểu Ngọc đúng chỗ. Chí Si chuyển hướng Tôn Hảo, hai tay chắp tay. Thanh khẩn mở miệng nói ra, chuyện cho tới bây giờ, Trầm Hương lại cũng không thể lại lần nữa giấu giốt, vẫn phải phiền phức Trầm Hương đảm nhiệm người đan, bạt núi tu thiếp, Trầm Hương, mời. Tôn Hảo khẽ cười khổ. Thứ ba trên đỉnh. Có tu sĩ. Hai mắt sáng lên. Có tu sĩ, không dám tin. Có tu sĩ kinh hỉ, có tu sĩ ngạc nhiên, có tu sĩ lại là vô cùng bị đè nén. Nếu như là hồn chưa về đảm nhiệm người đan, Triệu Chu Ma không lời nào để nói. Vô luận thân phân địa vị vẫn là tu vi, tất cả mọi người không kém bao nhiêu, lại là có thể tiếp nhận. Nhưng nếu là đổi thành Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, hắn Triệu Chu Ma lại là thế nào cũng không cam chịu tâm. Không khỏi, Triệu Chu Ma cao giọng hỏi, thiếu điện chủ, vì sao muốn nhường ra người đan? Đừng nói thiếu điện chủ không muốn vì đại lục xuất lực a. Hồn Chí Si khẽ cười nói, không phải không muốn, thực không thể, Táng Thiên Khư bên trong, chưa về không thể ngăn chặn tự thân tu vi, không cẩn thận, cho phá đan sinh anh ngắm, nguyên anh thân thể, sợ là không đi được Vân Hải. Trong lúc nói chuyện, trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một cái sinh động như thật thanh tú đồng tử, đối các vị kim đan hơi hơi cúi đầu, sau đó lại không nhập đỉnh đầu bên trong. Nhìn lấy đồng tử biến mất phương hướng, rất nhiều bài vị kim đan mắt lộ ra hâm mộ, mấy cái bài vị kim đan đối Chí Si cúi đầu thi lễ. Gặp qua chân quân, chúc mừng chân quân, leo nguyên anh đại đạo, từ từ tiên đạo, càng tiến một bước. Phá đan sinh anh, chính là hiện trường tu sĩ suốt đời truy cầu cùng tâm nguyện. Đừng nhìn hiện trường bài vị kim đan mỗi cái thực lực đến, thậm chí là bộ phận tu sĩ chiến lược siêu việt ngắm phổ thông nguyên anh chân quân. Nhưng là, người nào có thể bảo chứng chính mình cuối cùng sẽ có một ngày có thể bước vào nguyên anh đại đạo. Mặc dù chiến lược ngập trời, không vào nguyên anh, cuối cùng lại nhận thọ nguyên hạn chế, các tông các phái. Thủy Trung kẹt tại Kim Đan Đại Viên mãn tiếc nuối già đi người thật, thế nhưng là không ít. Hồn chưa về lại là trước mọi người một bước, bước vào Nguyên Anh Đại Đạo. Có thể không khiến người ta hâm mộ. Triệu Chu Ma ha hốc mồm, chuẩn bị nói chuyện. Chí Si trong tay vân triển bãi xuống, đi đầu nói ra, Trầm Hương, mời lượng Kim Đan. Triệu Chu Ma ngậm miệng lại, thầm nghĩ đến, đúng a, để hắn lộ ra Kim Đan ngắm lại nói. Tôn Hảo khẽ cười khổ, nhưng cũng không chối từ nữa. Vân Hải trăm dặm, chiều sâu 35 trượng. Phổ thông kim đan, sợ thật sự là khó mà kiến công, đã Chí Si đem chính mình đỉnh tới, nhưng cũng không phải khách khí thời điểm. Chậm rãi phiêu lập mà lên, Tôn Hảo há miệng, phun ra chính mình kim đan. Thật lớn một viên kim đan. Bài vị kim đan nhóm nhìn về phía không trung, viên kia trọn vẹn so bản đảo còn muốn đại sơn một vòng đại đan, cùng nhau chấn động trong lòng. Tốt lộng lấy một viên kim đan. Tử khí vần quanh, giống như phủ thêm ngắm trận trận màu tím. Càng kỳ lạ là, trên kim đan bất mãn rất có quy luật tử sắc hoa văn. Dùng tâm đi nhìn, những này hoa văn tại trên kim đan hợp thành ba cái đồ hình. Một đoạn mọc ra ngắm trồi non khô mục. Một cái liệt hỏa hừng hực thuất bài. Một mặt lít nha lít nhít mạng nện. Nhìn thấy Tôn Hảo phun ra kim đan, người thật nhóm trong nháy mắt minh bạch. Phía trước, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương một đường biểu hiện vô cùng lợi hại, vô cùng thần kỳ, khả năng cũng không phải là ngẫu nhiên, mà chính là tất nhiên. Hắn thần kỳ phía sau, thực là có cường đại kim đan đang ủng hộ. Kim đan chính là tu sĩ tu luyện căn bản, có thể thuyết, một cái tốt nhất kim đan, đại biểu, cũng là tu sĩ sinh mệnh bản chất nhảy vọt. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương sở dĩ có chư bao nhiêu thần kỳ, nguyên lai, đều căn cứ vào hắn kim đan chính là cái thế đại đan. Là, cái thế đại đan. Phía trước, Tôn Hảo kim đan chưa ra thời điểm, Triệu Chu Ma kim đan siêu việt ngắm sở hữu người thật, vô luận là kích cỡ vẫn là màu sắc tinh thần đầu, đều vị trí ổn định một. Nhưng bây giờ, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương lộ ra kim đan về sau. Liên liên Triệu Chu Ma chính mình, đều cảm thấy mình đại đan tựa như là yếu đi một chút. Kích cỡ yếu đi một chút, tử sắc khí tượng cũng yếu đi một chút, tinh thần đầu càng là yếu đi một chút. Tại sao có thể như vậy? Triệu Chu Ma trong lòng, dâng lên rất không cam lòng cảm giác. Một cái nhị lưu tông môn đệ tử, dựa vào cái gì ngưng kết cái thế đại đan, còn đem chính mình cho sinh sinh địa hạ thấp xuống. Nếu như là hắn bài vị kim đan, Triệu Chu Ma có lẽ có thể tốt hơn một chút tiếp nhận, nhưng là Tôn Hảo không được. Tôn Hảo cướp đi mỹ nhân tâm, Tôn Hảo chiến công tích phân nhất định giá cao không hạ. Triệu Chu Ma vạn vạn không nghĩ đến, mình sẽ ở Táng Thiên Khư bên trong, từ mỗi cái phương diện, được một cái nhị lưu tông môn đệ tử một mực ngăn chặn. Có loại bị áp trên ngắm, không thể động đậy, không thở nổi cảm giác. Như là đã lộ ra ngay kim đan, Tôn Hảo tự nhiên cũng chính là việc nhân đức không nhường ai. Thân thức nhất động, kim đan không ai trong mây, Tôn Hảo cao giọng nói ra, Trầm Hương chi đan, có tự lành liệu thường chi lực. Lại là thích hợp nhất đảm nhiệm người đan, còn mời các vị đạo hữu ủng hộ phối hợp. Chí Si trước người, một mực giữ im lặng Thử Tiểu Ngọc cũng há mồm phun một cái, một khỏa kích cỡ lược tiểu kim đan, so Hạ Tình Vũ hơi có không bằng, cơ hồ theo Cung Tiểu Ly bọn người kim đan kích cỡ không sai biệt lắm kim đan chăm chú đi theo Tôn Hảo kim đan bay vào trong mây. Triệu Chu Ma tuy nhiên không có cam lòng, nhưng là, cũng không thể không thừa nhận, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương kim đan có lẽ so với chính mình thích hợp hơn đảm nhiệm người đan. Nghẹn thở ra một hơi, thần thức thôi động, kim đan chiếm cứ một góc. Chỉ chốc lát, tương xứng vài tiếng nhẹ vang lên, bốn viên kim đan quý vị, kéo lại diệt thần đệ tứ phong. Đan Loan Loan đôi mắt đẹp ngầm xuân, nhìn lấy Tôn Hảo, miệng bên trong lại lần nữa vang lên to rõ bạt núi phòng giam. Tôn Hảo thần thức nhất động, theo Đan Loan Loan vận luật, bắt đầu chấn động kim đan, liên tục không ngừng kim đan chi lực, phóng tới tòa thứ tư sân phong, xuất phát. Kim đan một tiếng giống này, chấn thiên động địa giống này, bản cổ khai thiên giống này, hát cho tới hôm nay giống này, không sợ thiên sơn giống này, không sợ muôn vàn khó khăn giống này, ngu công rời núi giống này, chuyển khắp thiên hạ giống này. Chương 904, Kim đan cái thế, 3. Từ khi Tôn Hảo danh liệt lên trời đứng đầu bảng, đại danh tỏa ánh sáng, cao cao tại thượng về sau, lên trời bảng bắt đầu xuất hiện chư hầu tranh bá đồng dạng trạng thái. Hồn chưa về không có trước khi vẫn lạc loại kia phát đạt, thẳng tiến không lùi khí thế đã không còn. Tôn Hảo siêu việt Triệu Chu Ma không đến bao lâu. Triệu Chu Ma đảm nhiệm người đan, rút lên nhất phong. Biểu hiện tại đăng trên thiên bảng, thì là tích phân đột nhiên bay vọt, siêu việt ngắm Tôn Hảo, leo lên đứng đầu bảng. Mà Tôn Hảo tích phân lại không gặp động tĩnh. Thiên Lang chân quân lớn tiếng hỏi, Lão Long, bọn họ giết tới chỗ nào? Có phải hay không đã thông quan? Minh Nhị Long cười híp mắt nói ra, thông quan. Còn rất xa, xem ra, bọn họ hẳn là giết tới ngắm danh xưng là gian nan nhất diệt thần điện, vừa mới Triệu Chu Ma tiểu tử kia, hẳn là rút lên ngắm một ngọn núi, tích phân không ít, ha ha ha, cùng loại sơn phong còn có bốn tòa, ta Minh Vương điện lịch sử ghi chép, nhiều nhất rút lên chung ba tòa, cũng là không biết bọn họ cuối cùng có thể rút lên vài tòa. Minh Vương điện lịch sử ghi chép, nhiều nhất có thể rút lên ba tòa. Mọi người cùng nhau nhìn về phía lên trời bảng, trong lòng tự nhủ, lời như vậy, nói cách khác, còn có ba tên tu sĩ có thể trong nháy mắt đạt được không ít tích phân ngắm. Thời gian tại mọi người trong khi chờ đợi lặng yên trôi qua. Một ngày, lên trời bảng lại lần nữa quang mang đại tác phẩm. Chờ quang mang biến mất, quan sát thiên bảng phát hiện, Linh Nhi các loại bốn tên tu sĩ tích phân bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Linh Nhi càng là nhất cử lẻn đến ngắm thiên bảng thứ ba, liệt ra tại ngắm Triệu Chu Ma cùng Tôn Hảo phía dưới. Minh Nhị Long mặt mày hớn hở nói ra, hữu rút lên ngắm một ngọn núi, hắc hắc, lần này là Linh Nhi người đan. Chiến thuyền trên phi thuyền náo nhiệt mấy ngày, lại lần nữa bắt đầu chờ đợi. Hữu một ngày, lên trời bảng tái khởi biến hóa. Lần này, Hạ Tình Vũ các loại bốn tên tu sĩ tích phân bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Hạ Tình Vũ càng là nhất cử siêu việt Linh Nhi, xếp tới ngắm thứ ba. Minh Nhị Long lớn tiếng cười nói, tốt, tốt, diệt thân điện hẳn là đã qua. Chúng ta dũng sĩ tức sẽ tiến vào Minh Vương tiếp chữa trị sau cùng nhất điện, quỷ dị nhất Minh Vương điện, hy vọng bọn họ có thể an toàn trở về. Hải thân điện thiện điện chủ nhìn lên trời bảng. Đột nhiên Kiều vừa cười vừa nói, ta thuyết Lao Long, bọn họ có thể hay không đem ngươi thuyết tỏa thứ tư sơn phong cũng cho rút lên đến. Minh Nhị Long cười ha ha, khả năng sao? Điều này có thể sao? Ta Minh Vương điện lịch đại anh tài, người kiệt xuất nhiều vô số kể, nhưng cho tới bây giờ liền không có rút lên qua đệ tứ phong. Không nói tìm được đệ tứ phong độ khó khăn, liền nói cái này đan lực bạc phong, cơ hồ cũng là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, ha ha ha, ta chỉ có thể nói. Đan đại mỹ nữ, ngươi suy nghĩ nhiều. Thiện điện chủ Kiều vừa cười vừa nói, ta thế nào cảm giác, khả năng không nhỏ à, nói xong, ngón tay ngọc nhất chỉ thiên bảng, ngươi nhìn à, Trầm Hương tích phân một mực không núp đích, gài ạ tích phân cũng không gặp động tĩnh, bọn họ có phải hay không tại vận sức chờ phát động đâu. Minh Nhị Long nhìn lướt qua thiên bảng, sau đó nói, Tôn Hảo tiểu tử kia, có chút thực lực, có chút manh mối, ta là biết, nhưng là, đan đại điện chủ, ta Minh Vương thiếp thật không đơn giản, mà lại, ta cũng không thấy đến, thanh vân môn dạng này tông môn, có thể nuôi dưỡng được cái thế kim đan đến, ân. Không tệ, chỉ có cái thế kim đan, mới có thể rút lên đệ tứ phong. Như thế nào cái thế kim đan? Minh Nhị Long nói theo, ngoài trăm dặm, bạt núi hơn 10 trượng. Ta thuyết thiên lang, ngươi năm đó có thể làm được sao? Đan đại điện chủ cùng Thiên Lang chân quân trong nháy mắt hiểu được. Minh Nhị Long trong miệng cái thế kim đan, nói là loại kia siêu việt ngắm chính mình, không chỉ là siêu việt ngắm cùng thế hệ đệ tử, càng là có 102.000 vạn năm lịch sử tuyệt thế đại đan. Xác thực, thanh vân môn dạng này tông môn. Sợ là khó mà bồi dưỡng được như thế phẩm cấp cái thế kim đan. Mà lại, Tôn Hảo phía trước một mực không có xuất thủ, rất có thể, đó chính là hắn kim đan phẩm cấp cũng không phải là quá cao, đan lực cũng không phải là đặc biệt mạnh. Chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Giờ này khắc này, thiện điện chủ đống nhiên nghĩ đến, giống như trong tư liệu, Tôn Hào tu vi còn vẹn vẹn chỉ là Kim Đan trung kỳ. Kim Đan trung kỳ, sợ là thật khó có thành tựu. Đan đại điện chủ trầm mặc xuống dưới. Minh Nhị Long lại nghi ngờ lầm bầm lầu bầu, kỳ quái, bọn họ thế hệ này không khỏi vận khí quá tốt rồi đi, cái này không bao lâu thời gian, thế mà liền phát hiện cũng rút lên ngắm ba tòa diệt thần núi, là vận khí, trùng hợp vẫn là. Minh Nhị Long biết rõ diệt thần điện gian nan, cũng là biết diệt thần điện rất khó tìm đến tung tích, nhưng là, từ tích phân dâng lên xu thế đến xem, rất có thể, thế hệ này tu sĩ tìm được phát hiện diệt thần điện phương thức phương pháp. Nếu như phương pháp kia có thể lưu truyền tới nay, đối Minh Vương Điện trợ giúp thế nhưng là không nhỏ. An tĩnh mấy ngày. Ngay tại sở hữu chiến thuyền tu sĩ coi là bài vị kim đan nhóm phía trước tiến đi đường, tiến về sau cùng Minh Vương Điện lúc. Đăng trên thiên bảng, biến hóa tái khởi. Rực rỡ kim quang, chiếu rọi một phương bầu trời, cơ hồ là để sở hữu chiến thuyền cùng phi thuyền đều phủ thêm ngắm ánh vàng rực rỡ ánh sáng. Trên thiên bảng, bốn cái tu sĩ đại danh, cùng nhau kim quang mãnh liệt. Triệu Chu Ma, Tôn Hảo, Hổ Gã còn có Hiên Viên Hồng. Bốn cái tu sĩ đại danh, đồng thời nở rộ kim quang. Cùng phía trước ba ngọn núi được rút lên thời điểm, biểu hiện 10 phần cùng loại. Nhưng là kim quang sáng lên cường độ so phía trước 3 lần sáng rất nhiều, kim dưới ánh sáng, đại biểu tu sĩ tích phân thanh tiến độ chạy tốc độ, cũng so phía trước 3 lần nhanh hơn rất nhiều. Minh Nhị Long kinh hỉ thất sắc, miệng thảo luận nói, làm, thật sự là rút lên ngắm diệt thần đệ tứ phong, chân xuất hiện cái thế đại đan. Người nào, sẽ là ai? Thật chẳng lẽ là Tôn Hào tiểu tử kia? Kết quả cũng không có để mọi người chờ đợi bao lâu. Đã gặp rốt cuộc. Triệu Chu Ma tích phân dâng lên tới trình độ nhất định về sau, bắt đầu đỉnh chỉ dâng lên, mà Tôn Hào Tôn Trầm Hương tích phân, lại là đang kéo dài dâng lên. Cuối cùng, Tôn Hào tích phân bỗng nhiên siêu việt ngắm Triệu Chu Ma, nhảy lên mà lên tới vị trí đầu não. Hữu sông về trước ra ngoài xa xưa, kéo ra cùng Triệu Chu Ma ở giữa một đoạn tích phân chênh lệch, cái này mới chậm rãi ổn định lại, bắt đầu co vào kim quang. Đan đại điện chủ tiếng cười duyên xa xa địa truyền ra. Không đợi đan đại điện chủ nói chuyện, Minh Nhị Long đã cười hát hát nói, thiện điện chủ, hảo nhãn lực, này Tôn Hào Tôn Trầm Hương quả nhiên là có cái thế đại đan, chỉ bất quá, lao long ta buồn bực là, người ta Tôn Hào chính là chính đạo thiên cung giới trướng, cùng ngươi hải thần điện nửa khối linh thạch quan hệ đều không có, ngươi đi theo cao hưng cái gì kình, giống như ngươi nhà mình thiếu điện chủ hồn chưa về đã vẫn lạc đã lâu, hát hát. Thiện điện chủ tiếng cười duyên đột nhiên ngừng lại. Minh Nhị Long bắt đầu cười hắc hắc, cái này phụ nữ có chồng lẳng lơ, rốt cục được chính mình sặc đến không phản đối đi, hắc hắc hắc, hắc hắc hắc. Hải thần phi thuyền bên trong, thiện điện chủ trên mặt, vẫn có nụ cười nhàn nhạt, tựa như là nói một mình nói chúng nói, vậy nhưng chân không nhất định nha. Không chung, mấy cái đại nguyên anh chân quân lời nói, rõ ràng truyền lọt vào trong thai, sở hữu chiến thuyền, phi thuyền, đều hiểu ngắm một sự kiện thực. Thanh Vân Môn, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, đan kết cái thế kim đan. Siêu Việt ngắm thiên cung đại sư huynh, siêu Việt ngắm yêu thần điện thiếu chủ Hồ Gái ạ. Một cái xuất thân nhị lưu tông môn đệ tử. Quật khởi mạnh mẽ tại táng thiên khư bên trong, quang mang lấp lóe, chói lóa mắt. Hiên Viên Á Cầm cảm giác mình trái tim nhỏ lại lần nữa thùng thùng nhảy dựng lên, tiểu hào viên kia quái đan lại lợi hại như thế. Thanh Vân chiến trên thuyền, Thanh Vân môn tu sĩ càng là sĩ khí đại trấn, dương mi thổ khí, ngạo thị quần hùng cảm giác tự nhiên mà sinh. Rất nhanh, Tôn Hào năm đó kết đan thời điểm chuyện cũ cũng bị người có quyết tâm lại lần nữa đào lên. Tam thai 12 khó, đan thành nhất phẩm, tử văn trời sinh. Cái thế đại đan, là vì nhất phẩm tử văn đan. Đài một khắc trước chung, dưới đài 10 năm công. Lên trời bảng, tích phân biến hóa xem ra nhẹ nhõm tự nhiên, Tôn Hào Tôn Trầm Hương thuận lý thành trương vọt xếp thứ nhất. Nhưng trên thực tế, táng thiên khư bên trong, trăm dặm trong mây, lực bạt đệ tứ phong độ khó khăn nhưng vượt xa tu sĩ ngoài tưởng tượng. Nếu không phải Tôn Hào Tôn Trầm Hương đại đan huy hoàng, đan lực dồi dào, cái này phong bạt không tầm thường. Nếu không phải Tôn Hào Tôn Trầm Hương đại đan có thần kỳ ánh sáng màu trắng nhóm tới nhuần hắn ba cái kim đan, để hắn ba cái kim đan từ đầu tới cuối duy trì ngắm tràn đầy sức sống, cái này phong bạt không tầm thường. Nếu không phải đan loan loan bạt núi phòng giam có ủng hộ tu sĩ đấu trí, tăng thêm tu sĩ năng lực công hiệu thần kỳ, cái này phong bạt không tầm thường. Nếu không phải bài vị kim đan vứt bỏ trong lòng thành kiến, liền xem như Triệu Chu Ma bất mãn trong lòng cũng toàn lực phối hợp, cái này phong cũng bạt không tầm thường. Tôn Hào Tôn Trầm Hương khoanh chân ngồi trên không trung, hai tay ôm trường, dáng vẻ trang nghiêm. Đại đan huy hoàng, kim chói. Nhịp bên trong, bạt núi mà lên. Triệu Chu Ma cũng tốt, Hổ Gà cũng tốt, giờ này khắc này, trong lòng đều dâng lên kính phục. Tôn Hào chi đan, chính là người đan, dùng lực nhiều nhất, áp lực lớn nhất. Nhưng là Tôn Hào y nguyên có thể quất ra bộ phận đan lực, liên tục không ngừng địa phát ra ánh sáng màu trắng, để mọi người áp lực giảm bớt không ít. Chỉ một điểm này, Triệu Chu Ma không thể không thừa nhận, coi như mình trạng thái toàn tốt, đan luân kim đan chi lực, chính mình đại đan khả năng cũng phải kém hơn một chút. Xem ra, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đứng hàng người đan, lại cũng là chuyện đương nhiên. Diệt thần đệ tứ phong ẩm vang quý vị. Bài vị kim đan nhóm cùng nhau buộc phát ra kinh thiên gieo họ. Táng thiên khư diệt thần điện, rốt cục hoàn mỹ chữa trị. Linh Nhi đối Tôn Hảo hơi hơi khẽ chào, yếu ớt nói, đà tạ công tử. Chương 905, đảo lập thiên địa ở giữa. Vân Hà mặc dù gì thế, phong vận như tại trúc. Đường Lưu giữ ra chỉ túc, ngưỡng mộ hiền giả chủ. Bài vị kim đan, đệ tứ diệt thần trên đỉnh, bắt đầu khôi phục thực lực, nhưng là, cứ việc đang khôi phục bên trong, kim đan tu sĩ nhóm, lại bất chi bất giác, trong lòng dâng lên khác tâm tình. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương một chút xíu bày ra thực lực năng lực, đã để bài vị kim đan nhìn mà than thở, cần ngưỡng mộ ngắm. Tiến vào Táng Thiên Khư lúc, tất cả mọi người là đắc chí vừa lòng đại lục thiên tiêu. Táng Thiên Khư bên trong, Đại Lãng Đào Sa, lưu lại càng là trong kim đan kiệt xuất đại biểu, nhưng là, người nào cũng sẽ không nghĩ tới, đến ngắm Táng Thiên Khư nhanh phải kết thúc thời điểm. Bài vị kim đan thông suốt phát hiện, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, một cái xuất thân nhị lưu tông môn đệ tử, mới là đông đảo trong kim đan ẩn tàng sâu nhất cái nào. Có lẽ, chính như các loại hình thái chí si nói tới như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày, Tôn Hảo lại biến thành tinh giữa không trung, này lóa mắt chấm nhỏ, mà mọi người, lại là chỉ có thể ngưỡng vọng. Cũng không kỳ quái. Hồi tưởng chính mình một đường đi tới tu đạo chi lộ. Đã có bao nhiêu tu sĩ được chính mình xa xa rơi xuống, giờ này khắc này, có lẽ có ngày xưa đồng môn đang táng thiên khư bên ngoài, ngưỡng vọng thiên bảng, đang mong đợi chính mình trở về đi. Như vậy, phải chăng một ngày kia, chính mình cũng sẽ giống những đồng môn đó, tại tiên đạo trên đường lớn đi truy tầm, qua ngưỡng vọng nhanh chóng đi Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đâu. Nghỉ ngơi một tháng có thừa, người thật nhóm thực lực phục hồi. Chuẩn bị lại lần nữa lên đường. Tôn Hảo đề nghị. Diệt thần tứ phong mới lập, tốt nhất vẫn là lưu mấy tên tu sĩ đóng giữ. Linh Nhi cũng nói, ừm, tứ phong cũng không phải là rất lợi hại vững vàng, cách đoạn thời gian cần một lần nữa búng mình lên không một điểm, lại là hẳn là lưu thủ bốn tên trở lên tu sĩ. Con đường phía trước đã nhô ra, mọi người sắp đi đến Minh Vương Thiếp tối hậu con đầu. Mặc dù nói lưu thủ là an toàn nhất, nhưng cùng lúc, cũng có thể là mất đi thu hoạch được sau cùng cơ duyên thời cơ. Có lẽ tối hậu con đầu hội tương đối nguy hiểm, nhưng chạy tới ngắm nơi này. Lại là người nào cũng không nguyện ý lưu lại. Chí Si theo Tôn Hảo ngầm hiểu lẫn nhau địa liếc nhau, sau đó khoan thai mở miệng nói ra, ta cảm thấy, chúng ta có thể dùng phương pháp bài trừ đến xác định lưu thủ nhân tuyển. Thứ nhất, mấy vị thiếu chủ, hẳn là muốn tiếp tục thẳng tiến. Bài trừ bên ngoài, mọi người có ý kiến gì hay không? Bài vị kim đan nhau nhau biểu thị tán thành, xác thực, mấy vị thiếu chủ thực lực tương đối bình quân, thân phân địa vị cao minh. Trách nhiệm cũng lớn hơn, tự nhiên không thể lưu thủ. Đỏ. C chuyện ở HTTP, Chí Si chậm rãi mà nói, sau đó, Trầm Hương còn là tiếp tục đi tới tốt. Cho tới bây giờ, bài vị kim đan dĩ nhiên minh bạch, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thực lực tuyệt đối tại trong đội ngũ số 1 số 2, tự nhiên cũng có tư cách tiếp tục đi tới. Không có dị nghị. Chí Si tiếp tục nói, bởi vậy, ta đề nghị, Minh Vương Điện lưu một người, Yêu Thần Điện lưu một người, ta Hải Thần Điện à liền lưu hai người đi. Bài vị kim đan nhóm, trong lòng đống nhiên khẽ giật mình. Cái này Chí Si. Thế mà tự nguyện lưu lại hai tên Hải Thần Điện tu sĩ, chung sợ là có cái gì kỳ quặc a. Chu Linh, Vương Viễn nhìn nhau, hữu nhìn xem Tôn Hảo, không nói gì. Hải Thần Điện tu sĩ nếu như muốn lưu, vậy liền nhất định là hai người bọn họ ngắm. Không biết Chí Si tại sao lại an bài như thế, hai người trong lúc nhất thời, còn thật không biết nên nói cái gì. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, ta cảm thấy Chí Si đề nghị rất tốt, chúng ta liền an bài như vậy đi. Chu Linh cùng Vương Viễn tự nhiên cũng biết Chí Si ý tứ cũng là Tôn Hảo ý tứ. Chỉ là, vì sao Tiểu Hảo muốn đem hai người mình lưu lại? Lại lần nữa nhìn nhau, Vương Viễn cùng Chu Linh trong nháy mắt từ trong mắt đối phương thấy được đáp án. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, cái kia chính là Minh Vương Điện bên trong sẽ cực kỳ hung hiểm. Tiểu Hảo gánh tâm chiếu cố không chu toàn. Quyết định đi đầu giữ bọn họ lại. Tiểu Hảo là làm sao biết Minh Vương Điện 10 phần hung hiểm? Minh Vương Điện hữu hung hiểm tới trình độ nào? Không được biết, nhưng là Tôn Hảo ý tứ, bọn họ là trong nháy mắt sáng tỏ. Chu Linh cùng Vương Viễn có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt lóe lên tia chút ảm đạm còn có từng tia lòng cảm kích. Từ bản tâm lên thuyết, bọn họ cũng không nguyện ý lưu tại Diệt Thần Điện, mặc dù phía trước là Long Đàm Hổ, bọn họ cũng nguyện ý qua sông vào một lần. Nhưng đã Tôn Hảo để Chí Si an bài như thế, nếu như bọn họ vặn lấy không đáp ứng, lại là cô phụ ngắm Tôn Hảo có hảo ý. Liên tại bọn hắn do dự này lại, Đan Loan Loan cười như không cười nói ra. Chí Si thân là ta thiếu điện chủ, nói ra lời nói, tự nhiên hữu hiệu, được, ta Hải Thần Điện Chu Tức chiến tướng, Long Thiểm chiến tướng liền lưu thủ diệt thần điện ngắm. Đan Loan Loan cùng Chí Si nhưng khác biệt. Chí Si là hàng giả, Đan Loan Loan thế nhưng là hàng thật giá thật thiếu điện chủ. Vương Viễn Chu Linh nhìn nhau, có tia chút bất đắc dĩ địa không người ứng thanh, đáp ứng lưu thủ. Sau cùng, Minh Tam Cửu cùng Khổng Tức Đại Yêu cũng bị lưu tại diệt thần điện. Bốn người bọn họ, cần một người phụ trách một cái diệt thần sơn phong, bảo trì sơn phong độ cao. Linh Nhi đơn giản bàn giao một chút chú ý hạng mục, bài vị kim đan nhóm cùng nhau tung người mà lên, theo bốn vị lưu thủ người thật tạm biệt mà đi, bước lên chữa trị táng thiên khư sau cùng nhất điện, Minh Vương Điện. Tôn Hảo thật sâu nhìn Vương Viễn cùng Chu Linh liếc một chút, chắp tay một cái, sau đó, quay đầu bay vào mênh mang biển mây. Tức sắp biến mất tại Vân Hải Trung lúc, Tôn Hảo trong thai, chuyển đến Chu Linh thanh âm, tốt ngươi cái tiểu hảo, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tôn Hảo thân thể hơi hơi cứng đờ, sau đó như vô sự, tiếp tục hướng phía trước, dấn thân vào Vân Hải. Minh Tam Cửu cùng Khổng Tức Đại Yêu cũng cáo tử, qua chấn thủ phía trước hai đỉnh núi. Đưa mắt nhìn Tôn Hảo biến mất, Chu Linh nhìn xem Vương Viễn, lo nghĩ, nâng lên, một chân đá ở bên người biên mục trên thân. Biên mục gâu gâu kêu to, chủ nhân, ngươi dạng này coi như không đúng, bị ủy khuất, hướng trên người của ta chút giận, à, đáng thương biên mục, lại bị vô lương chủ nhân khi dễ. Chu Linh một tay vặn chặt nó lỗ thai, miệng sẽ tới, thấp giọng nói ra, biên mục, Minh Vương Điện sẽ cực kỳ hung hiểm, ta biết ngươi chó này thân thể lai lịch phi phạm, hiện tại, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, hoàn thành, ta trùng điệp có thưởng. Nghe xong Chu Linh phân phó, vừa mục như tên chồng nói, chủ nhân, ta muốn tiểu mẫu cầu. Chu Linh chăm chú tay, đưa nó lộ thai sách đến lao giải, ngươi cái này chủng loại tiểu mẫu cầu đi nơi nào tìm. Biên mục có chút ít ủy khuất nói, vậy liền để biên mục nhìn xem chủ nhân này thon dài. Chu Linh hiểu chăm chú tay, sau đó nói, đó còn là cho ngươi tìm tiểu cầu đi, thiếu có ý đồ xấu, nhanh đi. Nói xong, bay lên một chân, đem biên mục đá tiến vào trong mây. Biên mục không chung mấy cái xoay người, cái mùi nhún nhún, theo Tôn Hảo biến mất phương hướng, biến mất không thấy gì nữa. Ngóng nhìn Vân Hải, Vương Viễn nhẹ nhàng thở dài, linh tử, thực lực chúng ta thoáng kém một chút, tiểu hào đây là không yên lòng chúng ta a. Chu Linh đại đại liệt liệt nói ra, biết, biết, không có gì lớn, đạo lý a, liền cùng ta không yên lòng Chu Bảng tiểu tử kia một dạng, lại nói, nhị mau, người ta có thể đi đến nơi đây, giết tới diệt thần điện, đã thật lợi hại ngắm, ha ha ha. Khanh khách cười vài tiếng, Chu Linh thu lại mặt cười, trên mặt hiện ra lo lắng thần sắc, chỉ bất quá, ta hiện tại rất lợi hại lo lắng tiểu hào. Cũng không biết hắn có thể hay không bình an trở về, cũng không biết hắn biết một ít gì, làm sao lại cẩn thận như vậy cẩn thận. Vương Viễn đột nhiên nở nụ cười, tiểu hào cũng là thật có ý tứ, thật thật giả giả, giả giả thật thật, ai là hồn chưa về, sợ là trở thành ngắm lịch sử huyền án. Chu Linh hé miệng cười khẽ, sau đó nói, thực ta cũng rất tò mò, hai loại hình thái chí si là thế nào tiến đến là ai đây? Vương Viễn lắc đầu, không nghĩ ra liền không nghĩ, đúng, linh tử, chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Ta qua thứ ba ngọn núi. Chu Linh gật đầu, Vương Viễn phóng người lên, biến mất tại trong mây, Chu Linh ngóng nhìn Tôn Hảo biến mất phương hướng, thật lâu im lặng, sau cùng khoan thai thở dài một tiếng, khoanh chân ngồi xuống. Trong mây, bài vị kim đan nhóm không ngừng hướng về phía trước, tiếp tục thẳng tiến. Bay lên, bọn họ phát hiện một kiện mười phần quỷ dị sự tình. Chẳng biết lúc nào, bọn họ thân thể đã hoàn toàn dựng ngược tại ngắm trong mây. Một loại rất rõ ràng, chân ở trên, đầu hướng xuống cảm giác xông lên đầu. Loại biến hóa này là thay đổi một cách vô tri vô giác, trong lúc lơ đãng sinh ra, các tu sĩ cảm ngộ đến lúc đó, phát hiện tất cả mọi người thành dựng ngược tư thái. Thân là kim đan tu sĩ, gặp qua không ít ly kỳ cổ quái sự tình, nhưng là, dựng ngược hành tẩu, thật đúng là không quen lắm, cảm giác là lạ. Nhưng các loại bài vị kim đan ý đồ thẳng đứng lên hành tẩu thời điểm. Chuyện quỷ dị phát sinh ngắm. Mặc kệ ngươi làm sao đứng thẳng, đến sau cùng, vẫn là tại chạy đến đi, bay lùi. Triệu Chu Ma cao giọng hỏi. Linh Nhi thiếu điện chủ, đây là có chuyện gì? Linh Nhi yếu ớt thanh âm truyền tới, Minh Vương Điện từ xưa giờ đã như vậy, rất nhiều ly kỳ cổ quái sự tình đều sẽ phát sinh, các vị đạo hữu không cần ngạc nhiên, nhưng cùng lúc, các vị đạo hữu còn muốn cẩn thận vì bên trên, Minh Vương trong điện, không chỉ có quỷ dị, nguy hiểm như cũ không ít. Từng cái tu sĩ như là ngã lộn nào, rất không quen địa bay về phía trước. Minh Lan Hy thanh âm cũng truyền tới, các vị đạo hữu cẩn thận, điển tịch ghi chép, hiện tượng quỷ dị xuất hiện về sau. Chúng ta liền tiến vào Minh Vương Điện, rất nhiều nguy hiểm liền sẽ theo nhau mà đến. Vừa dứt lời, tu sĩ trong đội ngũ, đống nhiên nghe được Dịch Lộ Đăng Hỏa một tiếng quát lớn, Lý Mẫn Lý Ngạo Thế, ngươi làm gì? Chương 906, Ngạo Thế bất khuất. Cùng nhau nhìn lại, lại phát hiện Lý Mẫn trong tay chớp động trắng loan quang hoa, một cỗ quy nhất luồng khí lạnh vọt ra, đã công hướng khoảng cách gần nhất xây quân người thật. Coi như bài vị kim đan lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định, Dịch Lộ đăng hỏa cũng độ cao cảnh giác, Lý Mẫn đột nhiên nổi lên, cũng đánh hắn một trở tay không kịp. Thân thể không ngừng lui lại, trong tay không ngừng đánh ra liên tục phụ triện, ý đồ ngăn cản Lý Mẫn. Làm sao đánh nhau? Hắn bài vị kim đan thoáng sững sờ. Triệu Chu Ma cao giọng nói ra, ngạo thế, chuyện gì xảy ra, có chuyện hảo hảo thuyết, không muốn chính mình trong ổ loạn. Lý Mẫn cùng Dịch Lộ đăng hỏa đều là đại lục chính đạo một phương đỉnh phong đại biểu, lúc này lẫn nhau đối công, thật đúng là tự loạn trận cước. Lý Mẫn có vẻ như không có nghe được Triệu Chu Ma lời nói, ý nguyên tấn công mạnh Dịch Lộ đăng hỏa. Tôn Hào bên người, Chí Si mở miệng nói ra, Lý Mẫn tình huống không đúng, mọi người động thủ, ngăn lại hắn. Tôn Hào cũng phát hiện, Lý Mẫn hai mắt huyết hồng, chớp động lên khát máu quan mang, chân xảy ra vấn đề. Mọi người cấp tốc kịp phản ứng, hướng Lý Mẫn phương hướng bọc đánh mà đi. Chỉ là, chờ mọi người bắt đầu động thủ, chuẩn bị ngăn cản Lý Mẫn thời điểm, lại kinh hãi phát hiện, Minh Vương Điện bên trong, có thần bí mà quỷ dị lực lượng. Rõ ràng là hướng Lý Mẫn tiến lên, nhưng ngược lại là càng lên càng xa. Rõ ràng là công hướng Lý Mẫn pháp thuật, qua không khỏi diệu công về phía hắn kim đan tu sĩ. Nhất thời, không biết tên quỷ dị không gian bên trong, một trận rối loạn. Mà Lý Mẫn lại là không chút nào thụ quỷ dị không gian ảnh hưởng, uy nhất luồng khí lạnh, pháp thuật phi kiếm, chuẩn xác không sai lầm hướng Dịch Lộ đăng hỏa công tới. Nếu như Dịch Lộ đăng hỏa chỉ là vạn thú tông đệ tử, sợ là đã sớm ngăn không được Lý Mẫn một hồi tấn công mạnh ngắm, may mắn, ẩn phù tông thủ đoạn không ít, Dịch Lộ đăng hỏa nhất thời nửa khắc cũng là mười phần khó khăn ổn định, không có bị trong nháy mắt đánh tan. Tình huống rất là quỷ dị, ấn đạo lý, hẳn là Dịch Lộ đăng hỏa thực lực hơi cao, bây giờ lại bị Lý Mẫn tại đè lên đánh. Không hề có lực hoàn thủ, tràn ngập nguy hiểm. Dịch Lộ đăng hỏa thi pháp nhận quỷ dị không gian ảnh hưởng, thường xuyên hội không khỏi rượu đi chệch chỉ là một cái phương diện, quan trọng hơn là hiện tại Lý Mẫn thực lực tăng nhiều. Mà lại, theo thời gian chuyển rời, Lý Mẫn lực công kích cũng đang nhanh chóng kéo lên. Lý Mẫn tình huống, tựa như là nhận lấy một loại nào đó không biết tên lưu giữ tại khống chế. Đánh mất thần trí, thực lực tăng nhiều, đối đồng bạn nổi điên giống như điên cuồng tấn công. Bài vị kim đan nhóm, cũng nhận quỷ dị không gian ảnh hưởng, không thể nào nhúng tay. Các loại công kích phát ra về sau, nhất thời tạo thành lẫn nhau công phạt cục diện, loạn thành một bầy. Tôn Hào một tiếng quát to, tất cả dừng tay. Bài vị kim đan kịp phản ứng, cùng nhau dừng tay. Không chung, chỉ còn lại Lý Mẫn cùng Dịch Lộ đang hỏa dựng ngược đối công. Một đuổi một chạy, mãnh liệt giao thủ. Tôn Hào nhíu mày hỏi, Linh Nhi, có thể có đầu mối gì? Linh Nhi yếu ớt nói, càn khôn lệch vị trí, âm dương điên đảo, thiên địa vô tự, Minh Vương Điện cũng là như thế, lại là không biết nên làm thế nào cho phải. Chí Si bãi xuống vân triển, nói nhanh, chúng ta đảo ngược phát động tiến công, có thể hay không công hướng Lý Mẫn? Linh Nhi ngẩn người. Sau đó nói, chưa thử qua. Chí Si ồ một tiếng. Vân triển bãi xuống, hướng Lý Mẫn lưng quay về phía mà chỉ phương hướng, phát ra nhất kích. Công kích quả nhiên hướng Lý Mẫn phương hướng vọt tới. Chỉ bất quá, pháp thuật không có định vị. Lý Mẫn theo Dịch Lộ đăng hỏa hữu đang không ngừng di động vị trí, Chí Si pháp thuật nhất kích mà khoảng không. Tu sĩ thi pháp, dưới tình huống bình thường, có rất ít đánh không cho phép tình huống phát sinh, nhưng là tại cái này mình vương trong điện, nếu muốn đánh chuẩn mục tiêu. Sợ là cũng không dễ dàng lắm. Bài vị kim đan nhóm chính đang nghĩ biện pháp. Dịch Lộ đăng hỏa tình cảnh lại là càng ngày càng hỏng bét. Lý Mẫn cường hãn luồng khí lạnh đã để hắn động tác có chút ngốc trệ, thân thể có đóng băng cảm giác, bản mệnh linh phù cũng có chút ngự sử bất động lắm. Mà Lý Mẫn phi kiếm, càng là một kiếm tiếp một kiếm, càng ngày càng nặng. Trợ thủ không trông cậy được vào, chỉ có thể tự cứu. Thời khắc mấu chốt, cũng không lo được giấu nghề, Dịch Lộ đăng hỏa miệng bên trong một tiếng kêu nhỏ, trong tay xuất hiện một cái tiểu linh đan. Lục lạc lay động, không trung vang lên trận trận thanh thúy đinh linh linh tiếng vang. Một mảnh tiếng chuông về sau, Dịch Lộ đăng hỏa trước người, bắt đầu toát ra đại lượng linh thú. Cái gì loại hình linh thú đều có, chiến lang, bạo hùng, thú khỉ. Chờ một chút, linh thú đẳng cấp cũng không phải là đặc biệt cao, nhưng chỉ hung hãn không sợ chết, dũng manh tấn công, ngăn tại ngắm Dịch Lộ đăng hỏa trước người. Lý Mẫn muốn công kích Dịch Lộ đăng hỏa, quân không ra những này đột nhiên xuất hiện linh thú. Có lẽ biết Dịch Lộ đăng hỏa đứng trước khốn cảnh, linh thú sau khi đi ra, cũng là không muốn sống chiêu thức. Không ít linh thú trực tiếp tại Dịch Lộ đăng hỏa trước người nổ tung lên, huyết nhục bay tán loạn, sinh sinh chặn Lý Mẫn đường đi. Mượn nhờ không dưới 100 con linh thú ngăn cản, Dịch Lộ đăng hỏa rốt cục thành công thoát thân, từ Lý Mẫn điên cuồng tấn công bên trong, trốn về ngắm tu sĩ trong phương trận. Chỉ là, lúc này Dịch Lộ đăng hỏa, trên mặt cũng không thành công sau khi thoát hiểm kinh hỉ, ngược lại là, trên mặt có tia chút bất đắc dĩ thống khổ. Miệng bên trong càng không ngừng nói ra, tiểu hắc, tiểu lang, ta xin lỗi các ngươi, ta xin lỗi các ngươi, à. Xê quân người thật, Phong Hào tồn tại cũng là vạn thú thành quân. Giờ này khắc này, sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, rốt cục triệu hoán đi ra chính mình linh thú đại quân. Chỉ là, đối Dịch Lộ Đăng Hỏa tới nói, mỗi một lần triệu hoán vạn thú đều là một lần cự đại gánh nặng trong lòng, không khác, mỗi một lần triệu hoán vạn thú cơ bản đều là trong tuyệt cảnh, vạn thú ra sân thời điểm, cũng là đại lượng thương vong giảm quân số thời điểm. Cái này khiến xem vạn thú vì huynh đệ Dịch Lộ Đăng Hỏa mỗi một lần đều mười phần khó chịu. Hơn 100 con linh thú, cuối cùng, chỉ còn lại có 20 chỉ chạy về, trung thành tuyệt đối, lông tơ dựng đứng, đứng tại Dịch Lộ Đăng Hỏa trước người, sông Lý Mẫn không ngừng gào thét. Dịch Lộ Đăng Hỏa nhẹ nhàng vuốt ve một cái cao lớn chiến lang lưng, nhìn về phía Lý Mẫn trong hai mắt, cũng là tràn đầy cừu hận cùng chiến ý. Dựng ngược Lý Mẫn chậm rãi xoay người lại. Đánh chết mấy trăm con linh thú, tóe lên huyết nhục đem trên người hắn xối thành một cái huyết nhân. Mà hắn, cũng không có tận lực né tránh những này huyết nhục, mặc cho huyết nhục xối được bản thân khắp cả mặt mũi đều là. Lẹ lưỡi, liếm liếm khỏe miệng huyết nhục, Lý Mẫn phi kiếm trong tay hướng phía dưới nhất chỉ. Lúc này, những cái kia được Lý Mẫn đánh giết, hoặc là tự bạo về sau còn sót lại linh thú thi thể huyết nhục, lại như là khí thể, hướng lên bốc hơi, biến mất tại ngắm không biết tên không gian bên trong. Nhìn lấy biến mất linh thú, bài vị kim đan nhóm trong lòng cùng nhau lâm nhiên, nếu như mình một khi vẫn lạc, hạ chàng chắc hẳn cũng là như thế đi. Dựng ngược Lý Mẫn, phi kiếm trong tay hướng phía dưới nhất chỉ, trên thực tế thật giống như chỉ hướng không trung, trên thân khí thế cũng tại liên tục tăng lên, tay trái phía trên, trắng đoán quy nhất luồng khí lạnh cũng nằm trong quá trình chuẩn bị. Hiệu một đợt công kích sắp xảy ra. Chí Si trong tay bãi xuống vân triển, cực nhanh nói ra, bảo trì hiện tại phương trận, một khi khai chiến, mời mọi người hướng ta nã pháo, ta hội hết sức điều chỉnh góc độ cùng vị trí, để mọi người công kích có thể rơi vào Lý Mẫn trên thân. Bài vị kim đan nhóm trong lòng cùng nhau chấn động, hảo lợi hại Chí Si, hảo lợi hại khả năng tính toán. Nếu quả thật có thể làm đến bước này, thật đúng là tính toán không bỏ sót hồn trí ngây dại. Tôn Hảo trong lòng hơi động, cũng cực nhanh nói ra, ngạo thế trạng thái không đúng, a xấu. Tiểu Ly thiếu cung chủ, nhớ kỹ ngươi hội trí quyền ấn, có lẽ đối với hắn hữu hiệu. Trí quyền ấn, thời không chi lực, có thể liệu tâm linh, giải khốn giải thích nghi ngờ, có lẽ chính thích hợp hiện tại chiến cục. Cung Tiểu Ly trận nhìn Tôn Hảo liếc một chút, gật đầu nói, được. Tay bên trong một cái ấn quyết, nhắm ngay hồn trí si. Lúc này, Lý Mẫn đã cầm trong tay phi kiếm, điên cuồng tấn công mà lên, mục tiêu y nguyên trực chỉ Dịch Lộ Đăng Hỏa. Cung Tiểu Ly trí quyền ấn rời tay bay ra, hướng Chí Si tấn công mạnh. Chí Si trong tay vân triển bay xuống, miệng bên trong nói một câu, thái ớt có đột, thời đại mặt trời là dương, lúc thì làm âm, ngạo thế, mời vào cụ. Chí quyền ấn hướng về tướng phương hướng ngược đống nhiên gấp lui mà ra, vang một tiếng, chuẩn xác không sai lầm rơi vào ngắm Lý Mẫn trên đầu. Cùng sông mà đến Lý Mẫn đống nhiên thân thể cứng đờ, huyết hồng trong hai mắt, xông lên từng tia thư thái. Ngạo nghễ chí khí từ trên thân dâng lên mà ra. Miệng bên trong một tiếng quát lớn, người nào đang làm trò quỷ, cút cho ta. A, Lý Mẫn dựng ngược không trung, trận trận thét dài. Bài vị kim đan nhóm nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt hãi nhiên, quả nhiên là có người hoặc là có cái gì trong bóng tối dở trò quỷ, nhìn Lý Mẫn trạng thái, rất lợi hại hiển nhiên là đang kịch liệt tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Ngạo nghễ bất khuất khí thế hoàn toàn phóng thích ra, nhìn lại như thế tranh đoạt, Lý Mẫn cũng không phải là rất nhẹ nhõm. Tiếng thét dài chung, Lý Mẫn sắc mặt đang không ngừng biến ảo. Nhất thời dữ tợn, nhất thời ngạo nghễ, trong mắt thần sắc cũng là nhất thời cuồng bạo, nhất thời thư thái. Chỉ là, trong hai mắt, huyết hồng nhan sắc, lại dần dần chiếm cứ thượng phong, tiếng thét dài cũng chậm chậm trở thành nhạt. Ngạo nghễ chí khí y nguyên có, nhưng dần dần biến yếu. Tôn Hào một tiếng quát lớn, a xấu. Cung Tiểu Ly lại lần nữa xông chí si phát ra một cái chí quyền ấn, rơi vào ngắm Lý Mẫn trên thân. Lý Mẫn trong hai mắt, huyết sắc lại là vừa lui, ngạo nghễ chí khí lại lần nữa phong đại. Ý nghĩ của bản thể lại lần nữa chiếm thượng phong. Chương 907, liên tục trúng chiêu. Lý Mẫn trên thân, ngạo khí trung thiên, miệng bên trong cao giọng nói ra, tu sĩ chúng ta, khi leo cao điểm mà tài trí hơn người. Nói xong câu đó, trên thân khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, trong nháy mắt, giống như tinh thần rất nhiều. Trường kiếm bay xuống, miệng bên trong hữu cao giọng nói ra, tu sĩ chúng ta, ngạo thế thương khung, bỏ ta người nào. Duy ta duy tiên. Nói xong, trong mắt một mảnh thanh tịnh. Tựa như là hoàn toàn khôi phục lại. Thanh tịnh con mắt nhìn tới, nhìn về phía bài vị kim đan nhóm. Triệu Chu Ma cao giọng nói ra, tốt, ngạo thế, người rốt cục tới đỉnh. Đối Triệu Chu Ma khẽ gật đầu, toàn thân ngạo nghệ khí thế bay thẳng thương khung Lý Mẫn nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo hơi hơi chắp tay, ngạo thế huynh. Lý Mẫn ngạo nghệ đáp lễ, trầm hương, người người đều nói táng thiên khư mai táng thanh thiên, chính là kim đan táng trợ, ta Lý Mẫn lý ngạo thế không tin, thế nhưng là hiện nay. Hồi tưởng Nam Đại Lục bài vị chiến, hồi tưởng khi đó nhiệt huyết cùng đối Táng Thiên Khư chờ mong ước mơ, đều là thổn thức. Tôn Hào hơi sững sờ, cũng nghĩ đến Nam Đại Lục bài vị chiến chuyện cũ. Khi đó, Nam Đại Lục chòm sao hội tụ, đại chiến quý nhất đạo tràng. Tốp 5 Kim Đan ngồi mà nói tiên. Lý Mẫn ngạo nghễ, độc cửu thoải mái, bách đoán thuần chân. Nhưng là bây giờ quay đầu đi xem, chuyện cũ chỉ có thể nhớ lại, thời sự đã ngơ ngẩn. Nam Đại Lục ngũ đại thiên kiêu sông Thiên Khư, đi đến bây giờ, đã chỉ còn lại có chính mình cùng Lý Mẫn. Mà lại, Lý Mẫn trạng thái, còn giống như cũng không phải là rất lợi hại thỏa đáng. Trên mặt lộ ra từng tia nụ cười, Tôn Hào nhẹ khẽ thở dài, đúng vậy à, cùng quân cùng thương tiếc, thổn thức lại ngơ ngẩn, từ biệt vạn cổ sầu, nhưng tiếc người trước mắt. Ngạo thế, ngươi không sao chứ? Lý Mẫn hai mắt y nguyên thanh tịnh, ngạo nghệ lắc đầu, đây là một loại khống chế ngắm dòng máu của ta quỷ dị bí thuật, dù là có trí quyền tương trợ, ta cũng thanh tỉnh không được bao lâu, Trầm Hương, ngươi rất không tệ, coi như ta giữ gìn là bằng. Ngươi y nguyên đối ta tín nhiệm. Tôn Hào hơi sững sờ, sau đó nói, ngạo đời là người, Tôn Hào vẫn còn tin được. Ha ha ha. Lý Mẫn cười to hai tiếng, sau đó nói, Trầm Hương không hổ là Trầm Hương, có thể theo Trầm Hương sinh hoạt tại một thời đại, thật sự là Lý Mẫn may mắn nói đến đây, tia tia huyết sắc phun lên hai mắt. Một tiếng quát lớn, cồn. Trong mắt lại lần nữa khôi phục thư thái, Lý Mẫn đối Tôn Hào vừa chắp tay, thành khẩn nói ra, Trầm Hương, ta có một chuyện tướng nắm. Tôn Hào trên mặt ngưng tụ, trầm giọng nói ra, ngạo thế, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Dự ngược Lý Mẫn thân eo khẽ cong, đối Dịch Lộ đang hỏa túi đầu nói ra, xây quân huynh, đây không phải là ngạo thế bản ý, xin hãy tha lỗi. Dịch Lộ đang hỏa quay đầu đi chỗ khác, giữ im lặng. Lý Mẫn hữu sông Tôn Hào túi đầu, Trầm Hương. Hy vọng một ngày kia, ngươi có thể đối Quy Nhất Tông đảm đường một hai. Tôn Hào hơi sững sờ, còn chưa lên tiếng. Lý Mẫn đã ngạo nghễ nói ra, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, thứ gì, muốn cầm ta Lý Mẫn tắc quái, tới đi, ta để ngươi biết cái gì là đại lục anh hùng, ha ha ha, bỏ ta người nào. Duy ta duy tiên. Bỏ ta người nào. Duy ta duy tiên. Ngạo nghễ chí khí đại tác phẩm. Ngạo nghễ khí thế bên trong, oanh một tiếng vang thật lớn. Như là pháo hoa thịnh phóng, Lý Mẫn thân thể, mang theo hắn ngạo nghệ chí khí. Tại Minh Vương Điện bên trong, ẩm vang nổ tung. Tự bạo kim đan, cùng địch đều là vong. Không nghĩ tới Lý Mẫn hội cương liệt như vậy. Bài vị kim đan nhóm cùng nhau trinh nhiên. Hiệu một tên đại lục thiên kiêu vẫn lạc tại chỗ. Tôn Hào trong mắt, cấp tốc hồi tưởng lại trận trận qua lại, trong lòng không thể tránh khỏi phun lên từng tia bi thương, Nam Đại Lục Nam Đại Kim Đan. Giết đến bây giờ, thế mà chỉ có chính mình một người sau khi trải qua sàng lọc. Đối Lý Mẫn nổ tung phương hướng, Tôn Hào không người cúi đầu, nhẹ nhàng nói, ngạo thế huynh tạm biệt, ngạo thế yên tâm, nếu như khả năng, Tôn Hào hội chăm sóc Quy Nhất Tông. Tựa như là nghe được ngắm Tôn Hào hứa hẹn, Lý Mẫn nổ tung huyết nục, tại Tôn Hào không người về sau, bắt đầu hướng không trung hiện lên, chỉ chốc lát, như là khí thể, hoàn toàn biến mất tại ngắm không biết tên không gian. Cái xác không hồn, thần hồn cũng chẳng biết đi đâu. Ngạo nghễ Lý Mẫn, vẫn lạc tại ngắm tu trên con đường tiên đạo. Dịch Lộ đang hỏa thở dài một tiếng. Lý Mẫn giết hắn bao nhiêu linh thú, trong lòng của hắn tràn đầy oán nghiệm. Thế nhưng là, theo Lý Mẫn ẩm vang tự bạo, ân oán lại là một khoản câu thanh ngắm, lưu lại, chỉ có trong lòng bị thương. Không khỏi, theo Tôn Hào về sau, Dịch Lộ đang hỏa cũng đối Lý Mẫn biến mất phương hướng hơi hơi cúi đầu, ngạo thế huynh, đi đường bình an. Hắn bài vị kim đan không nói gì, nhưng cũng cùng nhau đối hư không túi đầu thi lễ, tiễn biệt Lý Mẫn. Các vị đạo hữu, Tôn Hào thanh âm chậm rãi vang lên, vừa mới ngạo thế huynh nói, khống chế hắn. Chính là một loại huyết mạch thần thuật, như vậy, đã ngạo thế sẽ trúng chiêu, hắn tu sĩ cũng rất có thể tao ngộ giống nhau chiêu thuật, còn mời mọi người mau chóng thi triển bí thuật, che giấu huyết dịch của mình khí tức. Tôn Hào sở dĩ đem Vương Viễn cùng Chu Linh lưu tại Diệt Thần Điện, nguyên nhân chính là mấy cái để Tôn Hào không có làm rõ ràng bí ẩn, để hắn ăn ngủ không yên. Anh hùng trên bùa quỷ dị hoa văn văn tự, lên trời trên bậc lưu trữ, lạc bằng thân phận chân thật đến là cái gì? Chờ một chút một số kỳ kỳ quái quái sự tình, vẫn không có đáp án. Cuối cùng đáp án nếu như lại ở Minh Vương Điện bên trong tìm tới. Làm theo Minh Vương Điện mức độ nguy hiểm đem Viễn siêu tưởng tượng. Đây cũng là Tôn Hào lưu lại Vương Viễn cùng Chu Linh nguyên nhân căn bản. Mới vừa tiến vào Minh Vương Điện, nguy hiểm quả nhiên liền lần nữa lại xuất hiện, Lý Mẫn Lý Ngạo Thế trong lúc bất chi bất giác ngắm quỷ dị huyết mạch bí thuật, được người khống chế, không thể không tự bạo kim đan. Lý Mẫn nói là huyết mạch bí thuật. Tôn Hào không khỏi nhớ tới anh hùng trên bùa quỷ dị văn tự, trong lòng máy động. Nhắc nhở mọi người thi triển che giấu huyết mạch khí tức bí thuật, bảo hộ tự thân. Chỉ là, thi thuật giả lợi hại, Viễn siêu ngắm Tôn Hào tưởng tượng. Lý Mẫn tự bạo giống như đối thi thuật giả ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Ngay tại Tôn Hào mở miệng nhắc nhở đồng thời, Hạ Tình Vũ đã một tiếng kinh hô, "Đại sư tỷ, ngươi..." Bài vị Kim Đan cùng nhau nhìn về phía Tuyết Như, hãi nhiên phát hiện, lúc này Tuyết Như trên thân, bước lên trận trận âm hàn khí tức, trong hai mắt, cũng bước lên từng tia hồng quang.